Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thủ đoạn. Ở ngắn ngủn mấy ngày nội biến thành, đủ loại nghị luận sôi nổi. Đi, thượng vô địch đài, tiếng nói vừa dứt, liền có người triển khai thân hình, dọc theo kia xích sắt bay nhanh hướng nghiêng thượng trèo lên. Thẳng đến vô địch đài, hừ, xem ta trực tiếp bay vọt, một cái võ giả hừ lạnh một tiếng sau. Thả người nhảy lên, tính toán lấy thân pháp lướt qua này mấy ngàn mét khoảng cách. Không ngờ vừa mới bay lên không bay ra, thân hình lại cấp tốc hạ trụy, phảng phất bị một con vô hình tay bắt lấy giống nhau. Có chút chật vật dừng ở xích sắt phía trên, một màn này kêu không ít người nhìn đến, dẫn phát rồi một trận tiếng cười. Vô chi giả không sợ a, thiếu chút nữa liền rơi xuống đi. Đúng vậy, phỏng chừng không ít người cũng không biết này vô địch đài ảo diệu. Nơi này chính là bị siêu phàm cảnh cường giả bày ra thủ đoạn. Vô pháp chống giống bay vọt. Chỉ có thể dọc theo xích sắt đi tới, dù cho là rơi xuống đi cũng sẽ không chí mạng, chính là thực mất mặt. Trần Tông nhảy dựng lên, bay lên không bay ra hết sức, quả nhiên cảm giác được một cổ vô hình lực lượng dừng ở trên người. Gọi người vô pháp chống đỡ, chỉ có thể trên cao rơi xuống, vững vàng đứng ở xích sắt thượng, kia một cổ lực lượng biến mất, Trần Tông liền bước ra hai chân dọc theo xích sắt đi tới. Đường thân hình hơi chút nhảy lên, khoảng cách xích sắt so cao khi, kia một cổ vô hình lực lượng lại lần nữa xuất hiện. Lệnh Trần Tông rơi xuống, thử một phen. Trần Tông liền an tâm triển khai thân pháp chạy như bay với xích sắt mặt trên. Nhanh chóng vượt qua mấy ngàn mét xích sắt, bước lên vô địch đài, này xích sắt ít nhất có thượng trăm căn nhiều, nhưng từ bốn phương tám hướng vọt tới võ giả lại càng nhiều. Mỗi một cây xích sắt thượng ít nhất đều có mấy chục người. Vô địch trên đài một mảnh bình thản, theo càng ngày càng nhiều người bước lên vô địch đài, có vẻ càng dày đặc, nhưng này vô địch đài thừa nhận như thế thật lớn trọng lượng, lại như cũ không chút sứt mẻ. Bỗng nhiên, vô địch đài một trận đong đưa. Bình thản địa hình bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Từng tòa hình tròn lôi đài nhô lên, phân bố ở bốn phía, quay chung quanh vô địch đài, tổng số có 10 tòa. Tùy theo, đó là một cây lại một cây vòng eo phẩm chất cây cột chui từ dưới đất lên mà ra. Mỗi một cây cây cột đều có 5 mét độ cao. Chợt, ở vô địch đài trung tâm chỗ, 10 căn cây cột dâng lên, đạt tới 20 mét độ cao sau tạm dừng xuống dưới. Ngay sau đó, 10 đạo thân hình từ bất đồng phương hướng cực nhanh phá không tới. Sôi nổi dừng ở kia 10 căn cây cột thượng. Chợt tam căn càng thô to cây cột dâng lên, mỗi một cây ước chừng lên tới 30 mét độ cao mới vừa rồi đình chỉ. Lưỡng đạo thân ảnh lập lòe chi gian, xuất hiện tại tả hữu hai bên thật lớn cây cột thượng. Duy độc trung gian cây cột không, này hai người, một cái là lưng đeo trường kiếm thanh bào lão giả, toàn thân vờn quanh vô cùng sắc bén hơi thở, mỗi một đạo phảng phất đều giống như tuyệt thế kiếm phong giống nhau. Có thể cắt đại địa xé rách vòm trời, hắn hai tròng mắt sáng ngời, liếc mắt một cái đảo qua. Trời cao phảng phất bị cắt phát ra từng đợt xé rách tiếng vang. Chỉ thấy hắn vung tay lên, trống rỗng xuất hiện một chương màu nâu ghế dựa, cởi xuống sau lưng trường kiếm nhẹ nhàng gác lại ở hai đầu gối thượng. Tự nhiên mà vậy ngồi xuống, mặt khác một người, còn lại là thân xuyên màu bạc giáp y, giáp trên áo có kim long điêu khắc trung niên nam tử. Thân hình thập phần cao lớn cường tráng, một thân hơi thở hùng hồn bá đạo đến mức tận cùng. Có loại nhân gian bá chủ cảm giác, theo hắn ngồi xuống, thật giống như là một tòa tiểu đồi núi. Sau lưng cự kiếm cũng cắm ở cột đá thượng, phát ra một tiếng kinh thiên động địa kim thiết vang lên. Xé rách tận trời, đó chính là Kinh Hồng Kiếm Tông Thiên Hồng lão tổ đi. Từng đạo ánh mắt dừng ở kia thanh bào lão giả trên người. Thấp giọng nghị luận không thôi, Thiên Hồng lão tổ chính là một tôn địa linh cảnh tuyệt thế kiếm khách. Đồn đại hắn có thể nhất kiếm đem cao hơn 1000 mét núi cao chặt đứt. Siêu phàm cảnh võ giả, đã thoát ly phàm nhân bản chất, địa linh cảnh càng là cường đại, có thể nhất kiếm chặt đứt cây số núi cao, cũng không tính cái gì. Một cái khác chính là Kinh Hồng phủ phủ chủ đi, không sai, chính là chúng ta Kinh Hồng phủ phủ chủ Long Kính Hậu đại nhân. Kinh Hồng Kiếm Tông có hai tôn địa linh cảnh lão giả, Thiên Hồng lão tổ chính là một trong số đó. Tương đối với mặt khác một vị lão tổ, Thiên Hồng lão tổ tương đối thường xuyên xuất hiện, đến nỗi mặt khác một vị lão tổ, nghe nói tu vi càng cao thâm thực lực càng cường đại, vẫn luôn tọa trấn ở Kinh Hồng Kiếm Tông bên trong ẩn tu. Ngay cả vô song kiếm đấu như vậy việc trọng đại cũng vô pháp làm hắn xuất hiện. Đến nỗi này Long Kính chờ, còn lại là có hoàng thất trực hệ huyết mạch tộc nhân. Trấn thủ Kinh Hồng phủ, bị phong làm Kinh Hồng phủ phủ chủ, Long Đồ vực nội tám phủ các có một tôn phủ chủ tọa trấn. Này tám phủ nhưng chia làm thượng bốn phủ cùng hạ bốn phủ. Trong đó hạ bốn phủ phủ chủ là nhân cực cảnh cường giả, mà thượng bốn phủ phủ chủ còn lại là địa linh cảnh cường giả. Làm cường đại thượng phẩm cấp tông môn, Long Đồ hoàng thất lực lượng không chỉ có riêng chỉ là bốn tôn địa linh cảnh cường giả đơn giản như. Vậy, một lần vô song kiếm đấu, có thể làm hai tôn địa linh cảnh cường giả tiến đến. Vẫn là thân cư địa vị cao địa linh cảnh cường giả, đủ thấy Kinh Hồng Kiếm Tông cùng hoàng thất đối vô song kiếm đấu coi trọng. Đến nỗi mặt khác 10 người địa vị cũng rất lớn, trong đó có 7 vị là Kinh Hồng Kiếm Tông nhân cực cảnh trưởng lão, mà 3 vị còn lại là Kinh Hồng bên trong phủ nhân cực cảnh cường giả. Long kính chờ tâm phúc, trận này vô song kiếm đấu, sắp sửa ở 10 tôn nhân cực cảnh cường giả cùng 2 tôn địa linh cảnh cường giả nhìn chăm chú dưới. Tiến hành, kiểu gì thù vinh, chư vị tài tuấn, ta trước tới nói nói vô song kiếm đấu quy tắc, thỉnh đại gia cẩn thận nghe hào. Một tôn Kinh Hồng Kiếm Tông nhân cực cảnh trưởng lão mở miệng, lược hiện ra nua thanh âm truyền vào mỗi người trong tai. Tức khắc, thượng vạn người toàn bộ đều an tĩnh lại, liền hô hấp đều nhỏ đến không thể phát hiện. Vô song kiếm đấu chính là Kinh Hồng phủ 3 năm một lần việc trọng đại, nhưng chỉ có kiếm pháp tạo nghệ cũng đủ cao thâm luyện kiếm võ giả mới có thể tham dự, đem hết tự thân có khả năng bày ra, có lẽ ngươi là có thể đủ được đến không tưởng được chỗ tốt. Trưởng lão ngưng thanh nói, vô song kiếm đấu lôi đài cùng sở hữu 10 cái, mỗi một cái lôi đài sắp xuất hiện hiện một người lôi chủ. Đường đánh bại sở hữu người khiêu chiến bảo vệ cho lôi đài khi, ngươi liền có thể được đến khen thưởng hơn nữa tiến vào quyết chiến. Nói như thế lên, quy tắc rất đơn giản, thủ lôi, đánh bại hết thảy người khiêu chiến, tiến vào trận chung kết, cuối cùng quyết chiến ở 10 vị lôi chủ bên trong tiến hành. Dựa theo thứ tự, được đến khen thưởng cũng sẽ bất đồng. Nói đến khen thưởng, hiện tại ta liền đơn giản nói một câu, nhân cực cảnh lão giả cười nói, mọi người càng thêm tập trung lực chú ý, nghiêng tai lắng nghe, trận chiến mở màn cuối cùng 10 tên lôi chủ đều đem đạt được một lần chịu nhân cực cảnh cường giả đơn đối đơn chỉ điểm cơ hội. Kinh Hồng Kiếm Tông trưởng lão nói, ở đây có 10 vị nhân cực cảnh, các ngươi có thể tùy ý lựa chọn một trong số đó. Tức khắc, liền có không ít người hô hấp dồn dập lên, nhân cực cảnh cường giả đơn đối đơn chỉ điểm a, kia đối với chính mình tu luyện, đem có lớn lao trợ giúp, nhưng trong đó cũng có thiếu bộ phận người không dao động. Nhân cực cảnh cường giả chỉ điểm đối bọn họ mà nói, có cố nhiên là chuyện tốt, không có cũng sẽ không có quá lớn khác biệt. Gần chỉ là nhân cực cảnh cường giả chỉ điểm, đã kêu bọn họ hưng phấn thành cái dạng này, nếu có thể thường xuyên được đến nhân cực cảnh cường giả chỉ điểm, chẳng phải là muốn nhạc điên qua đi, một cái 20 tuổi xuất đầu nữ tử kiều thanh cười nói. Nàng một thân áo bào trắng, lưng đeo trường kiếm, rõ ràng là Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử, kẻ hèn một đám bất nhập lưu luyện kiếm võ giả, nơi nào có tư cách thường xuyên được đến các trưởng lão chỉ điểm. Bên cạnh một cái đầy mặt ngạo khí thanh niên mở miệng sần nhiên cười, nói, không có đủ thiên phú như thế nào có thể trở thành kiếm tông đệ tử, lại như thế nào có thể vào được sư tôn cùng mặt khác các trưởng lão pháp nhãn. Cái thứ ba thanh niên cũng mở miệng nói, bình thản sắc mặt bên trong lại ẩn chứa kinh người ngạo ý, chỉ là càng thêm nội liễm. Vô song kiếm đấu cũng không có hạn chế Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử tham gia, thậm chí cổ vũ Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử tham gia, bởi vì làm như vậy liền có thể làm khen thưởng càng nhiều giữ lại ở Kinh Hồng Kiếm Tông trong vòng, đương nhiên cũng có thể nhìn ra những người khác năng lực một công đôi việc. Cuối cùng ở kiếm đấu quá trình giữa biểu hiện cũng đủ xuất sắc nói, có lẽ sẽ bị vị địa cục cường giả nhìn chúng thu làm đệ tử. Kinh Hồng Kiếm Tông trưởng lão cuối cùng một câu, làm càng nhiều người kích động, không cần lấy được cái gì thứ tự, chỉ cần có thể lấy biểu hiện xuất sắc đả động cường giả nhóm liền có khả năng bị thu làm đệ tử. Từ đây một bước lên trời, kiểu gì dụ hoặc, chỉ có số ít người còn có thể đủ bảo trì bình tĩnh tâm thái. Biểu hiện cũng đủ xuất sắc, bị cường giả nhìn chúng thu làm đệ tử, nghe tới rất tốt đẹp, nhưng trong đó kiểu gì khó khăn. Phải biết rằng tiền 10 lôi chủ đều không thấy được có cái này vinh hạnh. Như vậy phải bị nhân cực cảnh cường giả thu làm đệ tử, lại nên như thế nào xuất sắc? Chương 493, vô song kiếm đấu, mênh mông cuồn cuộn trời cao, một đạo thật lớn quang mang giống như tản mát ra liệt dương ánh sáng sao băng xẹt qua. Giây lát ngàn dặm, tàn lưu hạ bút thẳng dấu vết, giống như thô bút trọng mặc một hoa, mấy phút lúc sau, mới vừa có bén nhọn đến cực điểm nổ vang tiếng động. Phảng phất hải thiên một đường lãng mãnh liệt kích động, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn qua đi. Một đám ngẩng đầu nhìn về phía không trung, kia một đạo như sao băng lại có tản mát ra huy hoàng mặt trời chói chang mênh mông cuồn cuộn quang, mang thân ảnh kéo túm mấy trăm mễ kim sắc diễm đuôi, phảng phất kim long hành không giống nhau rơi xuống, đương kim sắc quang mang tan hết khi, một đạo cũng không cao lớn cũng không cường tráng lại mang theo đầy người uy nghiêm thân ảnh xuất hiện ở mọi người trong mắt. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là một người mặc kim sắc xích long bào người, Thiên Hồng bái kiến Trấn Quốc Vương. Kinh Hồng Kiếm Tông Thiên Hồng lão tổ lập tức đứng dậy, đối với kia kim sắc xích long bào người khom mình hành lễ, tất cung tất kính bộ dáng, long kính chờ bái kiến Trấn Quốc Vương. Kinh Hồng phủ chủ long kính chờ cũng đồng thời xoay người hành lễ, miễn lễ. Trấn Quốc Vương một bộ hiền lành bộ dáng, khẽ cười nói, không thấy làm bộ, Thiên Hồng lão tổ cùng kia long kính chờ hai người liền bị một cổ vô pháp kháng cự lực lượng nâng dậy, hoảng sợ không thôi. Thiên huyền cảnh cường giả, đúng vậy, Trấn Quốc Vương đúng là Long Đồ Hoàng Triều thuộc về Hoàng Thất Tam Đại Thiên Huyền Cảnh Cường Giả. Chi nhất, mặt khác một tôn, tự nhiên là đương Kim Hoàng Đế. Cuối cùng một tôn, truyền thuyết vì Long Đồ Hoàng Thất Thái Thượng Hoàng, Trần Tông cùng những người khác đều khiếp sợ phi thường. Liền Kinh Hồng Kiếm Tông những cái đó đệ tử cũng là như thế. Một đám trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, thiên huyền cảnh cường giả, thế nhưng mấy ngày liền huyền cảnh cường giả đều xuất hiện. To như vậy Long Đồ vực giữa, người mạnh nhất đó là thiên huyền cảnh, ngày thường căn bản khó có thể nhìn đến, thậm chí có thể nói rất nhiều người cực cảnh cường giả cũng khó có thể nhìn thấy thiên huyền cảnh cường giả, không nghĩ tới thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, phục hồi tinh thần lại mọi người càng là nỗi lòng kích động. Vô cùng kích động, toàn thân phảng phất đều tràn ngập lực lượng. Đây là sắp sửa ở hai tôn địa linh cảnh cường giả cùng một tôn cao cao tại thượng thiên huyền cảnh. Cường giả chăm chú nhìn Hạ Vô Song kiếm đấu, là dĩ vãng chưa từng có, chỉ cần đem hết toàn lực biểu hiện tự thân, bày ra ưu tú nhất một mặt, nói không chừng còn sẽ bị nhìn trúng. Sở hữu tham dự Vô Song kiếm đấu giả, thượng kiếm chủ, theo Kinh Hồng kiếm tông một tôn trưởng lão thanh âm rơi xuống. Tức khắc, thân hình bay vút lên, từng cây 5 mét cao cây cột thượng xuất hiện một đạo lại một đạo thân ảnh. Tổng số có hơn 1000 người nhiều, nói cách khác, lần này có tư cách tham dự Vô Song kiếm đấu người, ước chừng có hơn 1000 người. Khải trận, hai chữ đầy nhịp điệu, ong ong tiếng động đồng thời vang lên, 10 tòa lôi đài phảng phất đồng thời run lên, dâng lên mênh mông quang hoa bảy màu lưu chuyển chi gian, giống như đào khấu trong suốt chén lớn. Ngay sau đó, hai bài kiếm giá cũng tùy theo dâng lên, mỗi một loạt kiếm giá thượng đều treo đầy đủ loại kiểu dáng kiếm khí. Bước lên lôi đài, trận pháp bên trong, các ngươi tu vi lực lượng sẽ bị hạn chế ở chân võ cảnh một trọng lúc đầu. Thân thể lực lượng cũng sẽ bị hạn chế ở 1000 cân. Kinh Hồng kiếm tông một tôn trưởng lão mở miệng nói, Trần Tông kinh ngạc, nhưng ngẫm lại cảm thấy đương nhiên, đây là Vô Song kiếm đấu, là kiếm pháp thượng so đấu cùng quyết đấu, bất đồng võ giả, kiếm pháp có cao có thấp, này tu vi cũng có mạnh có yếu, cường tu vi đều đạt tới chân võ cảnh cửu trọng cực hạn. Này chiến lược thậm chí đạt tới 4 sao cấp, trong đó nói không chừng còn có người chiến lược đạt tới 5 sao cấp. Mà nhược tu vi liền chân võ cảnh lúc đầu đều có. Nếu là không hạn chế tu vi cùng thân thể lực lượng, làm này ở vào cùng cái trình độ, như vậy so đấu liền không phải cái gì kiếm pháp, một cái chân võ cảnh tam trọng gặp gỡ một cái chân võ cảnh bảy trọng. Kia chân võ cảnh bảy trọng thậm chí liền kiếm đều không cần rút ra. Tùy tiện một kích là có thể đủ đem chân võ cảnh tam trọng chém giết. Mất đi kiếm đấu ý nghĩa. 1, 18, 59, 87, trưởng lão thuận miệng niệm ra 10 cái con số, các ngươi 10 cái các thượng một cái lôi đài đương lôi chủ. Mỗi một cái thông qua khảo hạch người đều kiềm giữ một khối mộc bài. Mộc bài thượng có một cái dãy số, Trần Tông mộc bài thượng dãy số là 321. Không có bị lựa chọn, 10 đạo thân ảnh từ 10 căn kiếm trụ thượng bay lên. Phân biệt lạc hướng 10 tòa hình tròn lôi đài, khi bọn hắn thân mình xuyên thấu qua kia trong suốt phiếm bảy màu ánh sáng quầng sáng khi. Một đám sắc mặt có vi diệu biến hóa, thập phần khiếp sợ bộ dáng, rồi sau đó, từng người lựa chọn tiện tay kiếm khí, những cái đó kiếm khí đều là Kinh Hồng kiếm tông sở an bài thần thiết kiếm. Chưa khai phong, lôi chủ đã chọn, Vô Song kiếm đấu bắt đầu, giọng nói rơi xuống, lập tức, liền có người từ kiếm trụ thượng bay lên, nhằm phía lôi đài, thỉnh, thỉnh, tiếng nói vừa dứt, hai người cầm lấy thần tiết kiếm sát hướng đối phương, ngươi không phải đối thủ của ta, đánh qua mới biết được, 10 tòa lôi đài, có sẽ mở với ứng lấy ngôn ngữ trước đả kích đối phương, mà có tuyển hào kiếm khí không nói một lời trực tiếp liền xuất kiếm. Trần Tông cẩn thận quan sát đến, tu vi nhất trí, thân thể lực lượng cũng nhất trí dưới tình huống, muốn phân ra thắng bại. Vậy muốn xem từng người kiếm pháp tạo nghệ cùng sở tu luyện kiếm pháp uy lực. Thiên huyền cảnh cường giả cùng địa linh cảnh cường giả cùng với nhân cực cảnh cường giả nhóm. Tùy ý liếc mắt một cái đảo qua, liền đem 10 tòa trên lôi đài tình hình chiến đấu xem đến rõ ràng. Có một tòa lôi đài đã phân ra thắng bại, lôi chủ thành công đánh bại người khiêu chiến. Thực mau, liền có cái thứ hai người khiêu chiến lên đài. Trần huynh, ta trước thượng, cách đó không xa Tần Dật hơi hơi mỉm cười. Thân hình mang theo huyền diệu quỹ đạo, huyền tựa một mặt lưu quang dường như rơi vào quầng sáng trong vòng. Khinh phiêu phiêu dừng ở lôi đài kiếm giá biên, liếc mắt một cái đảo qua, ngón tay nhẹ nhàng phất động, phảng phất ở cảm giác cái gì, rồi sau đó hơi hơi một đốn, chế trụ trong đó một phen kiếm khí chui kiếm, là Tần Dật. Tần Dật là ai? Huyền Chân Điện hạch tâm đệ tử, thượng một lần Vô Song kiếm đấu chung, không chỉ có là 10 đại lôi chủ chi nhất, càng ở cuối cùng quyết chiến thượng danh liệt thứ 7, có người thuộc như lòng bàn tay đĩnh đạc mà nói, như thế nào sớm như vậy liền ra tay, có lẽ là 3 năm xuống dưới kiếm pháp tiến rất xa. Trần Tông cũng không có sốt ruột ra tay, mà là quan sát 10 tòa trên lôi đài chiến đấu, chính mình tham dự Vô Song kiếm đấu hàng đầu mục đích. Chính là kiến thức càng nhiều kiếm pháp, cảm thụ bất đồng luyện kiếm võ giả phong cách cùng huyền diệu. Hấp thu trong đó sở trường, đảo qua lúc sau, Trần Tông tầm mắt cũng dừng ở Tần Dật nơi trên lôi đài. Tần Dật đối thủ hiển nhiên cũng biết Tần Dật, đối mặt hắn khi, cảm thấy khẩn trương dồn dập, thỉnh chỉ giáo, Tần Dật đối thủ hít sâu một hơi, mạnh mẽ điều chỉnh làm chính mình bình tĩnh lại, nhưng vẫn là lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cảm giác trong tay kiếm đều có điểm ướt át nắm không xong cảm giác. Đừng khẩn trương, Tần Dật vẫn chưa nhân cơ hội ra tay, mà là hơi hơi mỉm cười, như tắm mình trong gió xuân, phảng phất có trấn an nhân tâm tác dụng, làm người nọ chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Tiếp kiếm, Tần Dật đối thủ lại lần nữa mở miệng, ngữ khí không hề run rẩy, hai chân như lướt ván giống nhau nhanh chóng đi phía trước đột tiến. Nhất kiếm phá không ám sát mà ra, kiếm quang sắc bén, ẩn ẩn có kiếm mang phun ra nuốt vào. Tần Dật thân hình sừng sững, trường kiếm tự nhiên buông xuống, đợi cho đối phương kiếm quang giết tới trước mặt hết sức. Trường kiếm nghiêng nghiêng huy khởi, quỹ ảo rõ ràng nhưng biện, cố tình là như thế đơn giản nhất kiếm, lại trực tiếp đem đối phương ám sát mà đến nhất kiếm hoàn toàn phong kín. Không lưu chút nào kế tiếp biến hóa, càng làm cho đối phương chỉ có thể trơ mắt nhìn kia nhất kiếm giết tới. Không thể nào né tránh vô pháp chống đỡ mảy may, chênh lệch quá lớn, Tần Dật dễ dàng đánh bại đối phương, trở thành thứ bảy hào lôi đài lôi chủ. Kiến thức đến Tần Dật như thế xuất chúng kiếm pháp, trong lúc nhất thời, không có những người khác lại xông lên thứ bảy hào lôi đài khiêu chiến. Tần Dật lo chính mình đứng ở trên lôi đài, mặt mang một tia như có như không ý cười, thần sắc thong dong không có nửa phần co quắp bất an. Phảng phất quanh mình ánh mắt đều không tồn tại dường như, ai đều là trở thành lôi chủ, tiến vào cuối cùng quyết chiến, Tần Dật kiếm pháp tạo nghệ cực cao, càng là ở thượng một lần vô song kiếm đấu thượng đạt được cuối cùng quyết chiến thứ bảy danh. Đối rất nhiều người mà nói, đó chính là không thể chiến thắng đối thủ, không thể chiến thắng lại vẫn là muốn đi khiêu chiến, tương đương tự tuyệt vô song kiếm đấu chi lộ, lại quá 10 tức, nếu không người lên đài khiêu chiến. Thứ bảy hào lôi chủ tướng xác định, Tinh Hồng Kiếm Tông một tôn trưởng lão mở miệng, thanh âm mang theo vài phần lãnh lệ, thứ nhất Tần Dật kiếm pháp tạo nghệ cực cao, có như vậy tư cách, thứ hai là bức bách mọi người, không khiêu chiến, có thể, vậy làm Tần Dật trực tiếp trở thành lôi chủ chi nhất. Vô hình giữa, tăng lên mặt khác lôi đài cạnh tranh. Mọi người nghe vậy, trong lòng không cấm căng thẳng, ta tới, năm tức qua đi, liền có một người phi thân nhảy lên, dừng ở trên lôi đài, bàn tay vung lên nắm lên một phen khoan nhận thần thiết kiếm. Thân như gió mạnh kiếm tựa sơn hồng bạo phát, hung hăng nhất kiếm chém về phía Tần Dật, người này lập tức liền bày ra ra kinh người kiếm pháp tạo nghệ. Càng là thi triển ra uy lực mạnh mẽ kiếm pháp, Tần Dật thần sắc hơi chính, từ đối phương chém tới nhất kiếm ngăn trở, cảm nhận được một chút áp lực, nhưng, cũng chỉ là một chút. Chỉ thế mà thôi, đáy mắt ánh sao chợt lóe mà qua, Tần Dật nhất kiếm run rẩy sát ra, rung động thân kiếm kéo mũi kiếm ở trong không khí lưu lại vô số tàn giống. Bao phủ đối phương toàn thân trên dưới các nơi, đối phương sắc mặt ngưng trọng, kiếm quang tựa sơn hồng bạo phát, khuynh tẫn một thân chi lực, mang theo kinh người thanh thế kích động khai đi, đem thật mạnh bóng kiếm đánh nát, hung hăng chém về phía Tần Dật, bỗng nhiên, chém xuống nhất kiếm tạm dừng, không biết khi nào, Tần Dật kiếm liền dừng lại ở hắn yết hầu chỗ, khi nào Tần Dật đối thủ gian nan nuốt nước miếng, đầy mặt kinh hãi, chính mình kiếm pháp tạo nghệ chính là đạt tới đệ nhất trọng cảnh giới tầng thứ hai thứ. Thế nhưng liền đối phương kiếm khi nào điểm ở yết hầu thượng cũng không biết. Này chênh lệch, không khỏi cũng quá lớn, người này 3 năm trước đây ta đã thấy, lúc ấy hắn kiếm pháp tạo nghệ, còn không bằng hiện tại, một tôn Kinh Hồng Kiếm Tông trưởng lão từ từ nói, Huyền Chân Điện Hạch Tâm đệ tử, nghe nói 3 năm trước đây vô song kiếm đấu sau khi chấm dứt, liền được đến Huyền Chân Điện vị kia chỉ điểm. Kiếm pháp tạo nghệ có lộ rõ tăng lên cũng ở tình lý bên trong. Mặt khác một tôn trưởng lão cũng mở miệng nói chuyện với nhau hết sức, mặt khác lôi chủ cũng các có thắng bại, có người thành công thủ lôi, cũng có người thành công khiêu chiến trở thành tân lôi chủ. Mỗi một cái trên lôi đài tham dự giả biểu hiện đều dừng ở các vị cường giả trong mắt, bị bọn họ nắm chắc, bất quá đến nay trừ bỏ Tần Dật làm cho bọn họ nhiều hơn chú ý ở ngoài. Vẫn chưa xuất hiện người thứ hai, nhưng này cũng không có gì, rốt cuộc vô song kiếm đấu chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Chân chính kiếm pháp cao thủ đều còn không có ra tay, vẫn như cũ ở quan vọng. Vô song kiếm đấu thường thường là càng đến mặt sau càng xuất sắc, này kiếm pháp so đấu liền giống như kia biển to đãi cát, cuối cùng lưu lại đều là tinh hoa. Bất đồng người thi triển kiếm pháp có bất đồng phong cách, xem đến mọi người hoa cả mắt lại đắm chìm trong đó, liên tục kinh hô. Lúc này Kinh Hồng Kiếm Tông một người đệ tử muốn ra tay, phi thân nhảy dừng ở đệ nhị hào trên lôi đài. Chương 494, Trần Tông ra tay, phi ảnh kiếm lệnh phi hình cung. Kinh Hồng Kiếm Tông tân tấn hạch tâm đệ tử, nổi bật chính kính đâu, trên lôi đài quầng sáng chỉ biết hạn chế lực lượng cùng ngăn cách lực lượng dư ba ảnh hưởng đến lôi. Đài ở ngoài, cũng không sẽ ngăn cách thanh âm, bởi vậy, kia mang theo liên tiếp thoán tàn ảnh dừng ở đệ nhị hào trên lôi đài Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử nghe. Bốn phía mọi người võ giả kinh hô, đáy mắt ngầm có ý một tia đắc sắc, này mấy tháng mới trở thành Kinh Hồng Kiếm Tông hạch tâm đệ tử hắn. Có thể nói là khí phách hăng hái, ngươi không phải đối thủ của ta. Lệnh phi hình cung khóe miệng treo lên một mặt ý cười, đầy mặt ngạo nghễ hướng đối thủ của hắn nói, có phải hay không đối thủ không phải ngươi nói tính. Lệnh phi hình cung đối thủ hàm răng cắn chặt, thanh âm từ hàm răng khe hở như gió giống nhau thổi ra, chợt thân hình nhất dược dựng lên ở giữa không trung, bỗng nhiên đi vòng vèo, người kiếm hợp nhất xẹt qua một đạo sắc bén kiếm quang sát hướng lệnh phi hình cung. Chút tài mọn, lệnh phi hình cung sần nhiên cười, có thể trở thành Tinh Hồng Kiếm Tông hạch tâm đệ tử, tự nhiên thuyết minh thực lực của hắn phi phàm. Mà Kinh Hồng Kiếm Tông là một cái kiếm tu tông môn, nhất trực quan thể hiện liền ở chỗ kiếm pháp một đạo thượng. người này nhất kiếm có 5 chỗ sơ hở. Lệnh Phi Hình Cung vẫn chưa xuất kiếm, mà là vừa nói một bên dịch chuyển bước chân, thong dong tiêu sái bộ dáng tránh đi, làm đối phương nhất kiếm thất bại, lập tức biến chiêu, kiếm quang trở nên huyến lệ, vô số bóng kiếm kiếm quang từ 4 phương 8 hướng sôi nổi chém xuống. Đoạn tuyệt Lệnh Phi Hình Cung hết thảy né tránh, nga, này nhất kiếm hảo một ít, chỉ có 3 chỗ sơ hở, Lệnh Phi Hình Cung lại một chút không chịu ảnh hưởng dường như. Vẫn như cũ dùng chỉ điểm Giang Sơn miệng lưỡi nói, một bên dịch chuyển bước chân di động thân hình né tránh. Tùy ý đối phương xuất kiếm tiến công, Lệnh Phi Hình Cung trước sau bình tĩnh tránh đi, cũng lần lượt sinh ra cấp đối phương đánh giá, một bộ tích lên mặt dạy đời tư thái. Hảo, đến đây kết thúc, Lệnh Phi Hình Cung tiếng nói vừa dứt, nghiền ngẫm từ đáy mắt biến mất, một mặt sắc bén như kiếm phun ra, trường kiếm chém ra, thân kiếm biến mất, chỉ có một đạo bóng dáng vô hạn kéo dài đến phía chân trời chỗ. Đối phương bị này nhất kiếm dễ dàng đánh bại, mặt khác một bên, Tần Dật lại đánh bại một cái người khiêu chiến, thành công bảo vệ cho Lôi chủ chi vị. Hơn 1000 tham dự vô song kiếm đấu võ giả, mỗi một cái kiếm pháp cảnh giới ít nhất đều đạt tới người kiếm hợp nhất về một cảnh giới tầng thứ. Nhất thứ, lại nói tiếp thực không thể tưởng tượng, này nếu là ở Vân Long Vương triều, tuyệt đối vô cùng làm cho người ta sợ hãi, bất quá tại đây Long Đồ Hoàng triều cảnh nội lại không tính cái gì quá mức hiếm thấy sự. Liên tính là ở vào về một cảnh giới tầng thứ nhất thứ, cũng có cao thấp chi phân, có người nắm giữ đến càng toàn diện, có người lại chỉ là nắm giữ ra lông, một giao thủ, chênh lệch liền thể hiện ra tới. Tiến tới bị đối phương bắt lấy sơ hở đánh bại, theo thời gian trôi đi, dần dần, càng nhiều kiếm pháp cao thâm người lên đài khiêu chiến, Thăng Long kiếm long toàn cánh, ta nhớ rõ hắn thượng một lần ở vô song kiếm đấu thượng đạt được thứ 5 thứ tự đi. Thượng một lần đạt được tiền 10 người có 6 cái đều tới tham gia. Muốn được đến tiền 10, khó khăn quá lớn, thượng một lần có thể danh liệt tiền 10, đó là bản lĩnh, mà trải qua này 3 năm tu luyện, nhiều ít đều có chút tiến bộ, liền tính là dừng chân tại chỗ, đối rất nhiều người tới nói cũng như cũ cao không thể phàn. Không có ngoài ý muốn nói, kia 6 người chẳng khác nào ôm đồm tiền 10 chi 6. Mà kia 6 người hiển nhiên cũng sẽ không ở ngay từ đầu liền quyết đấu. Sẽ lưu đến cuối cùng, thượng một lần tiền 16 người, thứ tự từ cao đến thấp, theo thứ tự là Vô Ngân kiếm Diệp Bệnh Kinh Phong, thượng một lần danh liệt đệ tam, Thiên Hồng kiếm Đường Nhạn, thượng một lần danh liệt đệ tứ, Thăng Long kiếm Long Toàn Cánh, thượng một lần danh liệt thứ 5, Loạn Phong kiếm Tần Dật, thượng một lần danh liệt thứ 7, Vạn Vật kiếm Lý Khi Vân, thượng một lần danh liệt thứ 9. Long Múa kiếm Long Toàn Vũ, cùng Long Toàn Cánh Vi huynh muội, thượng một lần danh liệt đệ thập. Hiện giờ này 6 người sôi nổi lên đài, từng người trở thành một tòa lôi đài lôi chủ, đánh bại một đám người khiêu chiến, phòng trường thủ đến cuối cùng không có nửa phần vấn đề. Nên ra tay, Trần Tông ám đạo một tiếng, nhìn nhiều như vậy chàng chiến đấu, chính mình cũng là tay ngứa khó nhịn, thân hình nhảy lên, lạc hướng về phía đệ thập lôi đài, tương đối với những người khác, Trần Tông xem như vô danh tiểu tốt một cái, tự nhiên sẽ không khiến cho cái gì kinh động. Ta làm ngươi tam kiếm, đệ thập hào lôi đài lôi chủ là Kinh Hồng kiếm tông một người đệ tử. Hắn đã dựa vào cao siêu kiếm pháp đánh bại 7 cái người khiêu chiến. Mà ở này trên lôi đài, mỗi một lần chiến đấu sau khi kết thúc, tiêu hao lực lượng đều sẽ nháy mắt khôi phục đến đỉnh. Bởi vậy lực lượng ở vào toàn thịnh thời kỳ, lại mang theo liên tục chiến thắng tích lũy xuống dưới khí thế. Tin tưởng 10 phần, mắt thấy Trần Tông cái này xa lạ gương mặt, danh điều chưa biết hạng người lên đài khiêu chiến, còn tưởng rằng hắn cùng phía trước những cái đó người khiêu chiến giống nhau. Ngươi vẫn là lấy ra toàn lực đi. Nghe vậy, Trần Tông hơi hơi mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng ở kiếm giá thượng bắn ra, liền có leng keng hồi âm như sóng gợn gột rửa khai đi. Truyền vào trong tai, này bắn ra thoạt nhìn phổ phổ thông thông, tựa hồ chỉ là tùy tay cử chỉ, lại tức khắc làm kiếm trụ thượng những cái đó siêu phàm cảnh cường giả nhóm ánh mắt sáng lên. Búng tay biện kiếm, người này cái gì lai lịch? Thiên Hồng lão tổ hiếm thấy mở miệng, lão tổ chờ một lát, Kinh Hồng kiếm tông một tôn trưởng lão vội vàng đáp lại. Lập tức an bài đi xuống. Điều tra Trần Tông lai lịch, kim thiết tiếng động lọt vào tai, đầy nhịp điệu, cao thấp dài ngắn, đem kiếm giá thượng mỗi một phen kiếm đặc điểm bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lệnh Trần Tông có thể nháy mắt phân biệt ra tới, làm ra lựa chọn, tiện tay một chảo, một phen trường kiếm từ kiếm giá thượng thoát ly, Trần Tông thủ đoạn run lên, vãn ra từng đóa kiếm hoa, ở không khí bên trong nở rộ, có điểm bản lĩnh, Kinh Hồng kiếm tông đệ tử hơi hơi kinh ngạc, chợt lạnh lùng cười, không hề nói cái gì làm tam kiếm nói, trực tiếp nhất kiếm sát ra. Một đạo kiếm quang như bay hồng nhanh chóng, xẹt qua hơn 10 mét trời cao sát hướng Trần Tông, chớp mắt không đến khoảnh khắc liền giết tới Trần Tông trước mặt. Kinh Hồng kiếm tông rất có danh một môn kiếm pháp, kỳ danh vì Kinh Hồng kiếm quyết, mỗi một cái Kinh Hồng kiếm tông hạch tâm đệ tử đều có thể tu luyện. Này trung tâm đó là Kinh Hồng thoáng nhìn, tượng trưng cho cực hạn tốc độ, cho dù là ở tu vi bị hạn chế dưới tình huống, này nhất kiếm cũng vẫn như cũ mau đến kinh người, cũng khó trách phía trước những cái đó người khiêu chiến bị dễ dàng đánh bại. Trừ bỏ kiếm pháp cảnh giới chênh lệch ở ngoài, còn có kiếm pháp huyền diệu chênh lệch, Kinh Hồng kiếm tông Kinh Hồng kiếm quyết, không thể nghi ngờ là Long Đồ vực đương thời cực kỳ đứng đầu thiên cấp võ học. có thể cùng này so sánh giả, ít ỏi không có mấy, chẳng sợ chỉ là tu luyện so thấp trình tự, cũng vẫn như cũ có kinh người uy năng cùng ảo diệu. Chỉ là, này đối Trần Tông mà nói không tính cái gì, trường kiếm run lên, kia như điện quang nhanh chóng kiếm quang rách nát khai đi. Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử cả kinh hết sức, trước mắt liền có một mặt kiếm quang giết tới, mang theo tung hoành thiên hạ khí thế, sắc bén bá đạo, đó là tung hoành kiếm pháp đi, bất quá có điểm bất đồng. Thiên Hồng lão tổ liếc mắt một cái liền nhận ra Trần Tông sở thi triển kiếm pháp là một tôn cường đại kiếm tu. Thiên Hồng lão tổ trừ bỏ tinh thông Kinh Hồng Kiếm Tông kiếm pháp ở ngoài, cũng tinh thông mặt khác không ít kiếm pháp, đối với Long Đồ vực nội sở tồn tại nổi danh kiếm pháp càng là có điều nghiên cứu. Tung Hoành Kiếm Tông năm đó nhưng cũng là trung phẩm cấp tông môn, có lẽ còn không bằng Kinh Hồng Kiếm Tông, lại cũng có thâm hậu nội tình, này truyền thừa Tung Hoành kiếm điển, Thiên Hồng lão tổ tự nhiên cũng sẽ cố tình đi tìm hiểu. Nhất kiếm, hai kiếm, tam kiếm, Trần Tông phát hiện, tự thân chân lực tu vi cùng chân lực cường độ đều bị hạn chế ở chân võ cảnh một trọng lúc đầu. Mà cao tới 9 vạn nhiều cân lực cánh tay cũng đồng dạng bị hạn chế ở 1.000 cân trình tự. Không hề nghi ngờ, một thân chiến lực đại biên độ giảm xuống, bất quá kiếm pháp cảnh giới lại không có đã chịu chút nào ảnh hưởng. Nhưng mà, Trần Tông cũng không có lấy ra toàn lực, tam kiếm dưới, Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử chỉ có chống đỡ chi công mà không có chút nào phản kích hết sức. Đệ tam kiếm càng là bị trực tiếp chấn khai trường kiếm. Yết hầu chỗ cũng bị điểm nhất kiếm. Bại, Kinh Hồng Kiếm Tông này đệ tử sắc mặt biến tới biến đi. Âm hình bất định, bỗng nhiên nghĩ tới chính mình theo như lời làm tam kiếm. Trên mặt càng là nóng rát đau đớn, hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt âm trầm bộ dáng. Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử đem trường kiếm ném ở kiếm giá thượng. Căm giận nhiên nhảy ra lôi đài, Trần Tông trở thành lôi chủ. Lão tổ, người này họ Trần Danh Tông, là Tung Hoành Kiếm Tông đương đại kiếm tử. Kinh Hồng Kiếm Tông một tôn trưởng lão lập tức đem tìm hiểu tới tin tức đăng báo. Bất quá điều tra thời gian ngắn ngủi, bởi vậy được đến tin tức không đủ nhiều, nhưng cũng chỉ ra Trần Tông thân phận cùng lai lịch, đương đại tung hoành kiếm tử sao. Thiên Hồng lão tổ chỉ là gật gật đầu, vẫn chưa có mặt khác tỏ vẻ, một bên Long Kính chờ cũng không nói gì thêm, đến nỗi Thiên Huyền cảnh cường giả Trấn Quốc Vương tựa hồ không chút nào để ý. Ta tới khiêu chiến ngươi, không bao lâu, liền có một người nhảy lên đệ thập hào lôi đài khiêu chiến Trần Tông. Thỉnh, Trần Tông chấp kiếm hành lễ, một chữ tia chớp, đối thủ quát khẽ ra tiếng, nhất kiếm phá không sát ra, như là một đạo tia chớp nhanh chóng xé rách trời cao sát hướng Trần Tông, không chỉ có mau, càng ngầm có ý một cổ mạnh mẽ lực lượng, đánh trúng mục tiêu khi liền sẽ bộc phát ra tới tạo thành mãnh liệt phá hư. Trần Tông xuất kiếm nhẹ nhàng một chút, thẳng đánh đối phương kia nhất kiếm giữa sơ hở, lệnh đến đối phương nhất kiếm nội sở ẩn chứa lực lượng tất cả tán loạn, như là một con rắn bị trừ rớt cốt cách giống nhau. Nháy mắt vô lực, cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm cái, một cái lại một cái người khiêu chiến lên đài, lại sôi nổi bại với Trần Tông dưới kiếm, người kia là ai a, lợi hại như vậy? Không biết, xem khởi kiếm pháp, tựa hồ là Tung Hoành Kiếm Tông kiếm pháp, phỏng chừng là Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử. Tung Hoành Kiếm Tông, cái kia Thiên Giang phủ hạ phẩm tông môn sao? Tương đối với Vạn La phủ Kinh Hồng phủ mà nói, Thiên Giang phủ không đáng kể chút nào, tương đối với Kinh Hồng Kiếm Tông, Tung Hoành Kiếm Tông càng không tính cái gì, người này kiếm pháp rất cao minh a, có hy vọng trở thành 10 đại lôi chủ chi nhất. Hừ, hắn có cái gì tư cách trở thành lôi chủ? Kiếm chủ Thượng Lâm phủ nghe được quanh mình tiếng nghị luận, tức khắc bất mãn, vài lần tương ngộ đối phương đều làm lơ chính mình, làm Lâm Phù rất là bực bội, ở phía trước càng là làm lơ chính mình hảo tâm hảo ý, một chút đều không biết điều. Ta tới làm ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh, ám đạo một tiếng, Lâm Phù ở khẽ kêu trong tiếng bay vọt dựng lên, xanh biếc la sam ở trong gió phiêu phiêu, phảng phất một đoàn màu xanh biếc vân ở trong gió phiêu đãng, lạc hướng đệ thập hào lôi đài. Tần Dật vừa lúc đánh bại người khiêu chiến nhìn lại, đầu tiên là ngẩn ra, chợt lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, chỉ hy vọng phù muội dưới kiếm lưu tình, đừng làm Trần huynh thua quá mức khó coi. Tần Dật thấp giọng lầm bầm lầu bầu nói, ở hắn xem ra, Lâm Phù chính là nhiều lần chịu chính mình chỉ điểm, kiếm pháp tạo nghệ tiến bộ rõ ràng, không lâu trước đây đạt tới về một cảnh giới tầng thứ ba thứ. Lâm Phù lên đài, cũng làm Trần Tông nao nao, lại không có mặt khác ý niệm, thượng lôi đài, chính là người khiêu chiến, chính là đối thủ, đánh bại là được. Nắm lên một phen thon dài kiếm, Lâm Phù chỉ hướng Trần Tông ngạo nghễ mở miệng, xuất kiếm đi. Chương 495, Trần Tông ra tay, tự tin tràn ngập mặt đẹp, Trần Tông không cấm vô ngữ, chính mình thoạt nhìn chẳng lẽ thực nhược, hay là mới vừa rồi vài lần chiến đấu, không đủ để làm người nhìn ra chính mình kiếm pháp tiêu chuẩn. Duy nhất giải thích chính là nàng này kiếm pháp tạo nghệ không tồi, lại cũng không đủ cao, bởi vậy nhìn không ra trong đó huyền diệu. Người xuất kiếm đi, xem ở Tần Dật mặt mũi thượng, Trần Tông cũng không nghĩ làm nàng này quá mức nan kham. Bởi vậy nói, nhưng này dừng ở Lâm Phù trong tai, lại như là đang xem không dậy nổi nàng giống nhau. Một tức giận, Lâm Phù chém ra nhất kiếm, màu xanh biếc kiếm quang nổi lên sóng gợn thật mạnh, phảng phất bích ngọc đúc liền, ngay lập tức lược sát tới. Đây là từ Bích Ngọc Tông Bích Ngọc Công chân lực sở thúc dục kiếm pháp. Chiếu huyền cảnh giới hạ, Trần Tông có thể rõ ràng cảm giác ra đối phương này nhất kiếm giữa sở ẩn chứa sơ hở. Có 9 chỗ, nếu là nguyện ý, dễ dàng là có thể đủ đem đối phương này nhất kiếm đánh bại tiến tới đánh bại. Bất quá Trần Tông vẫn chưa lập tức đem chi đánh bại, mà là hút kiếm ngăn cản, Lâm Phù lập tức biến chiêu, một bộ Trảm Ngọc kiếm pháp triển khai, từng đạo sắc bén màu xanh biếc kiếm quang phá không, mỗi nhất kiếm có thể tiết kim đoạn ngọc, ở không khí bên trong tàn lưu hạ vô số màu xanh biếc vết kiếm. Tung hoành kiếm sai, như bện một trương võng đem Trần Tông bao lại, không thể nào né tránh. Trần Tông đứng ở tại chỗ đồ sộ bất động, chỉ là một tay huy kiếm, liền đem hết thảy chém giết tới kiếm quang toàn bộ chống đỡ trụ. Bện mà thành võng cũng tùy theo tán loạn. Lâm Phù đem hết toàn lực thi triển kiếm pháp, không có nửa phần giữ lại, lại phát hiện chính mình trước sau vô pháp đánh bại đối phương phòng ngự. Không khỏi có chút khó thở. Hảo, theo Trần Tông lời nói vang lên, trước mắt liền một mặt sắc bén bá đạo kiếm quang phá không giết tới. Lập tức làm chính mình sinh ra một loại không thể né tránh cũng không nhưng chống đỡ cảm giác. Trước mắt bị kia kiếm quang sở tràn ngập, phảng phất đó chính là toàn bộ thế giới. Tần Dật nao nao, chợt cười khổ không thôi, nguyên lai là ta nhìn lầm. Tần Dật có chút quẫn. Hắn cũng không phải là Lâm Phù, kiếm pháp cảnh giới cao tới người kiếm hợp nhất linh võ cảnh giới tầng thứ nhất thứ. Tự nhiên không phải về một cảnh giới có thể so sánh với. Hơn nữa huyền chân điện nội tình truyền thừa cùng cường giả chỉ điểm. Này nhãn lực cũng không phải tầm thường võ giả có thể so sánh với. Lâm Phù nhìn không ra Trần Tông kiếm pháp cảnh giới cao thâm. Hắn lại có thể nhìn ra được tới. Đương nhiên, Tần Dật cũng vô pháp hoàn toàn nhìn ra Trần Tông kiếm pháp cảnh giới đạt tới cái gì trình tự. Chỉ có thể khẳng định, ít nhất sẽ không kém hơn chính mình. Phía trước chính mình còn ôm có chỉ điểm đối phương kiếm pháp ý tưởng, ngẫm lại liền cảm thấy hổ thẹn, đồng thời cũng nhìn đến Trần Tông làm Lâm Phù vài chiêu mới vừa rồi đem chi đánh bại. Lường trước đối phương là xem ở chính mình mặt mũi thượng, không cho Lâm Phù thua như vậy khó coi, trong lòng không khỏi có vài phần cảm kích. Xa xa, Tần Dật đối Trần Tông ôm quyền hành lễ, Trần Tông thấy được, cũng trở về cái lễ, hai bên đều biết đối phương ý tứ. Lâm Phù đầy mặt hổ thẹn, nàng không ngốc, chỉ là ngay từ đầu liền xem nhẹ Trần Tông, hiện tại mới thanh tỉnh lại. Để cho ta tới gặp ngươi, âm hiểm cười tiếng vang lên đồng thời, một đạo hắc ảnh bay lên, dừng ở trên lôi đài, Trần Tông hai mắt một ngưng, trán bắn ra một tia lãnh quang, người này, rõ ràng là Vạn La Tông đệ tử, cũng đúng là lúc ấy ở Thiên Vân bí cảnh đóng cửa sau. Đem chính mình giới tử túi một chút có giá trị bảo vật lấy đi cũng mở miệng châm chọc người. Ngươi đã ra hết nổi bật, hiện tại nên đi xuống, người này hai tròng mắt lập lòe u ám ánh sáng, giữ tợn cười, nắm lên một phen đoàn kiếm, thân hình như bóng ma lược hướng Trần Tông. Hùng hăng nhất kiếm từ mặt bên góc chết ám sát tới. Ngày đó ân oán, hôm nay vừa lúc có thể tính tính toán, Trần Tông đạm nhiên thanh âm tùy theo vang lên, ngày đó khuất nhục, là tông môn khuất nhục, cũng là chính mình khuất nhục, chỉ là thực lực không đủ cường đại, vô lực phản kháng chỉ có thể nhất thời ẩn nhẫn thôi. Mà nay ở chỗ này, kẻ hèn một cái Vạn La Tông đệ tử lại còn dám như thế kiêu ngạo. Trần Tông cũng không phải là cái loại này bị người đánh còn muốn gương mặt tươi cười đón nhận người. Vô pháp báo thù khi vậy ẩn nhẫn, chờ đợi thời cơ, có thể báo thù khi vậy không cần ẩn nhẫn, khoái ý ân cừu, đoàn kiếm từ mặt bên góc chết ám sát tới, Trần Tông lại trực tiếp làm lơ, mà là nhất kiếm sát ra, càng mau càng hung càng mãnh, không lưu tình chút nào, sắc bén đến cực điểm sát khí, tức khắc làm kia Vạn La Tông đệ tử trái tim băng giá không thôi. Hắn cũng không dám cùng Trần Tông lấy mệnh tương bác, lập tức thu kiếm lại nhanh chóng chém ra, đoàn kiếm ở trong tay cực nhanh xoay tròn, tựa như một đạo kiếm luân cắt hết thảy, dục chống đỡ Trần Tông ám sát tới kia nhất kiếm, nhanh bước khinh thân. Trường kiếm nhẹ nhàng run lên, du dương kiếm minh thanh phảng phất từ phía chân trời truyền đến. Lúc đầu mỏng manh, lại nhanh chóng trở nên cường thịnh, phảng phất mênh mông cuồn cuộn thiên âm đánh sâu vào, làm người có đầu váng mắt hoa cảm giác. Nhất kiếm dưới, bể nghế thiên địa, trực tiếp đem Vạn La Tông đệ tử kiếm luân đánh nát. Thế như trẻ tre giết tới mặt, phịch một tiếng, Vạn La Tông đệ tử bị Trần Tông nhất kiếm đâm trúng nổ tung. Hóa thành một đoàn khói đen tiêu tán, chân thân lại là xuất hiện ở mấy mét có hơn, sắc mặt trắng bệch mồ hôi lạnh đầm đìa. Mới vừa rồi kia nhất kiếm, làm chính mình sinh ra khó có thể chống đỡ cảm giác. Hơn nữa ẩn chứa kinh người sát khí, nếu là bị đánh trúng, bất tử cũng muốn chịu bị thương nặng. Ngàn La thân, quát khẽ một tiếng, Vạn La Tông đệ tử thân hình đong đưa chi gian, có vô số màu đen xương khói lao ra thân hình, nhanh chóng tràn ngập khai đi, chớp mắt, liền tràn ngập ở toàn bộ hình tròn trên lôi đài, trống rỗng ngưng tụ ra từng đạo thân ảnh, thật giả khó phân biệt, hơi thở nhất trí, cứ việc không đến 1000 cái nhiều, lại có mấy chục cái. Mỗi một cái trên người đều phát ra âm lãnh sắc bén hơi thở dao động, nhanh chóng di động lên, đan sen chi gian, hóa thành mấy chục đạo hắc quang vờn quanh ở Trần Tông quanh thân. Triển khai công kích, Trần Tông đứng ở hình tròn lôi đài trung tâm, thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng công kích, bắt giữ đối phương hết thảy dao động, nhất kiếm sát ra, đánh nát lại là một đạo hắc ảnh, hóa thành khói đen tán loạn, lại ở nơi xa một lần nữa ngưng tụ, Hắc hắc hắc, ngươi tìm không thấy ta, cũng không đối phó được ta. Hào hào cảm thụ ngàn la thân cường đại đi. Vạn La Tông đệ tử âm hiểm cười tiếng vang lên, giống như đồng thời mấy chục cá nhân cùng nhau mở miệng. Hơn nữa thanh âm kia dao động nhất trí, dung hợp làm trọng âm, phảng phất ma âm quấy nhiễu tâm thần. Ngàn La Thân đúng là Vạn La Tông Vạn La Thân một bộ phận. Một khi luyện thành, liền có kinh người huyền diệu. Vài lần xuất kiếm thử sau, Trần Tông nắm chắc đến đối phương thân pháp thượng một ít huyền diệu. Một đạo vì chân thân, mặt khác toàn vì giả, bất quá rất khó lấy phân biệt ra tới, mà giả thân ảnh bị đánh trúng lúc sau sẽ tán loạn khai đi, lại sẽ một lần nữa ngưng tụ. Chỉ là loại này phương pháp đối người khác hữu hiệu, đối Trần Tông chưa chắc hữu hiệu. Hai mắt nhắm lại, Trần Tông dựa vào quanh thân hạt bụi di động đi cẩn thận cảm ứng. Chân thân cùng giả thân hơi thở dao động nhất trí, nhưng khiến cho hạt bụi di động lại có khác nhau. Mấy tức thời gian, Trần Tông liền đem chân thân cùng giả thân phận biện ra tới. Lại bất động thanh sắc, vẫn như cũ xuất kiếm sát hướng một tôn giả thân, bất quá kia giả thân bên cạnh chính là chân thân. Bỗng nhiên, kiếm sắp đánh trúng kia giả thân khoảnh khắc, bỗng nhiên chuyển biến quỹ đạo, trực tiếp sát hướng chân thân. Này nhất kiếm, tập hợp Trần Tông chân võ cảnh một trọng lúc đầu toàn bộ lực lượng. Chưa khai phong trường kiếm trực tiếp chém giết ở Vạn La Tông đệ tử chân thân thượng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, không hề phòng bị, đáng sợ lực lượng bùng nổ, oanh nhập trong cơ thể, tạo thành kịch liệt phá hư, cả người càng là bay ngược mà ra, va chạm ở lôi đài bên cạnh phòng hộ lực lượng thượng, liên tục phun ra máu tươi, rơi xuống đất, khóe môi treo lên máu tươi, thần sắc uể oải không phấn chấn, một tay cầm kiếm một tay che lại ngực đứng lên, xuyến một chút khí đều cảm thấy lồng ngực nội từng đợt đau nhức. Tự biết không phải Trần Tông đối thủ, e sợ cho bị thương càng trọng, không có nửa phần do dự, này Vạn La Tông đệ tử lập tức sau này rời khỏi lôi đài, làm Trần Tông mất đi lại lần nữa xuất kiếm đem chi bị thương nặng cơ hội. Việc này sẽ không liền như vậy tính, Vạn La Tông đệ tử đứng ở lôi đài ở ngoài thấp giọng nói, sắc mặt dữ tợn. Trần Tông chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, vẫn chưa đáp lại, bởi vì không cần phải làm ra cái gì đáp lại, muốn trả thù vậy tới. Trần Tông cường đại kinh sợ đến một đám người trong lúc nhất thời cũng không có trở lên đài khởi xướng khiêu chiến. Vô Song kiếm đấu vòng loại tiến hành đến bây giờ đã qua hơn phân nửa, bắt đầu tiến vào hậu kỳ, tuyệt đại đa số người đều bị thua đào thải. Người này kiếm pháp cảnh giới chỉ sợ không chỉ là linh võ cảnh giới tầng thứ nhất a. Thiên Hồng lão tổ đáy mắt hiện lên một tia ánh sao, âm thầm thầm nghĩ, Kinh Hồng kiếm tông là kiếm tu tông môn, này hạch tâm đệ tử mỗi một cái đều có thể xưng được với kiếm pháp thiên tài. Tuy là như thế, trước mắt Kinh Hồng kiếm tông hạch tâm đệ tử giữa kiếm pháp tạo nghệ tối cao cũng bất quá là vừa rồi đột phá đến linh võ cảnh giới tầng thứ ba thứ, liền tính là nhân cực cảnh các trưởng lão cũng có một bộ phận là linh võ cảnh giới tầng thứ ba thứ. Đương nhiên, tầm nhiều năm, càng thêm cao thâm, chỉ có số ít nhân cực cảnh trưởng lão kiếm pháp cảnh giới mới đạt tới đệ tam trọng chiếu huyền cảnh giới, mà Thiên Hồng lão tổ tự thân lại là đã siêu việt chiếu huyền cảnh giới. Siêu việt người kiếm hợp nhất, đạt tới càng cao trình tự, cao siêu kiếm pháp cảnh giới, làm Thiên Hồng lão tổ ánh mắt càng vì sắc bén, nhưng Trần Tông vẫn chưa hoàn toàn bày ra, bởi vậy trong lúc nhất thời cũng vô pháp nhìn ra toàn bộ tới. Chỉ là có thể khẳng định, không ngừng là linh võ cảnh giới tầng thứ nhất thứ đơn giản như vậy. Bất quá Thiên Hồng lão tổ lại cũng không nóng nảy, hiện tại chỉ là đấu vòng loại mà thôi, còn có trận chung kết. Long Kính chờ không nói một lời nhìn, Trần Tông cũng ở hắn trọng điểm quan sát hàng ngũ, thân là kiếm đạo cường giả, Long Kính chờ kiếm pháp cảnh giới cũng siêu việt người kiếm hợp nhất. Đến nỗi Thiên Huyền cảnh cường giả Trấn Quốc Vương lại là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Bất luận là linh võ cảnh giới tầng thứ nhất thứ cũng hào, vẫn là tầng thứ ba thứ cũng thế, đều không thể khiến cho hắn chú ý. Siêu phàm cảnh tam đại cảnh giới, mỗi một trọng cảnh giới chi gian chênh lệch giống như lệch trời. Có người có thể trở thành nhân cực cảnh cường giả, lại hết cả đời này cũng vô pháp bước vào địa linh cảnh. Mà Thiên Huyền cảnh khó khăn liền lớn hơn nữa, chân võ cảnh cùng Thiên Huyền cảnh chi gian chênh lệch, càng là không cách nào hình dung. Kiếm chủ thượng võ giả càng ngày càng ít, Trần Tông lại lần lượt đánh bại ba cái người khiêu chiến. Sừng sững ở đệ thập hào lôi đài phía trên, người này kiếm pháp thật cao minh, ta không có nắm chắc, chỉ có thể đi khiêu chiến những người khác. Một vị Kinh Hồng kiếm tông đệ tử nhíu mày suy tư, cuối cùng quyết định từ bỏ khiêu chiến Trần Tông ý niệm. Đấu vòng loại càng là đến hậu kỳ, người khiêu chiến liền càng là cẩn thận, rốt cuộc sở hữu khiêu chiến đều kết thúc, chỉ có 10 người sừng sững ở 10 tòa trên lôi đài. Không hề nghi ngờ, bọn họ trở thành lôi chủ, đệ nhất hào lôi chủ là hoàng thất trực hệ huyết mạch con cháu Long Trường Vân. Đệ nhị hào lôi chủ còn lại là Huyền Chân Điện đệ tử Loạn Phong kiếm Tần Dật. Đệ tam hào lôi đài lại là Kinh Hồng kiếm tông đệ tử Vô Ngân kiếm Diệp Bệnh Kinh Phong. Đệ tứ hào lôi chủ là Vạn La Tông đệ tử Vạn Vật kiếm Lý Khi Vân. Thứ năm hào lôi chủ là hoàng thất trực hệ huyết mạch con cháu Long Múa kiếm Long Toàn Vũ. Thứ sáu hào lôi chủ là Kinh Hồng kiếm tông đệ tử Thiên Hồng kiếm Đường Nhạn. Thứ bảy hào lôi chủ còn lại là Kinh Hồng bên trong phủ trường Thiên kiếm tông trung tâm đại đệ tử Lý Thanh Lưu. Thứ tám hào lôi chủ là hoàng thất trực hệ huyết mạch con cháu Thăng Long kiếm Long Toàn Cánh. Thứ 9 Hào Lôi Chủ vẫn là Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử Dương Phàm. Đệ thập Hào Lôi Chủ là Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử Trần Tông. Chương 496, quyết chiến, ầm ầm ầm không ngừng bên tai, 10 tòa lôi đài lần lượt chìm, cùng vô địch đài tề bình, chợt, từng cây kiếm trụ cũng tùy theo hoàn toàn đi vào vô địch đài nội biến mất không thấy. Ngay sau đó, ở vô địch đài trung tâm chỗ, một tòa lớn hơn nữa mang theo 8 tòa kiếm giá hình tròn lôi đài lên không dựng lên. Ước chừng có cây số phạm vi lớn nhỏ, cao lớn 5 mét, cách xa nhau lôi đài 100 mét ngoại tùy theo dâng lên một vòng cầu thang. Có 6 mễ cao, đệ nhị vòng cầu thang có 7 mễ cao, đệ tam vòng cầu thang có 9 mét cao, đệ tứ vòng cầu thang có 10 mét cao, tổng số 4 vòng cầu thang, đủ để đồng thời cất chứa mấy vạn người mà không có vẻ chen chúc. Cuối cùng là từng tòa 10 mét phạm vi hình tròn ngôi cao trống rỗng bay lên. Huyền phù với 50 mét đến 100 mét trời cao thượng. Mỗi một tòa ngôi cao thượng đều có một người, đúng là Thiên Huyền cảnh cường giả Trấn Quốc Vương, Kinh Hồng Kiếm Tông địa linh cảnh cường giả Thiên Hồng lão tổ cùng Hoàng Thất địa linh cảnh cường giả Kinh Hồng phủ chủ Long Kính chờ, ngoài ra, còn lại là Kinh Hồng Kiếm Tông nhân cực cảnh cường giả cùng Kinh Hồng phủ nhân cực cảnh cường giả. Ở nhất phía dưới 10 tòa ngôi cao, tác không, vờn quanh ở trung tâm đại lôi đài bên cạnh trên không. Vèo vèo vèo phá tiếng gió liên tục vang lên, từng đạo thân ảnh dừng ở cầu thang thượng ngồi xuống hạ. 10 vị trên lôi đài đài, theo nhân cực cảnh cường giả nói âm rơi xuống, Trần Tông chờ 10 người sôi nổi bay vọt dựng lên, dừng ở 10 tòa 20 mét độ cao chỗ hình tròn ngôi cao thượng. Mỗi một tòa ngôi cao đều có đánh số, đối ứng đúng là 10 tòa lôi đài đánh số. Trần Tông ở đệ thập hào ngôi cao, khải trận, ong ung tiếng động vang tận mây xanh, cả tòa cây số phạm vi lôi đài rung động chi gian. Một tầng trong suốt quầng sáng từ lôi đài bốn phương tám hướng dâng lên. Với đỉnh hội tụ, hình thành một cái thật lớn vô cùng đảo khấu trong suốt chén lớn. Một tia huyền diệu hơi thở dao động từ kia quầng sáng bên trong tràn ngập khai đi. Chủ lôi đài sẽ đem tiến vào giả tu vi lực lượng hạn chế ở chân võ cảnh cửu trọng cực hạn. Thân thể lực lượng hạn chế ở 1000 cân, Kinh Hồng Kiếm Tông một tôn trưởng lão tuyên bố nói. Chân võ cảnh cửu trọng cực hạn, một đám nghe vậy, tức khắc kinh ngạc không thôi, chân võ cảnh cửu trọng cực hạn, này cần phải so chân võ cảnh một trọng lúc đầu cường đại vô số lần a. Càng là cao minh kiếm pháp, thường thường yêu cầu lực lượng càng cường đại tới thúc đẩy mới có thể đủ đem uy lực bày ra đến vô. Cùng nhuần nhuyễn, nếu ở tu vi đã chịu cực đại hạn chế dưới tình huống, chỉ có thể phát huy ra trong đó tiểu bộ phận uy lực. Này liền ý nghĩa, quyết chiến sẽ so với phía trước đấu vòng loại càng xuất sắc rất nhiều lần. 10 cái lôi chủ, Trần Tông tu vi là thấp nhất. Chân võ cảnh bát trọng hậu kỳ, bất quá bản thân đặc thù cùng tung hoành công vượt mức quy định tu luyện, làm Trần Tông một thân chân lực cường độ hơn xa với tầm thường chân võ cảnh cửu trọng cực hạn. Lôi đài đối tu vi lực lượng hạn chế, này đây bình thường chân võ cảnh vì tiêu chuẩn, nói cách khác, như vậy hạn chế sẽ không làm Trần Tông ở vào hoàn cảnh xấu. Quyết chiến quy tắc là, các người mỗi người đều đem cùng mặt khác 9 người nhất quyết cao thấp, thắng đến một tích phân, thế hòa hoặc bại tác không điểm, cuối cùng thứ tự lấy tích phân cao thấp vì căn cứ. Kinh Hồng Kiếm Tông trưởng lão tuyên bố nói, trận đầu, nhất hào quyết đấu số 2, theo trưởng lão giọng nói rơi xuống, nhất hào ngôi cao thượng Hoàng Thất con cháu Long Trường Vân cùng số 2 ngôi cao thượng Huyền Chân. Điện đệ tử Tần Giật đồng thời bay vọt ra ngôi cao. Trên cao rơi xuống, Long Trường Vân thân nếu giao long giống nhau rơi xuống, xuyên thấu qua trong suốt quầng sáng, dừng ở chủ trên lôi đài, mà Tần Giật như là một trận cuồng phong thổi tập mà ra. Đồng thời dừng ở chủ trên lôi đài, khi bọn hắn xuyên qua quầng sáng khoảnh khắc. Một thân tu vi lực lượng cùng thân thể lực lượng đã bị hạn chế đến đồng dạng tiêu chuẩn. Hơi chút hoạt động tay chân, thích ứng bị hạn chế sau lực lượng, Long Trường Vân nắm lên kiếm giá thượng đại kiếm, đôi tay khẩn khấu chuôi kiếm đặt xương sườn, thân kiếm hướng phía trước, hai chân vừa dẫm, cả người chân lực bùng nổ, cùng với bén nhọn tiếng gầm rú vang lên, Long Trường Vân người kiếm hợp nhất, hóa thành một cái dao long phá không sát ra, đại kiếm phá phong, hung hăng oanh hướng Tần Dật cầm trong tay thân kiếm hơi mỏng trường kiếm, nhẹ nhàng run lên chi gian. Thân kiếm đong đưa, phát ra ra vô số kiếm khí bóng kiếm, mỗi một đạo bắn nhanh khai đi, lại hóa thành hình cung vờn quanh ở bốn phía, sắc nhọn kinh người, theo Tần Giật nhất kiếm đánh rớt, mấy trăm nói sắc nhọn kiếm khí nhìn như lộn xộn, rồi lại ngầm có ý huyền diệu, trong nháy mắt đi phía trước oanh sát mà ra, giống như một đoàn kiếm khí liệt dương, lại như là kiếm khí cơn lốc, loạn phong kiếm có điểm bản lĩnh, nhưng còn chưa đủ xem, Long Trường Vân một tiếng thét dài, không chỉ có không có biến chiêu, oanh ra nhất kiếm ngược lại càng thêm mạnh mẽ vài phần. Kim sắc giao long dương nanh múa vuốt, phát ra kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, thanh thế kinh người, thật mạnh sóng âm gột rửa khai đi, phảng phất đem không khí quát lên một tầng lại một tầng. Giao long chi chảo hung hăng một chảo, đem mấy chục đạo sắc nhỏ đến cực điểm kiếm khí chảo toái. Nhưng mặt khác, kiếm khí tắc sôi nổi chém giết ở giao long trên người, cắt khai từng đạo vết thương, giao long tán loạn, kiếm khí tan hết, đại kiếm cùng mỏng kiếm tới gần, sắp sửa va chạm khoảnh khắc, Long Trường Vân nhếch miệng cười, đôi tay bùng nổ lực lượng, khớp xương nhô lên, mu bàn tay thượng gân xanh càng là từng cây như mãng xà. lấy càng cuồng bạo tư thái chém giết mà đi. Long Trường Vân sở tu luyện công pháp cùng kiếm pháp, lấy cương mãnh bá đạo là chủ, chính diện ẩu đả thập phần mạnh mẽ, dù cho tu vi lực lượng bị hạn chế, nhưng công pháp sở tu luyện ra tới lực lượng đặc tính lại vẫn như cũ tồn tại, không có nửa phần yếu bớt. Tần Dật lại là cánh tay run lên, người kiếm hợp nhất, cả người nhanh chóng mà sắc bén hướng bên cạnh vòng qua. Từ Long Trường Vân oanh kích mà ra nhất kiếm giữa bay vọt. Trường kiếm run lên, huyễn hóa ra vô số sắc bén kiếm quang chém về phía Long Trường Vân phần đầu. Long Trường Vân hai tay vận kiếm, từ trước hướng sửa vì thượng chọn, phảng phất giao long lên không dựng lên, lực lượng kinh người, uy thế mênh mông cuồn cuộn. Tần Dật sở tu luyện công pháp cùng kiếm pháp, chú định hắn không thích hợp cùng Long Trường Vân cứng đối cứng. Đó là đem chính mình ưu thế từ bỏ. Vài lần trong nháy mắt, Long Trường Vân cùng Tần Dật hai người liền ở một tấc vuông chi gian giao thủ thượng trăm chiêu. Xem đến bốn phía mọi người một đám trừng lớn hai mắt ngừng thở. Quá kinh tâm động phách, bất luận là Long Trường Vân vẫn là Tần Dật, hai người kiếm pháp cảnh giới đều ở vào người kiếm hợp nhất đệ nhị trọng linh võ cảnh giới. Hơn nữa đều là tầng thứ nhất thứ tiêu chuẩn, người kiếm hợp nhất tam trọng cảnh giới, một trọng chi gian chênh lệch thực rõ ràng, có chút nhân tu luyện đến đệ nhất trọng tầng thứ ba thứ. Kết quả suốt cuộc đời cũng vô pháp đột phá đến đệ nhị trọng cảnh giới. Linh võ cảnh giới, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức phảng phất đều sống lại dường như cụ bị nào đó linh tính giống nhau, ta có một cái danh hiệu, gọi là Bá Long kiếm, này nhất chiêu, gọi là Bá Long thiên đánh. Theo Long Trường Vân giống to thanh, đại kiếm huy động chi gian, một cái kim sắc giao long phảng phất xé rách vòng trời mang theo vô tận uy thế bá đạo đánh rơi. Hung hăng nhằm phía trên lôi đài Tần Dật, Tần Dật đáy mắt có màu xanh lá kiếm quang lập lòe mà qua. Nhìn thẳng đánh rơi bá đạo giao long, khẩn khấu trong tay kiếm, vù vù thanh từng trận, kiếm khí bốn phía, chợt, nhất kiếm hướng lên trên vén lên, loạn phong ngàn nhận, theo Tần Dật nói âm hưởng lên xuống hạ, phảng phất một cái chung kết, hơn 1000 nói như thực chất kiếm phong phá không sát ra. Tung hoành kiếm sai chi gian giống như một hồi diệt thế cơn lốc, mang theo không gì sánh được khủng bố oanh hướng kim sắc giao long, như thiên đao vạn quả, ở đáng sợ thực chất kiếm phong điên cuồng cắt chém giết dưới. Kim sắc giao long cả người run rẩy chi gian, phá thành mảnh nhỏ, toái, Long Trường Vân thanh âm tự trên không vang lên, kim sắc bá đạo giao long sau lưng, là hắn đại kiếm hung hăng đánh rớt, kim sắc kiếm quang giống như liệt dương treo không, phỏng tựa sau băng trầm trụy, tàn lưu kiếm quang bị đánh nát. Kim sắc kiếm quang mang theo không gì sánh được bá đạo oanh lạc. Lúc này đây, Tần Dật lại không có né tránh, mà là ngẩng đầu hướng lên trên, trường kiếm vung lên, tựa thuận gió phá vân như diều gặp gió, người kiếm hợp nhất, cả người đều tản mát ra kinh người mũi nhọn, không gì chặn được, loạn phong về một trảm, hết thảy lực lượng đều tụ tập tại đây nhất kiếm bên trong. Tần Dật trong tay trường kiếm chính lấy không cách nào hình dung cao tốc chấn động, trực tiếp đem trời cao xé rách, chém giết mà ra, dưới kiếm, tựa hồ có một mặt quỷ dị đen nhánh hiện lên. Huyền chân điện loạn phong kiếm quyết đích xác có độc đáo chỗ. Thiên Hồng lão tổ âm thầm gật đầu, kim sắc kiếm quang bị xé rách, nhất kiếm, thế như trẻ tre không gì chặn được chém giết tới. Kiếm quang tan hết, Long Trường Vân thân hình không thể ngăn chặn hướng lên trên không vọt lên. Va chạm ở quầng sáng đỉnh chóp, rồi sau đó đi xuống rơi xuống, lạc hướng lôi đài khi ổn định thân hình, nhưng một thân khí huyết chấn động, chân lực dao động tan rã, đang muốn đoàn tụ hết sức, một mặt kiếm phong tựa từ trên trời chém giết tới, lệnh Long Trường Vân lông tơ dựng ngược. Miễn cưỡng giơ lên đại kiếm hoành trong người trước, kiếm quang giết tới, trực tiếp chém giết ở đại trên thân kiếm, đáng sợ lực lượng kích động, mũi nhọn tuyệt thế, nhập vào cơ thể tập sát tới, làm Long Trường Vân có nháy mắt bị chảm thành hai đoạn cảm giác. Càng là vô pháp chống đỡ kia mạnh mẽ lực lượng, cả người ở khí huyết cuồn cuộn bên trong bay ngược mà ra. Phun ra một ngụm máu tươi, hơi thở uể oải, thắng, thính phòng Thượng Lâm Phù không cấm nắm chặt nắm tay, vui sướng không thôi, Trần Tông nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn. Tần Dật kiếm pháp cảnh giới đích xác hiếu thắng ra Long Trường Vân một chút. Thắng lợi cũng không tính cái gì, bất quá dù cho như thế, cũng thắng đến không dễ dàng. Tần Dật đã lấy ra toàn lực, một trận chiến này, tính ngươi thắng. Long Trường Vân đứng dậy lau sạch khóe miệng vết máu, không chút nào nhụt chí nói. Theo hắn giọng nói rơi xuống, tức khắc, liền có lưỡng đạo quang mang tự quầng sáng bên trong rơi xuống, chiếu vào Long Trường Vân cùng Tần Dật trên người, mấy cái hô hấp chi gian đưa bọn họ thương thế chữa khỏi, cũng đưa bọn họ sở tiêu hao lực lượng bổ túc. Tần truyền thuyết ít ai biết đến ngôn chỉ là cười cười, không nói gì thêm, bất quá ở hắn xem ra, thắng chính là thắng, không có gì may mắn đáng nói. Nhất hào số 2 rời đi chủ lôi đài, số 3 cùng số 4 lên đài. Số 3, đúng là Kinh Hồng kiếm tông đệ tử Vô Ngân kiếm Diệp Bệnh Kinh Phong. Ở thượng một lần vô song kiếm đấu bên trong, Diệp Bệnh Kinh Phong chính là danh liệt đệ tam, trải qua 3 năm tu luyện, kỳ thật lực không chỉ có càng cường, kiếm pháp cũng càng thêm cao thâm. Số 4, còn lại là Vạn La tông đệ tử Vạn Vật kiếm Lý Khi Vân. Ở thượng một lần vô song kiếm đấu giữa danh liệt thứ 9 cùng đệ tam, chính là chênh lệch không nhỏ a. Đối mặt Diệp Bệnh Kinh Phong, Lý Khi Vân sắc mặt ngưng trọng, bởi vì ở thượng một lần Vô Song kiếm đấu giữa, bọn họ liền từng đã giao thủ, rất rõ ràng Diệp Bệnh Kinh Phong cường đại, dù cho trải qua 3 năm, chính mình kiếm pháp cảnh giới cũng tăng lên một ít, càng thêm cao thâm, nhưng Diệp Bệnh Kinh Phong thiên phú hơn người, lại là ở chủ tu kiếm đạo tông môn giữa tu luyện, được đến trọng điểm bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ không dừng chân tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ồ, lùi một bước trở về nói, chính mình này 3 năm tiến bộ, nhiều lắm cũng là đuổi theo 3 năm trước đây Diệp Bệnh Kinh Phong. Phần thắng rất thấp, bất quá liền tính như thế, chính mình cũng sẽ không như vậy nhận thua. Diệp Bệnh Kinh Phong một tay lưng đeo ở sau người, một tay cầm lấy sắc nhọn trường kiếm chỉ xéo mặt đất. Một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, cho người ta khí độ phi phàm cảm giác. Chương 497, quyết chiến. Vạn vật kiếm Lý Khi Vân sắc mặt ngưng trọng, cầm trong tay màu đen hẹp dài kiếm khí, hít sâu một hơi, làm chính mình hoàn toàn bình tĩnh lại, tiếp kiếm, quát khẽ một tiếng, lại tựa hồ thiên quân vạn mã lao nhanh, vì chính mình lớn mạnh thanh thế, nhất kiếm sát ra, kiếm quang như là một đạo màu đen lôi đình oanh hướng Diệp Bệnh Kinh Phong. Lại mau lại tàn nhẫn, chỉ là nhất kiếm, lại mang theo ngàn vạn quân mã kinh người khí thế, như vạn vật lao nhanh giống nhau, mênh mông cuồn cuộn áp lực từ chính phía trước đánh sâu vào tới. Thật giống như một đổ vô hình kiếm tường giống nhau nghiền áp. Vừa ra tay, Lý Khi Vân liền lấy ra chính mình sở trường kiếm chiêu, lấy ra toàn lực, Diệp Bệnh Kinh Phong sắc mặt như cũ đạm nhiên, phảng phất cảm thụ không đến chút nào áp lực dường như. Đợi cho màu đen tia chớp, kiếm quang phách giết tới trước mặt hết sức mới vừa rồi giơ tay nhất kiếm chém ra, lại khó có thể nhìn đến kiếm quang tồn tại, vô ngân kiếm, đó là bởi vậy mà được gọi là, không chỉ có là kiếm tốc mau, hơn nữa dùng sức xảo diệu, đủ loại ảo diệu kết hợp dưới, làm Diệp Bệnh Kinh Phong xuất kiếm vô ngân kiếm ra, Lý Khi Vân kiếm chiêu đã bị đánh bại, vạn vật lao nhanh khí thế ở khoảnh khắc tản ra, kia nhất kiếm cũng trở nên thường thường vô kỳ, không có nửa phần uy hát yota, Diệp Bệnh Kinh Phong tự nhiên sẽ không tùy ý Lý Khi Vân xuất kiếm. Đệ nhị kiếm sát ra, như cũ nhìn không tới kiếm quang bóng kiếm, Lý Khi Vân sắc mặt càng thêm ngưng trọng, trong tay hắc kiếm vung lên, huyễn hóa ra muôn vàn kiếm quang chống đỡ, kiếm pháp cảnh giới chênh lệch, làm Lý Khi Vân khó có thể phát hiện Diệp Bệnh Kinh Phong kiếm tích. Chỉ có thể dùng loại này phương pháp tới chống đỡ, vô ngân kiếm, đích xác không tồi, Trần Tông đáy mắt hiện lên một mạt ánh sao, âm thầm nói, cách xa nhau khá xa, nhưng Trần Tông kiếm pháp cảnh giới cao siêu, nhiều ít vẫn là có thể nhìn đến mơ hồ vết kiếm. Vô ngân kiếm, trung quy còn vô pháp làm được chân chính không dấu vết. Này nhất kiếm, Lý Khi Vân toàn lực ứng phó chống đỡ được, nhưng Diệp Bệnh Kinh Phong lại là sát ra nhất kiếm, càng mau, càng khó để ngừa bị, nếu là không có hạn chế lực lượng chiến đấu. Lý Khi Vân xa không phải Diệp Bệnh Kinh Phong đối thủ. Bất quá tại đây loại lực lượng bị hạn chế đến cùng cái tiêu chuẩn, hoàn toàn dựa vào kiếm pháp cùng kiếm pháp cảnh giới quyết đấu dưới tình huống, Diệp Bệnh Kinh Phong cũng cần thiết nhiều ra mấy kiếm mới được. Lý Khi Vân chỉ có ứng đối chi công, căn bản là vô pháp phản kích, bởi vì hắn liền Diệp Bệnh Kinh Phong vết kiếm đều khó có thể bắt giữ đến. Cửu kiếm lúc sau, Lý Khi Vân rốt cuộc vô pháp chống đỡ, bị Diệp Bệnh Kinh Phong đánh bại, có thể nói là hoàn toàn hạ xuống hạ phong bị thua. Sắc mặt có chút khó coi. Lý Khi Vân ngâm giận nhiên bay vọt dựng lên, trở lại đệ tứ hào ngôi cao thượng, Diệp Bệnh Kinh Phong cũng thả người dừng ở đệ tam hào ngôi cao thượng. Tiếp theo chiến thực mau liền bắt đầu, số 5 là hoàng thất con cháu long múa kiếm long toàn vũ. Số 6 còn lại là kinh hồng kiếm tông thiên hồng kiếm đường nhạn. Bất luận là long toàn vũ vẫn là đường nhạn đều là nữ nhi thân. Long toàn vũ thân xuyên một thân bên người ám kim sắc giáp y, đem hỏa bạo thân hình hoàn mỹ phụ trợ ra tới, mượt mà thon dài hai chân có vẻ mạnh mẽ hữu lực. Anh tư táp sảng, thoạt nhìn giống như khăn trùm anh thư, giống như trên chiến trường nữ võ thần giống nhau, đường nhạn tướng mạo còn muốn ở long toàn vũ phía trên. Một thân áo bào trắng dưới thân hình lại không bằng long toàn vũ hỏa bảo. Khí chất của nàng cũng cùng long toàn vũ bất đồng, có chút nhã nhặn lịch sự hương vị. Long toàn vũ từ kiếm giá thượng nắm lên một phen hỏa hồng sắc trường kiếm, mà đường nhạn tác cầm lấy một phen màu xanh lá trường kiếm. Hai người đều không có mở miệng nói chuyện, long toàn vũ lông mày hơi hơi một dựng, hai tròng mắt tựa hồ có lửa đỏ quang mang chợt lóe mà qua. Khẽ kêu trong tiếng, nhất kiếm phá không sát ra, hỏa hồng sắc kiếm quang phảng phất màu đỏ giao long trên cao vũ động. Có một loại khó có thể miêu tả mỹ lệ, đường nhạn cũng xuất kiếm, màu xanh lá trường kiếm sát ra, tựa như một đạo màu xanh lá cầu vồng tràn ngập ở lôi đài bên trong. Tản mát ra mê người vầng sáng, long toàn vũ kiếm pháp đại khai đại hợp thập phần mạnh mẽ, rồi lại mang theo độc đáo kỹ xảo, đó chính là xoay tròn, bởi vậy mỗi nhất kiếm thi triển ra, đều như là hỏa hồng sắc giao long ở vũ động, không chỉ có mỹ lệ, càng là uy lực kinh người. Đường nhạn kiếm pháp tắc giống như không trung cầu vồng, một đạo tràn ngập mà qua. Đường nhạn ở thượng một lần danh liệt đệ tam, mà long toàn vũ tắc danh liệt đệ thập. Bất quá này 3 năm xuống dưới, đường nhạn tiến bộ hữu hạn, nhưng long toàn vũ tiến bộ lại rất lộ rõ, bởi vậy hai người chi gian chênh lệch bị ngắn lại. Chiến vô cùng kịch liệt, Long Toàn Vũ Kiếm, Đường Nhạn Kiếm, hai người giao phong có vẻ như vậy kinh tâm động phách, rồi lại như vậy cảnh đẹp ý vui, Thiên Hồng Mạn Không, chiến đấu đến kịch liệt nông nỗi, Đường Nhạn thi triển ra tuyệt chiêu, nhất kiếm sát ra, vô số đạo màu xanh lá cầu vồng tràn ngập khai đi, đem cả tòa lôi đài hoàn toàn bao trùm, Long Vũ Ngàn Cơ biến, Long Toàn Vũ cũng thi triển ra tuyệt chiêu, hóa thân vì một cái hỏa hồng sắc giao long, gây sóng gió, từng đạo màu xanh lá cầu vồng đánh rơi, chung quy vẫn là Đường Nhạn kỹ cao một bậc, lấy mỏng manh ưu thế đem Long Toàn Vũ đánh bại, người ta chi gian chênh lệch đã rút nhỏ, tiếp theo, ta tất bại ngươi, Long Toàn Vũ nói, tiếp theo, đó là số 7 cùng số 8 quyết đấu, số 7 là Trường Thiên Kiếm Tông trung tâm đại đệ tử Lý Thanh Lưu, không thuộc về Kinh Hồng Kiếm Tông, mà Trường Thiên Kiếm trận cũng là Kinh Hồng bên trong phủ tông môn, đồng dạng kiếm tu tông môn, bất quá lại là hạ phẩm, nhưng chỉnh thể trên thực lực lại muốn thắng qua Tung Hoành Kiếm Tông không ít. Số 8 còn lại là Hoàng Thất con cháu Long Toàn Cánh. Ở thượng một lần danh liệt đệ tứ, Long Toàn Cánh cùng Long Toàn Vũ đúng là huynh muội, hai người trang phấn cơ bản không sai biệt lắm, chỉ là Long Toàn Vũ dáng người nóng bỏng, mà Long Toàn Cánh còn lại là cao đại uy mãnh, thoạt nhìn giống như trên chiến trường thường thắng tướng quân, cự kiếm nơi tay, thẳng chỉ Lý Thanh Lưu. Lý Thanh Lưu một thân màu lam kiếm bào, hơi hơi nhộn nhạo chi gian, tựa hồ có nước gợn tràn ngập. Chiến, Long Toàn Cánh cùng Lý Thanh Lưu đồng thời xuất kiếm, nhất kiếm cuồng bạo, như cuốn lên đầy trời cát bụi hóa thành giao long phá không mà ra. Rồng ngâm thanh từng trận, uy mãnh vô cùng, lệnh đến cả tòa lôi đài cũng tùy theo chấn động không thôi. Bất quá này lôi đài mặt ngoài bị siêu phàm cảnh cường giả lực lượng thêm vào quá. Không đến siêu phàm cảnh trình tự lực lượng căn bản là vô pháp hư hao mảy may. Lý Thanh Lưu kiếm pháp tựa trời cao quá khích, mau, hơn nữa ngưng tụ vì một đường, lực lượng độ cao tập trung, phảng phất không có gì có thể chống đỡ. Kiếm quang một khích chi gian, trực tiếp đem Long Toàn Cánh cuồng bạo giao long kiếm quang xé rách. Nháy mắt sát tới, Long Toàn Cánh cự kiếm vũ động, mang theo cuồng phong rít gào, đáng sợ lực lượng như nước lũ tựa núi lở, hung hăng oanh hướng Lý Thanh Lưu. Này Lý Thanh Lưu vẫn chưa tham gia quá thượng một lần vô song kiếm đấu. Ngày thường cũng rất điệu thấp, biết hắn người có bản lĩnh không nhiều lắm, có thể nói đây là lần đầu tiên ở trước mắt bao người ra tay. Không tồi, đã đem Trường Thiên Kiếm Pháp tinh túy hoàn toàn nắm giữ. Hơn nữa diễn sinh ra bản thân biến hóa, Thiên Hồng lão tổ âm thầm gật đầu, này Lý Thanh Lưu là một cái hạt giống tốt, đến nỗi Long Toàn Cánh đương nhiên cũng không tồi, bất quá lại là Hoàng Thất trực hệ huyết mạch con cháu. Thân phận liền quyết định đối phương không có khả năng gia nhập mặt khác tông môn. Bất luận Long Toàn Cánh kiếm pháp như thế nào cuồng bạo như thế nào mạnh mẽ, Lý Thanh Lưu thần sắc một mảnh đạm nhiên, này kiếm quang vô cùng ngưng tụ, giống như sợi tóc rất nhỏ, rồi lại sắc bén vạn phần, không có gì không phá không gì chặn được. Một tia kiếm quang ở trên lôi đài nở rộ, Lý Thanh Lưu không thế nào di động, lại đem Long Toàn Cánh hết thảy thế công đều đánh bại. Đánh lâu không dưới, Long Toàn Cánh thi triển tuyệt chiêu, Lý Thanh Lưu cũng tùy theo thi triển ra tuyệt chiêu cùng tuyệt chiêu va chạm, kiếm pháp cảnh giới cao thấp quyết đấu, thắng. Trần Tông ám đạo, ánh mắt dừng ở kia Lý Thanh Lưu trên người, hai người chi gian, hiển nhiên là Lý Thanh Lưu kiếm pháp cảnh giới sẽ cao minh một ít. Kiếm quang xé rách, đánh chết tới, Long Toàn Cánh bị thua, khua chiêng gõ mõ, thứ năm chàng quyết đấu cũng tùy theo triển khai, số 9 là Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử Dương Phàm, mà 10 hào còn lại là Tung Hoành Kiếm Tông kiếm tử Trần Tông. Bất luận là Dương Phàm vẫn là Trần Tông đều là lần đầu tiên tham gia vô song kiếm đấu. Trước đó, bọn họ thanh danh không hiện, thuộc về tân nhân cùng tân nhân chi gian quyết đấu. Cùng phía trước giống nhau, không ít người đều ở suy đoán ai sẽ thắng lợi, Dương Phàm đi, kia Trần Tông tuy rằng không tồi, nhưng Tung Hoành Kiếm Tông nội tình nhưng vô pháp cùng Kinh Hồng Kiếm Tông so sánh với. Ta xem cũng là, không nhất định, nói không chừng là Trần Tông thắng lợi đâu, Trần Huynh muốn lên đài, làm ta nhìn xem ngươi kiếm pháp rốt cuộc mạnh như thế nào đi. Tần Dật ánh mắt dừng ở Trần Tông trên người, âm thầm nói, ở hắn xem ra, cùng Dương Phàm một trận chiến, Trần Tông thế tất muốn xuất ra toàn lực, Dương Phàm diện mạo bình phàm. Nhưng một đôi mắt lại vạn phần sắc bén, dường như ẩn chứa mũi kiếm giống nhau, tầm thường võ giả vô pháp cùng chi đối diện, ánh sao bắn ra bốn phía chi gian, Dương Phàm cầm kiếm sát hướng Trần Tông, kiếm quang như bay hồng nhanh chóng uyển chuyển nhẹ nhàng, nếu bóng câu qua khe cửa, nhoáng lên khoảnh khắc, liền đã vượt qua hơn 10 mét cứ hướng Trần Tông mặt. Tu vi hạn mức cao nhất tăng lên lúc sau, Kinh Hồng kiếm quyết uy lực càng cường, Trần Tông huy kiếm, dễ dàng chi gian, liền đem Dương Phàm nhất kiếm điểm trúng, không thể né tránh. Song kiếm va chạm phát ra thanh thúy chói tai vang lên thanh, vô số tinh hỏa cũng tùy theo vẩy ra khai đi. Hảo tinh chuẩn kiếm, Kinh Hồng Kiếm Tông liên can nhân cực cảnh trưởng lão có chút kinh ngạc. Bọn họ đều tu luyện quá Kinh Hồng Kiếm Quyết, khắc sâu biết Kinh Hồng Kiếm Quyết tốc độ kinh người, muốn đánh chúng thi triển Kinh Hồng Kiếm Quyết kiếm, khó khăn cực đại cực đại, đặc biệt vẫn là ở tu vi nhất trí dưới tình huống. Này cũng thuyết minh, kia Trần Tông kiếm pháp cảnh giới còn muốn thắng qua Dương Phàm không ít. Cảnh giới thượng chênh lệch, làm Trần Tông mới có thể làm được điểm này. Dương Phàm thần sắc bất biến, lại lần nữa xuất kiếm, đem Kinh Hồng kiếm quyết thi triển đến mức tận cùng, nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, màu trắng kiếm quang giống như hồng nhạn lược không, từ bốn phương tám hướng sát hướng Trần Tông, Trần Tông lại đồ sộ bất động, chỉ là không nhanh không chậm huy kiếm, đem Dương Phàm đánh tới mỗi nhất kiếm đều điểm trúng, lệnh này tán loạn, Dương Phàm kiếm pháp cảnh giới bất quá chỉ là linh võ cảnh giới tầng thứ nhất thứ, mà Trần Tông kiếm pháp cảnh giới lại đạt tới chiếu huyền cảnh giới tầng thứ hai thứ. Hai bên chi gian chênh lệch, giống như lệch trời, có lẽ Trung Dương Phàm cả đời đều không thể làm kiếm pháp cảnh giới đạt tới chiếu huyền cảnh giới. Càng không nói đến tầng thứ hai thứ, liền tính Trần Tông không có lấy ra toàn bộ kiếm pháp cảnh giới dưới tình huống, Dương Phàm cũng vô pháp so sánh với. Kinh Hồng kinh thế, quát khẽ một tiếng, Dương Phàm toàn lực ứng phó, nhất kiếm sát ra, vô số màu trắng hội tụ thành một đạo bàng bạc kiếm quang. Không chỉ có nhanh chóng vô cùng, càng là ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy năng, ầm ầm gian giết tới. Không gì chặn được, dường như dục đem Trần Tông hóa thành bột. Mọi người hoặc là trừng lớn hai mắt, hoặc là nheo lại hai tròng mắt nhìn chằm chằm, muốn nhìn Trần Tông như thế nào ứng đối này nhất kiếm. Đặc biệt là Kinh Hồng kiếm tông đệ tử, muốn thắng đi, một cái Kinh Hồng kiếm tông đệ tử thấp giọng nói, hắn khẳng định tiếp không được Kinh Hồng kinh thế này nhất kiếm. Một cái khác Kinh Hồng kiếm tông đệ tử nói, đây chính là Kinh Hồng kiếm quyết tuyệt chiêu chi nhất a. Mà Kinh Hồng kiếm quyết chính là một bộ nửa hoàn chỉnh thiên cấp tuyệt phẩm, cái gọi là nửa hoàn chỉnh chính là công pháp bộ phận là hoàn chỉnh, võ học bộ phận không hoàn chỉnh, lại hoặc là trái lại, Kinh Hồng kiếm quyết công pháp chính là hoàn chỉnh, kiếm pháp bộ phận tắc khuyết thiếu cuối cùng một trọng. Chương 498, quyết chiến, màu trắng bàng bạc kiếm quang mang theo kinh người uy năng oanh sát tới. Bốn phía sóng gợn kích động, nổ vang tiếng động từng trận, càng thêm bén nhọn, như kia vật tấn dòng nước từ vạn mét trời cao rơi xuống, lại như là một viên sao chổi từ trên trời oanh kích mà đến. Ở mọi người xem ra, đây là cực kỳ mạnh mẽ nhất kiếm. Là Dương Phàm toàn bộ thực lực, toàn bộ cảnh giới thuyết minh, một loại có thể nói cực hạn suy diễn, nhưng ở Trần Tông trong mắt, này nhất kiếm lại tồn tại nhiều chỗ sơ hở, này chính là cảnh giới thượng nghiền áp, phất tay, xuất kiếm, nhìn như nhất kiếm, kỳ thật khoảnh khắc liền đã đâm ra mấy chục kiếm, phân biệt đánh trúng kia màu trắng như nước lũ bàng bạc kiếm quang các nơi. Cùng lúc đó, bàng bạc kiếm quang cũng chính diện oanh kích đến Trần Tông. Ở mọi người tiếng kinh hô chung, màu trắng bàng bạc kiếm quang phảng phất hư ảo, tựa xương khói hướng quá Trần Tông thân hình, lại không có tạo thành chút nào thương tổn. Chuyện này không có khả năng, phát sinh chuyện gì, một đám kinh ngạc không thôi, đặc biệt là Kinh Hồng kiếm tông đệ tử, càng là đầy mặt mờ mịt. Kinh Hồng kinh thế chính là mạnh mẽ tuyệt chiêu a, thế nhưng mất đi hiệu lực, chẳng lẽ người này kiếm pháp cảnh giới đã đạt tới? Thiên Hồng lão tổ hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, lại có chút không dám khẳng định, bởi vì quá kinh người, kia chính là liền Kinh Hồng kiếm tông kiệt xuất nhất đệ tử đều không có đạt tới cảnh giới a. Kinh Hồng kinh thế tuyệt chiêu bị đánh bại, Trần Tông nhất kiếm dừng ở Dương Phàm trên cổ, nếu là sinh tử chiến, Dương Phàm đã mất mạng, không hề nghi ngờ, Trần Tông thắng, hơn nữa thắng được thập phần xinh đẹp. Tần Dật chợt phát hiện, chính mình vẫn là không có nhìn thấu Trần Tông kiếm pháp cảnh giới như thế nào. Chỉ là khẳng định, so với chính mình cao, như thế xấu hổ cảm giác liền càng thêm rõ ràng, phía trước chính mình thế nhưng còn tưởng chỉ điểm Trần Tông. Hiện tại ngẫm lại liền cảm thấy buồn cười, chợt, Tần Dật đáy lòng sinh ra một tia chiến ý, cùng cao thủ giao chiến, đối tự thân trợ giúp không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn nữa. Vô Ngân kiếm Diệp Bệnh Kinh Phong hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trần Tông, mang theo một tia ngạc nhiên cùng một tia chiến ý. Trần Tông phát hiện chính mình thắng lợi sau, quầng sáng có lực lượng buông xuống, tự thân tiêu hao ở nháy mắt bị bổ túc. Vòng thứ nhất quyết chiến kết thúc, số 2 Tần Dật, số 3 Diệp Bệnh Kinh Phong, số 6 Đường Nhạn, số 7 Lý Thanh Liêu, 10 hào Trần Tông từng người thủ thắng, tích một phân, mặt khác 5 người bị thua, không điểm, hơi làm nghỉ ngơi. Đợt thứ hai cũng tùy theo bắt đầu, nhất hào Long Trường Vân quyết đấu số 3 Diệp Bệnh Kinh Phong. Long Trường Vân lại phải thua, Diệp Bệnh Kinh Phong thắng là khẳng định, như mọi người theo như lời, Long Trường Vân đem hết toàn lực tiến công, nhưng hắn thế công tuy rằng cương mãnh mạnh mẽ, lại ở Diệp Bệnh Kinh Phong dưới kiếm sôi nổi tiêu tán. Giống như bị gió nhẹ thổi qua sương khói giống nhau, cương mãnh cùng mềm nhẹ chi gian đối lập thập phần mãnh liệt. Diệp Bệnh Kinh Phong kiếm ra Vô Ngân, không chỉ có đem Long Trường Vân hết thảy thế công đều tan rã, phản kích dưới càng là làm Long Trường Vân chỉ có chống đỡ chi công, kiên trì không bao nhiêu kiếm, Long Trường Vân bị thua, liền bại hai chàng. Long Trường Vân sắc mặt khó coi, nhưng thật ra Diệp Bệnh Kinh Phong một mảnh đạm nhiên, bởi vì ở hắn xem ra, chính mình thắng lợi là tất nhiên. Đợt thứ hai trận thứ hai, số 2 Tần Dật quyết đấu số 4 Lý Khi Vân, sát, Lý Khi Vân khẽ quát một tiếng, màu đen trường kiếm hóa thành màu đen lôi đình, mang theo vạn vật lao nhanh ngang nhiên hung bạo khí thế sát ra. Kiếm quang bá đạo mà cuồng bạo, mạnh mẽ vô cùng, vừa ra tay, đó là toàn lực, muốn đem đối phương đánh bại bắt lấy một tích phân. Tần Dật sắc mặt bất biến, trường kiếm múa may chi gian, vô số kiếm quang kiếm khí vờn quanh, hóa thành cơn lốc dường như loạn phong kiếm mang phá không sát ra. Thượng một lần chung, Lý Khi Vân xếp hạng ở Tần Dật dưới, Loạn phong kiếm quyết thi triển, kiếm kiếm nhìn như hỗn loạn, hơn nữa sắc bén vô cùng, cắt hết thảy, đem Lý Khi Vân kiếm pháp chạm đánh chúng rơi rớt tan tác. Bất quá hai người chênh lệch không có như vậy đại, trong lúc nhất thời thế lực ngang nhau, kiếm khí tung hoành, xẹt qua lôi đài mặt đất khi, lưu lại từng đạo màu trắng hoa ngân, tùy theo tiêu tán, đánh chúng quầng sáng khi, đẩy ra rất nhỏ dao động, lại quy về bình tĩnh. Vạn vật sấm đánh, Lý Khi Vân ra tuyệt chiêu, nhất kiếm sát ra, lại tựa hồ muôn vàn lôi đình đánh rơi, hủy thiên diệt địa khủng bố, loạn phong về một chạm, tuyệt chiêu va chạm, vô số lôi đình bị đánh nát, sắc bén vô cùng kiếm quang mang theo cực hạn mũi nhọn sát hướng Lý Khi Vân, lại đem Lý Khi Vân đánh bay. Cùng lúc đó, vài đạo lôi đình kiếm quang oanh kích ở Tần Dật trên người, đem Tần Dật đánh bay, tựa hồ lưỡng bại câu thương, nhưng Lý Khi Vân bước chân lảo đảo, khó có thể vi chiến. Tần Dật còn lại là nhắc tới một hơi, lại lần nữa sát ra nhất kiếm, sắc bén kiếm mang phá không, đem Lý Khi Vân lại lần nữa đánh bay. Tần Dật thắng, Lý Khi Vân hai bại. Đợt thứ hai đệ tam tràng lại biến thành số 5 quyết đấu số 7, số 5 Long Toàn Vũ, số 7 Lý Thanh Liêu. Vừa lên lôi đài, Long Toàn Vũ liền nắm lên thượng một lần chiến đấu hỏa hồng sắc trường kiếm ra chiêu, hóa thành một đạo màu đỏ giao long kiếm quang lên không dựng lên, ở giữa không trung vũ động sau đánh rơi, tựa hồ so thượng một lần chiến đấu càng cao sáng tỏ một tia. Lý Thanh Liêu như cũ là đứng ở tại chỗ xuất kiếm, độ cao cô đọng kiếm quang như một đạo sợi tóc phá không sát ra. Trường Thiên Kiếm Tông Trường Thiên Kiếm Pháp đó là chú ý đem một thân lực lượng độ cao cô đọng này nguyên bộ công pháp sở tu luyện ra tới chân lực, cũng là theo đuổi lực lượng cô đọng, lấy này thúc dục dưới, Trường Thiên Kiếm Pháp uy lực càng cường, kiếm quang dưới, phảng phất liền hư không đều bị cắt ra giống nhau. Lý Thanh Liêu bày ra ra kinh người sắc bén, đem Long Toàn Vũ hết thảy kiếm chiêu đều cắt đánh bại. Sát sát sát, Trường Thiên Liên Hoàn, kiếm quang vô hạn, Long Toàn Vũ bị hỏa hồng sắc kiếm quang bao vây, phảng phất một cái giao long hộ vệ toàn thân, chống đỡ trụ Lý Thanh Liêu tiến công, lâu thủ tất phá, nhất kiếm cắt ra, đem Long Toàn Vũ đánh bại. Long Toàn Vũ có nói không nên lời buồn bực, trận đầu bại, hiện tại lại bại trận thứ hai, đợt thứ hai đệ tứ tràng, còn lại là số 6 quyết đấu số 9, số 6 là Đường Nhạn, số 9 là Dương Phàm, hai người nhưng đều là Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử, lẫn nhau nhận thức, sư tỷ thỉnh không cần dưới kiếm lưu tình, Dương Phàm mở miệng thỉnh cầu nói, hảo. Đường Nhạn trả lời càng trực tiếp, nguyên bản xem ở sư tỷ đệ phân thượng, Đường Nhạn là tính toán trước lưu thủ, làm Dương Phàm bị bại đẹp một ít, hai người sở tu luyện đều là Kinh Hồng Kiếm Quyết, bất quá phong cách bất đồng, Đường Nhạn vừa ra toàn lực, màu xanh lá kiếm quang như hồng tràn ngập trời cao, trải rộng bốn phía, từ bốn phương tám hướng tất cả sát hướng Dương Phàm, Dương Phàm chỉ có thể huy kiếm chống đỡ, khó có thể phản kích, 10 kiếm lúc sau, Dương Phàm bị Đường Nhạn chính diện đánh bại, đa tạ sư tỷ, cuối cùng, Dương Phàm còn đối Đường Nhạn chắp tay. Đợt thứ hai thứ năm tràng, còn lại là số 8 quyết đấu 10 hào, số 8 là Long Toàn Cánh, 10 hào là Trần Tông, lần này vô song kiếm đấu, ta cảm thấy lớn nhất xem điểm, chính là Lý Thanh Liêu cùng này Trần Tông, không sai, hai người ở phía trước bừa bãi vô danh, bất quá lần này vô song kiếm đấu lúc sau, liền có thể danh dương Kinh Hồng Phủ, thậm chí truyền tới mặt khác phủ đi. Long giống thức, Long Toàn Cánh nắm chặt trụ cự kiếm, liền hung hăng đối với Trần Tông chém giết mà ra, thật lớn kiếm quang cùng với kinh tâm động phách giống lên một tiếng hóa thành sóng âm oanh kích. Long đầu liệt sơn, ngay sau đó, Long Toàn Cánh lại thi triển ra đệ nhị chiêu, người kiếm hợp nhất, kim sắc giao long đầu theo phía trước kim sắc sóng âm kiếm quang lúc sau, hung hăng sát hướng Trần Tông, Trần Tông huy kiếm, theo sơ hở trực tiếp đánh nát đệ nhất kiếm, lại sát hướng đệ nhị kiếm, liên tục luyện kiếm thất bại, Long Toàn Cánh thân hình tắc thuận thế nhảy lên, trụy long đánh, cự kiếm bỗng nhiên đi xuống huy động, tụ tập toàn thân chi lực trên cao rơi xuống, phảng phất một đạo kim sắc sao băng cuồng bạo mãnh liệt, hung hăng oanh hướng Trần Tông, một tiếng nổ vang, cả tòa lôi đài chấn động không thôi, vô số sóng gợn lấy Long Toàn Cánh thân hình vì trung tâm điên cuồng khuếch tán khai đi. Nếu không có siêu phàm cảnh lực lượng bảo hộ, cả tòa lôi đài đã chia năm xẻ bảy. Long Toàn Cánh vẫn chưa đình chỉ, đôi tay nắm chặt cự kiếm, bỗng nhiên xoay tròn lên, giống như một đạo cơn lốc dường như điên cuồng cuốn sát, mang theo từng đợt kim sắc cuồng bạo mũi kiếm gió lốc, tràn ngập toàn bộ lôi đài. Hắn xem qua Trần Tông cùng Dương Phàm chi gian một trận chiến, suy đoán Trần Tông thực có thể tìm kiếm sơ hở, như vậy liền chọn dùng loại này cuồng bạo phạm vi lớn thế công, càng khó lấy chống đỡ. Trần Tông trên cao nhảy lên, tránh đi Long Toàn Cánh phạm vi lớn cuồng bạo thế công. Hảo, Long Toàn Cánh gầm nhẹ một tiếng, hai tròng mắt kim mang như xí, ngẩng đầu chán bắn mà ra, đem thân ở với mấy chục mét giữa không trung Trần Tông tỏa định, gần cốt cơ bắp đồng thời run lên, một thân cuồng bạo hung mãnh chân lực lần thứ hai bùng nổ. Thăng Long Tuyệt Không Chạm, huynh trưởng ra cuối cùng tuyệt chiêu, Long Toàn Vũ ánh mắt sáng lên, Long Toàn Cánh được xưng là Thăng Long Kiếm, đó là từ này nhất kiếm được gọi là người kiếm hợp nhất, Long Toàn Cánh cả người phảng phất dung nhập kia cự kiếm bên trong. Thật lớn kim sắc long đầu phá không vọt lên, thân hình tác giống như một đạo kim sắc diễm đuôi lược không mà qua. Tiếng gầm rú bốn phía, không khí chấn động, vô số sóng gợn kích động bát phương, mỗi một đạo sóng gợn đều tràn ngập mạnh mẽ nổ mạnh tính lực lượng cảm, dẫn tới bốn phía không khí như sông cuộn biển gầm dường như chấn động không thôi. Chí cường nhất kiếm, đánh bạc thắng bại nhất kiếm, long toàn cánh không có một chút ít giữ lại, thăng long tuyệt không chạm. Kiếm này không chỉ có bá đạo cuồng bạo, càng ẩn chứa một loại đặc tính, đó chính là khó có thể né tránh, thậm chí vô pháp né tránh. Trần Tông cảm giác chính mình bị tỏa định, phảng phất trực diện viễn cổ giao long, cái loại này đáng sợ đến cực điểm hơi thở, cơ hồ làm chính mình không thở nổi. Trong nháy mắt, Trần Tông liền phán đoán ra, bằng chính mình chịu hạn tu vi lực lượng, rất khó để tránh khai, bất quá, chiếu huyền cảnh giới dưới, lại cũng không cần né tránh. Long toàn cánh cho rằng Trần Tông khám phá sơ hở năng lực là đặc thù công pháp dẫn tới. Không nghĩ tới, đó là thuộc về cảnh giới nghiền áp, kim sắc long đầu thượng, một chỗ sơ hở ở trong mắt là như vậy rõ ràng. Xuất kiếm, tung hoành kiếm pháp, bể nghế thiên địa, mỗi nhất kiếm đều là lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp. Mỗi nhất kiếm đều ở tung hoành chân lực thúc đẩy hạ càng thêm sắc bén bá đạo. Thẳng đánh thăng long tuyệt không chạm thượng sơ hở chỗ, kim sắc long đầu ở Trần Tông kiếm quang dưới hơi hơi một đốn. Phảng phất đọng lại ở giữa không trung, tiện đà phịch một tiếng, phảng phất một đoàn cát bụi một đoàn pháo hoa nổ tung. Hóa thành vô số kim sắc lưu tràn ngập khai đi, ở giữa không trung xẹt qua duyên dáng quỹ đạo, hướng tới lôi đài rơi xuống. Giống như một đóa nở rộ kim sắc đóa hoa, mà Trần Tông người cùng kiếm liền dường như đóa hoa trung tâm di thế độc lập nhụy hoa. Long toàn cánh trợn tròn mắt, Long toàn vũ cũng trợn tròn mắt, Kinh Hồng phủ ba vị nhân cực cảnh cường giả cũng trợn tròn mắt. Kinh Hồng phủ chủ Long Kính chờ sắc mặt bất biến, nhưng đáy mắt lại che kín ngạc nhiên, Long toàn cánh bản lĩnh hắn là biết đến, này thăng long tuyệt không chạm cũng bị hắn khen ngợi quá. Như thế cường đại nhất kiếm, thế nhưng bị dễ dàng đánh bại, hơn nữa, vẫn là theo sơ hở đánh bại. Trong đó ảo diệu liền đáng giá tìm tòi nghiên cứu, Thiên Hồng lão tổ hai tròng mắt một ngưng, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu dường như, nội tâm cảm giác càng thêm mãnh liệt, chỉ là chịu giới hạn trong một ít nhận chi mà không dám 100% khẳng định thôi. Chương 499, quyết chiến, Lý Thanh Lưu kiếm, có thể đem hết thảy công kích đều cắt ra chảm nước. Mà kia Trần Tông lại tựa hồ có thể tìm ra người khác kiếm pháp bên trong sơ hở ban cho đánh bại. Không biết bọn họ hai cái đối tượng nói, ai sẽ thắng, khó mà nói. Bất quá bọn họ hai cái sớm hay muộn sẽ có một trận chiến. Tiếng nghị luận chung, vòng thứ ba quyết chiến cũng theo đó triển khai. Trận đầu, nhất hào quyết đấu 10 hào. Long Trường Vân nắm chặt trong tay kiếm, lại không có cùng phía trước giống nhau lập tức thi triển kiếm pháp triển khai tiến công. Xem qua Trần Tông hai chàng quyết đấu sau, đối Trần Tông tìm kiếm sơ hở năng lực rất là kiêng kỵ. Chính mình tuy rằng tự tin, nhưng cũng không có tự phụ đến kiếm pháp không hề sơ hở nông nỗi. Vừa ra tay, rất có thể sẽ bị đối phương tìm ra sơ hở, tiến tới đánh bại. Không thể không nói, còn chưa khai chiến, Long Trường Vân nội tâm áp lực đã rất lớn, liền chính hắn cũng không biết, nội tâm đã sinh ra một tia nhút nhát, bất chiến trước suy, Long Trường Vân không ra kiếm là vì không cho Trần Tông tìm đến sơ hở. Nhưng Trần Tông lại có thể chủ động xuất kiếm, kiểu gì nhãn lực kinh nghiệm, liếc mắt một cái liền nhìn ra Long Trường Vân lúc này trạng thái. Trần Tông lại cũng không có nói tỉnh đối phương ý tứ, bởi vì liền tính là nhắc nhở cũng không thay đổi được kết cục. Trường kiếm chém ra, kiếm quang phá không, tung hoành bể nghễ. Long Trường Vân hai tròng mắt bị một mạt màu bạc kiếm quang tràn ngập, chói mắt lộng lẫy, khó có thể nhìn thẳng, đương hắn có ý thức huy kiếm muốn chống đỡ hết sức, lại cảm giác chính mình giữa mày bị nhẹ nhàng một chút. Một trận băng hàn đến xương thẳng quán trong óc bên trong, toàn bộ đại não đều bị đông lại giống nhau, khoảnh khắc chi gian hoảng hốt, ý thức tựa hồ cũng rơi vào hắc ám vực sâu. 10 hào thắng, thanh âm nếu từ trên trời truyền đến, phiêu phiêu đáng đáng, Long Trường Vân ý thức vừa mới khôi phục lại đây, sờ sờ giữa mày chỗ, tựa hồ còn có một tia thứ đau cảm. Bại, quá sạch sẽ lưu loát, một loại thất bại cảm đột nhiên sinh ra, treo đầy trên mặt, Long Trường Vân cảm thấy chính mình thực khổ bức, liên tục tam chiến liền bại 3 lần, như vậy quá nhanh đi, thế nhưng như thế dễ dàng liền thắng, xem ra chọn dùng bị động phương pháp tới đối phó Trần Tông cũng không thể thực hiện a. Trong lúc nhất thời, mặt khác lôi chủ cũng là đầy mặt ngưng trọng, bởi vì bọn họ sớm hay muộn sẽ cùng Trần Tông đối thượng. Đến lúc đó thắng bại khó liệu a. Vòng thứ 3 trận thứ 2, số 2 quyết đấu số 9, Tần Dật trường kiếm vung lên. Vô số sắc nhọn kiếm mang vờn quanh quanh thân, hóa thành một đoàn hủy diệt cơn lốc sát ra, chợt tiếp theo kiếm trực tiếp chém xuống, mấy chục đạo kiếm quang thẳng táp một đường, liên miên không dứt, Dương Phàm cũng thi triển ra Kinh Hồng kiếm quyết, màu trắng kiếm quang như bay hồng lược không sát ra, hai bên lấy công đối công, kiếm kiếm đua tiếng, nhưng cuối cùng lại vẫn là Tần Dật hơn một chút, đem Dương Phàm đánh bại, thành công tích lũy tam tích phân, đến nỗi kia Dương Phàm còn lại là liền bại tam chàng, một phân cũng chưa từng đạt được. Vòng thứ 3 đệ tam chàng, số 3 quyết đấu số 8, số 3 Diệp Bệnh Tinh Phong, số 8 Long Toàn Cánh, chênh lệch sớm đã tồn tại, 13 kiếm, Long Toàn Cánh bị thua, Vòng thứ 3 đệ tứ chàng quyết đấu. Số 4 quyết đấu số 6. Số 4 Lý Khi Vân. Số 6 Đường Nhạn. Lý Khi Vân vạn vật kiếm mạnh mẽ kinh người, nhưng Đường Nhạn kinh hồng kiếm quyết cũng thập phần mạnh mẽ. Một phen kịch liệt chiến đấu dưới, đem Lý Khi Vân đánh bại. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lý Khi Vân cũng là liền bại tam chàng, nội tâm buồn bực vô pháp kể ra. Vòng thứ 3 thứ 5 chàng, số 5 quyết đấu số 7, Long Toàn Vũ vừa ra tay đó là tuyệt chiêu, lại bị Lý Thanh Lưu nhất kiếm xé rách đánh bại. Lý Thanh Lưu tích lũy 3 phần, Long Toàn Vũ lại vẫn là không điểm. Đến tận đây, Diệp Bệnh Kinh Phong, Tần Giật, Đường Nhạn, Lý Thanh Lưu cùng Trần Tông 5 người liên chiến liên thắng. Từng người tích lũy 3 phần, mặt khác 5 người tác vẫn là không điểm. Này cơ hồ liền ý nghĩa, trước năm sẽ ở Diệp Bệnh Kinh Phong chờ 5 người giữa ra đời. Vòng thứ 4 quyết chiến cũng thực mau triển khai. Này một vòng 5 chàng kết thúc khi, Diệp Bệnh Kinh Phong, Tần Giật, Đường Nhạn, Lý Thanh Lưu cùng Trần Tông từng người tích lũy 4 phần. Mặt khác 5 người vẫn như cũ là không điểm. Vòng thứ 5 trận đầu, Long Trường Vân quyết đấu Đường Nhạn, một phen chiến đấu kịch liệt, bại với Đường Nhạn dưới kiếm. Vòng thứ 5 trận thứ 2, Tần Giật quyết đấu Trần Tông, rốt cuộc đối thượng, có người thắng liên tiếp chi thế phải bị đánh vỡ. Theo ta thấy là Tần Giật đi. Đúng vậy, Trần Tông kiếm pháp quá cường, kia Tần Giật muốn kém cỏi một ít. Trần Tông không phải Tần đại ca đối thủ. Lâm Phù không phục, lớn tiếng phản bác nói: "Trần huynh, ngươi che giấu đến hảo thâm a." Đối mặt Trần Tông, Tần Giật trên mặt phiếm ra một tia cười khổ: "Ngươi không hỏi?" Trần Tông khẽ cười nói: "Hảo đi, vậy thỉnh Trần huynh chỉ giáo." Tần Giật nói, trên mặt cười khổ biến mất, đầy mặt chính xác, hai mắt càng là chán bắn ra kinh người sắc bén, quanh thân có sắc bén đến cực điểm kiếm khí trống rỗng sinh ra. Vờn quanh không ngừng, thỉnh, Trần Tông ôm quyền hành kiếm lễ. Rồi sau đó nhất kiếm chỉ hướng Tần Giật, lập tức làm Tần Giật sắc mặt hơi đổi, có một loại bị tỏa định sò xuyên qua cảm giác, loạn phong ngàn nhận, vừa ra tay, Tần Giật liền thi triển ra loạn phong kiếm pháp tuyệt chiêu chi nhất, càng là đem người kiếm hợp nhất thúc dục đến mức tận cùng. Nhất kiếm sát ra, hơn 1000 nói sắc bén đến cực điểm kiếm quang phá không chém giết tới. Liên miên không dứt dường như, nếu vô cùng vô tận, đem Trần Tông bao phủ, loạn phong về một trảm, Tần Giật tự biết chỉ bằng nhất chiêu ngàn nhận không đủ để đem Trần Tông đánh bại. Ngàn nhận qua đi, lại lần nữa cổ đãng một thân lực lượng, thi triển ra càng cường tuyệt chiêu về một trảm, tụ hợp kiếm quang cao cường độ áp xúc, hóa thành một đạo chói mắt đến cực điểm quang hoa mang theo vô tận sắc nhọn chém giết mà ra. Phảng phất đem này một tòa lôi đài một phân thành hai. Hít sâu một hơi, Tần Giật sửa vì đôi tay cầm kiếm, trường kiếm dựng trong người trước, hai tròng mắt có thanh mang lập lòe, một đầu tóc dài không gió tự động, thổi tập dựng lên, giống như ngọn lửa liệt liệt thiêu đốt, mỗi một cây sợi tóc lại phảng phất biến thành một đạo kiếm khí dường như tản mát ra kinh người sắc nhọn, một thân sắc nhọn, tất cả dũng mãnh vào trong tay trường kiếm trong vòng, kia chưa khai phong trường kiếm nháy mắt phát ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi sắc nhọn. Loạn phong vô phong trảm, Tần đại ca cố lên, Lâm Phù kích động đến đầy mặt đỏ bừng, vô phong trảm, loạn phong kiếm quyết cuối cùng tuyệt chiêu, mạnh mẽ nhất kiếm, Tần Giật sớm đã đem chi luyện thành cũng hiểu rõ tinh túy. Toàn thân chân lực tất cả dũng mãnh vào này nhất kiếm bên trong, một thân mũi nhọn không hề giữ lại, mạnh nhất kiếm, ngưng tụ một thân tinh khí thần cùng tín niệm nhất kiếm. Chân chính không gì chặn được, không có gì không phá nhất kiếm. Đường này nhất kiếm thi triển ra tới khi, Tần Giật tức khắc có loại thăng hoa cảm giác, phảng phất chính mình kiếm pháp cảnh giới có điều tăng lên giống nhau. Nhưng toàn tâm toàn ý hạ Tần Giật căn bản là không có tâm tư đi quản mặt khác. Chỉ này nhất kiếm, đánh bại Trần Tông, Trần Tông đánh bại ngàn nhận cùng về một trảm sau, đối mặt vô phong trảm nhất kiếm giết tới, đáy mắt hiện lên một tia ánh sao, rất mạnh nhất kiếm. Trần Tông không cấm ám đạo, này nhất kiếm sơ hở nguyên bản có 5 chỗ, rồi lại bỗng nhiên giảm bớt, biến thành 3 chỗ, bất quá sơ hở chính là sơ hở, liền tính chỉ có 1 chỗ, cũng có thể đem chi đánh bại, ngay lập tức trăm kiếm phá không, tốc độ càng vì kinh người, mỗi nhất kiếm đều điểm sát ở vô phong trảm cùng chỗ sơ hở thượng. Trăm kiếm tụ hợp uy lực mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp đem vô phong trảm đánh tan, lại nhất kiếm sát ra, thi triển xong vô phong trảm Tần Giật đem hết toàn lực, xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống kỳ, vô lực phản kháng. Trần huynh, ngươi quả nhiên lợi hại, Tần Giật trên mặt lại lần nữa nổi lên một tia cười khổ. Đa tạ, Trần Tông lại là hơi hơi mỉm cười, ta chưa nói sai đi, Tần Giật quả nhiên không phải Trần Tông đối thủ, Trần Tông quá cường, hắn kiếm pháp cảnh giới không biết đạt tới cái gì trình tự. Ta phỏng chừng, ít nhất là người kiếm hợp nhất đệ nhị trọng linh võ cảnh giới tầng thứ hai thứ đi. Lâm Phù còn lại là sắc mặt trắng bệch, Tần Giật bị thua, đánh nát nàng trong lòng cuối cùng một tia may mắn, vừa nhớ tới chính mình phía trước đối Trần Tông coi khinh, liền có loại hổ thẹn đến cực điểm cảm giác. Diệp Bệnh Kinh Phong nhìn về phía Trần Tông ánh mắt càng thêm sáng ngời. Vòng thứ 5 đệ tam chàng, lại là Diệp Bệnh Kinh Phong quyết đấu Lý Thanh Lưu, này lại là một cái làm người kích động xem điểm, bởi vì quyết chiến đến nay Diệp Bệnh Kinh Phong bảo trì toàn thắng, Lý Thanh Lưu cũng bảo trì toàn thắng, hơn nữa hai bên đều cho người ta một loại còn chưa đem hết toàn lực cảm giác. Lúc này đây, hẳn là có thể nhìn đến bọn họ toàn lực, không biết ai càng cường một ít. Dù cho đối thủ là Lý Thanh Lưu, Diệp Bệnh Tinh Phong vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Phảng phất không có gì sự tình có thể làm hắn động dung dường như. Lý Thanh Lưu nhưng thật ra có vài phần ngưng trọng, đối thủ chính là Diệp Bệnh Tinh Phong a, thân là Trường Thiên Kiếm Tông đệ tử, Lý Thanh Lưu đối Tinh Hồng Kiếm Tông nội một ít cường đại đệ tử có không ít hiểu biết. Diệp Bệnh Tinh Phong chính là một trong số đó, thỉnh chỉ giáo, đây là Lý Thanh Lưu quyết chiến đến nay lần đầu tiên chủ động mở miệng nói chuyện. Diệp Bệnh Tinh Phong chỉ là khẽ gật đầu, rồi sau đó xuất kiếm, kiếm ra vô ngân, không thấy bóng dáng, Lý Thanh Lưu lại là đầy mặt ngưng trọng, hai tròng mắt ánh sao lập lòe không chừng, nhất kiếm phá không sát ra, ngay lập tức phân hóa số lượng 10 kiếm, mỗi nhất kiếm đều là một cái sắc bén sắc nhọn sợi tơ đem không khí cắt, nhanh chóng tràn ngập khai đi, cường như Lý Thanh Lưu cũng vô pháp phát hiện Diệp Bệnh Tinh Phong vết kiếm. Chỉ có thể chọn dùng loại này phương pháp tới chống đỡ. Không thể không nói, toàn lực ra tay Lý Thanh Lưu đích xác rất mạnh, chặn Diệp Bệnh Tinh Phong đệ nhất kiếm, nhưng tùy theo, Diệp Bệnh Tinh Phong thi triển ra đệ nhị kiếm đệ tam kiếm. Nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, liên miên không dứt vô cùng vô tận dường như, cố tình lại vô pháp nhìn đến vết kiếm, chỉ có thể cảm giác được một tia sắc bén đánh chết tới. Lý Thanh Lưu thân hình chợt lóe, lần đầu tiên bày ra xuất thân pháp, hắn thân pháp cùng kiếm pháp giống nhau sắc bén, hóa thành một đường phá không nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó, thượng trăm đạo kiếm quang ngưng tụ sợi tơ thẳng tắp sát ra, lại lần nữa chống đỡ Diệp Bệnh Tinh Phong kiếm. Đối mặt Diệp Bệnh Tinh Phong, Lý Thanh Lưu chỉ có thể không ngừng chống đỡ, khó có thể hình thành hữu hiệu phản kích, cuối cùng chỉ là nhiều chống đỡ mấy chiêu mà thôi. Lý Thanh Lưu bị đánh bại, kinh người vô ngân kiếm, Trần Tông hai mắt hơi hơi nheo lại, suy vò ông đó ảo diệu, vòng thứ 5 đệ tứ chàng tiến hành, rồi sau đó, vòng thứ 5 chàng tiến hành, vòng thứ 5 kết thúc, Diệp Bệnh Tinh Phong, Trần Tông cùng Đường Nhạn ba người từng người tích lũy 5 phần. Tần Dật cùng Lý Thanh Lưu tác tích lũy 4 phần, Lý Khi Vân cùng Long Toàn Cánh từng người tích lũy 1 phần. Long Toàn Vũ, Dương Phàm cùng Long Trường Vân còn đều là không điểm. Tùy theo, đó là vòng thứ 6 bắt đầu, Tần Dật quyết đấu Diệp Bệnh Tinh Phong. Tần Dật kiếm pháp cảnh giới là người kiếm hợp nhất đệ nhị trọng tầng thứ nhất thứ. Nhưng Diệp Bệnh Tinh Phong kiếm pháp cảnh giới còn lại là người kiếm hợp nhất đệ nhị trọng tầng thứ hai thứ, bọn họ sở tu luyện kiếm pháp đều thuộc về cùng cái phẩm cấp, tu vi lực lượng nhất trí dưới tình huống, Diệp Bệnh Tinh Phong không thể nghi ngờ sẽ càng cường. Đối mặt Diệp Bệnh Tinh Phong vô ngân kiếm, Tần Dật cũng chống đỡ đến thập phần khó khăn, cuối cùng vẫn là không thể tránh khỏi bị thua. Theo sau, lại có Đường Nhạn cùng Lý Thanh Lưu chi gian một trận chiến. Kinh Hồng kiếm quyết đấu Trường Thiên kiếm pháp, một sửa cùng Diệp Bệnh Tinh Phong quyết đấu hoàn cảnh xấu. Lý Thanh Lưu kiếm vô cùng sắc bén, kiếm kiếm phá không dưới, dần dần đem Đường Nhạn áp chế đi xuống, rồi sau đó, đem Đường Nhạn đánh bại, mặt khác bất luận kẻ nào, tự nhiên cũng không phải Trần Tông đối thủ. Chương 500, quyết chiến, vòng thứ 6 kết thúc, vẫn như cũ bảo trì toàn thắng chính là Diệp Bệnh Tinh Phong cùng Trần Tông hai người. Từng người tích lũy 6 phần, Lý Thanh Lưu cùng Đường Nhạn vẫn như cũ là 5 phần. Tần Dật còn lại là 4 phần. Lý Khi Vân cùng Long Toàn Cánh từng người đến 2 phân. Mặt khác ba người vẫn là không điểm. Ta xem, lần này quyết chiến đệ nhất đệ nhị liền ở Diệp Bệnh Tinh Phong cùng Trần Tông chi gian ra đời. Kia cũng không nhất định, Lý Thanh Lưu nhưng chút nào không yếu, Trần Tông chưa chắc có thể đánh bại hắn. Vòng thứ 7 bắt đầu rồi, về Trần Tông cùng Lý Thanh Lưu chi gian mạnh yếu, cũng muốn có một đáp án. Đối mặt Trần Tông, Lý Thanh Lưu sắc mặt ngưng trọng, một bước bước ra, thân hình như kiếm mang phá không, thẳng tắp nhằm phía Trần Tông, người kiếm hợp nhất kiếm sát ra. Cô đọng đến mức tận cùng kiếm quang như một cái thẳng tắp sợi tơ cắt ra không khí. Nháy mắt lan tràn hướng Trần Tông, tràn ngập hai tròng mắt, Trần Tông giơ tay huy kiếm, nhất kiếm đánh bại Lý Thanh Lưu kiếm quang, tùy theo, đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư kiếm quang phá không giết tới. Nhất kiếm ngay sau đó nhất kiếm, liên miên không dứt, giống như tơ tằm trải rộng, đem lôi đài tràn ngập, Trần Tông vẫn chưa phản kích, mà là không ngừng du tẩu không ngừng huy kiếm chống đỡ Lý Thanh Lưu Trường Thiên kiếm pháp. Lúc này đây Trần Tông không được, nhìn dáng vẻ thắng liên tiếp chi thế phải bị đánh vỡ ga, Trần Tông phản ứng làm mọi người sôi nổi nghị luận không thôi. Cùng phía trước kia 6 chàng chiến đấu đều bất đồng, hoàn toàn chính là một loại bị Lý Thanh Lưu áp chế manh mối. Không nghĩ tới, Trần Tông kỳ thật là ở tự mình lãnh hội Lý Thanh Lưu kiếm pháp bên trong ảo diệu. Loại này lực lượng cực độ cô đọng kỹ xảo, Trần Tông thực cảm thấy hứng thú, chỉ là ở một bên nhìn, còn chưa đủ rõ ràng, chỉ có tự mình lãnh hội mới được. Lý Thanh Lưu bày ra toàn lực, đem Trường Thiên kiếm pháp tất cả thi triển, nhất kiếm so nhất kiếm sắc bén. Loại này buông ra tay chân toàn lực tiến công cảm giác, làm hắn vui sướng đầm đìa, mà Trần Tông cứ việc vẫn luôn ở vào bị động chống đỡ. Lại không có bao lớn áp lực, không ngừng từ mỗi nhất kiếm giữa lãnh hội này kỹ xảo cùng biến hóa. Chớp mắt, hai người giao thủ hơn 1000 chiêu, lại vẫn là không có phân ra thắng bại, Lý Thanh Lưu vẫn là không ngừng tiến công, mỗi nhát kiếm đều sắc bén đến mức tận cùng, bốn phương tám hướng tất cả là màu trắng như sợi tóc kiếm quang. Tung hoành kiếm sai chi gian hình thành một cái lưới lớn. Đại võng trung tâm còn lại là Trần Tông, không sai biệt lắm, Trần Tông ám đạo, huy kiếm, đem đánh tới kiếm quang đánh nát, triển khai phản kích, không phản kích tác đã, một phản đánh, Lý Thanh Lưu thế công nháy mắt bị ngăn chặn, cảm giác chính mình bất luận như thế nào xuất kiếm, đều sẽ bị đối phương thẳng chỉ sơ hở, không thể không biến chiêu, nhưng vẫn là bị thẳng chỉ sơ hở, thật lớn tương phản xuất hiện, Lý Thanh Lưu trực tiếp hạ xuống bị động, đến đây kết thúc, ám đạo một tiếng, Trần Tông nhất kiếm sát ra, kia kiếm quang so với dĩ vãng, tựa hồ lại cô đọng vài phần, không thể né tránh chỉ có thể ngạnh kháng, kim thiết vang lên dưới, Lý Thanh Lưu chỉ cảm thấy thân kiếm chấn động, cơ hồ rời tay bay ra, tay cầm kiếm trưởng tê dại, ma ý nhanh chóng lan tràn đến toàn bộ cánh tay, tựa hồ mất đi chi giác, cả người cũng khó có thể chống đỡ kia đáng sợ lực lượng, liên tục lui về phía sau. Trần Tông thắng, tương phản cũng quá lớn, một đám kinh ngạc không thôi, ban đầu là Trần Tông hạ xuống hạ phong, cuối cùng lại là Lý Thanh Lưu bị đánh bại, có thể khẳng định một chút, đệ nhất danh cùng đệ nhị danh nhất định ở Diệp Bệnh Kinh Phong cùng Trần Tông chi gian ra đời. Vòng thứ 7 quyết đấu cũng thực mau kết thúc, các có thắng bại, bảo trì thắng liên tiếp, vẫn như cũ là Diệp Bệnh Kinh Phong cùng Trần Tông hai người. Theo sau, thứ 8 luân quyết đấu cũng đã đến, thứ 8 luân quyết đấu lớn nhất xem điểm, đó là Diệp Bệnh Kinh Phong cùng Trần Tông chi gian quyết đấu. Mọi người giữa, chỉ có ngươi làm ta nhìn không thấu, Diệp Bệnh Kinh Phong lần đầu tiên mở miệng, thanh âm thanh đạm, như một trận thanh phong thổi quét mà đến, cùng hắn kiếm giống nhau, không dấu vết, thỉnh, Diệp Bệnh Kinh Phong vô ngân kiếm, Trần Tông cũng có vài phần hứng thú. Bất quá Diệp Bệnh Kinh Phong kiếm pháp cảnh giới là người kiếm hợp nhất đệ nhị trọng tầng thứ hai. Thứ, cùng chính mình chi gian có chút rõ ràng chênh lệch, Trần Tông cũng sẽ không đem chi coi như kình địch tới đối đãi. Rốt cuộc bất luận là chân lực quy lực vẫn là thân thể lực lượng lại hoặc là kiếm pháp cấp bậc, hai bên đều không sai biệt lắm, kia thắng bại rất lớn mấu chốt, liền ở kiếm pháp cảnh giới thượng, trước tiếp ta nhất kiếm, Diệp Bệnh Kinh Phong giọng nói rơi xuống, kiếm đã sát ra, lại không thấy thân kiếm, càng không có kiếm quang bóng kiếm, tựa hồ dung nhập không khí giữa. Không dấu vết, Trần Tông hai tròng mắt chăm chú nhìn, huy kiếm, trực tiếp chạm đánh ở không khí bên trong, lại có kim thiết vang lên tiếng động vang lên, tinh hỏa vẩy ra, chặn, sao có thể, thính phòng thượng, một đám kinh ngạc không thôi, mà cùng Diệp Bệnh Kinh Phong giao thủ quá người cũng là đầy mặt ngạc nhiên. Bọn họ chống đỡ Diệp Bệnh Kinh Phong phương pháp, chính là điên cuồng xuất kiếm, lấy số lượng tới mèo mù chạm vào chết chuột chống đỡ. Hoàn toàn không giống Trần Tông như vậy, chỉ ra nhất kiếm liền chống đỡ, là vận khí vẫn là... Diệp Bệnh Kinh Phong cũng là âm thầm kinh ngạc, chợt ánh mắt một ngưng, thử lại sẽ biết, đệ nhị kiếm sát ra, như cũ không có dấu vết, chỉ là, Trần Tông lại là chém ra nhất kiếm, lại lần nữa đem Diệp Bệnh Kinh Phong kiếm chống đỡ, đệ tam kiếm, như cũ chống đỡ, đệ tứ kiếm, vẫn là chống đỡ nhất kiếm, có lẽ là may mắn, chống đỡ hai kiếm, có lẽ là vận khí, nhưng chống đỡ tam kiếm bốn kiếm, kia đã không phải may mắn cùng vận khí có thể giải thích được. Chỉ thuyết minh một chút. Trần Tông có thể nhìn đến Diệp Bệnh Kinh Phong vết kiếm. Diệp Bệnh Kinh Phong được xưng vô ngân kiếm, là bởi vì hắn từng được đến quá kỳ ngộ, này phân kỳ ngộ, làm hắn ở Kinh Hồng kiếm quyết tu luyện thượng đi ra không giống người thường con đường. Kiếm ra vô ngân, ở người khác xem ra kiếm ra vô ngân, kỳ thật chưa chắc, tỉ như siêu phàm cảnh cường giả là có thể đủ bắt giữ đến Diệp Bệnh Kinh Phong xuất kiếm quỹ đạo. Cùng dấu vết, tiến tới đem chi chặn lại đánh bại, cho dù là siêu phàm cảnh cường giả kiếm pháp cảnh giới không bằng Diệp Bệnh Kinh Phong, bởi vì tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn. Như một cái em bé cùng một cái cường tráng người trưởng thành chi gian khác nhau. Đến nỗi Trần Tông cũng có thể bắt giữ đến Diệp Bệnh Kinh Phong xuất kiếm quỹ đạo. Đó là bởi vì Trần Tông kiếm pháp cảnh giới viễn siêu Diệp Bệnh Kinh Phong quan hệ. Chỉ thấy Diệp Bệnh Kinh Phong xuất kiếm khi, cánh tay cũng tùy theo biến mất không thấy, liên quan trong tay kiếm phảng phất hoàn toàn đi vào không khí chỗ sâu trong, tiềm tàng lên, từ không khí thâm trình tự giết tới, nhưng ở Trần Tông cẩn thận nghiên cứu hòa thân thể nghiệm dưới xác nhận một chút. Đây là nào đó đặc thù dùng sức cùng dùng kiếm kỹ xảo. Hai người kết hợp lên, khiến cho ánh sáng sinh ra chiết giả, làm người vô pháp bắt giữ đến, liên tiếp mười mấy kiếm, toàn bộ bị Trần Tông chuẩn xác chặn lại chống đỡ, Diệp Bệnh Kinh Phong rốt cuộc vô pháp bảo trì phong khinh vân đạm bộ dáng, mà là trừng lớn hai mắt, một bộ gặp quỷ dường như biểu tình, kiếm ra vô ngân, đích xác rất lợi hại, kiếm pháp cảnh giới không bằng ngươi hoặc là cùng ngươi ngang hàng giả. Nếu không có đặc thù năng lực, căn bản là vô pháp bắt giữ đến ngươi xuất kiếm dấu vết. Trần Tông không nhanh không chậm mở miệng nói, liền tính là kiếm pháp cảnh giới hơi chút thắng qua ngươi giả, cũng không thấy đến có thể ứng phó được ngươi vô ngân kiếm. Diệp Bệnh Kinh Phong biết Trần Tông theo như lời đều là sự thật, lại không có nửa phần đắc ý, chỉ có kinh hãi, càng thêm kinh hãi, này trong đó ý tứ hướng chỗ sâu trong suy nghĩ, đó chính là Trần Tông hoặc là có đặc thù năng lực, hoặc là này kiếm pháp cảnh giới hơn xa với chính mình. Nếu là người sau, nên là cái gì trình tự, linh võ cảnh giới tầng thứ ba thứ. Diệp Bệnh Kinh Phong không khỏi nghĩ đến Kinh Hồng Kiếm Tông nội kiếm pháp cảnh giới tối cao giả, cũng đúng là thượng một lần vô song kiếm đấu đệ nhất nhân. Đó là linh võ cảnh giới tầng thứ ba thứ, chính mình cùng chi đấu kiếm, không có một lần thắng lợi, nhưng cảm giác, liền tính là người nọ, cũng vô pháp làm được như vậy nhẹ nhàng chặn lại chính mình mỗi nhất kiếm a. Chẳng lẽ, Diệp Bệnh Kinh Phong có chút không dám nghĩ tiếp đi xuống, bởi vì kia sẽ làm chính mình cảm thấy vớ vẩn, ta lại ra nhất kiếm, nếu ngươi có thể tiếp được, liền tính ta thua. Diệp Bệnh Kinh Phong mở miệng, từng câu từng chữ đầy nhịp điệu nói, thỉnh, Trần Tông cũng có chút tò mò, Diệp Bệnh Kinh Phong sẽ thi triển ra cái dạng gì nhất kiếm. Hít sâu một hơi, Diệp Bệnh Kinh Phong sắc mặt lãnh túc mà ngưng trọng, hai tròng mắt một bế, mở hết sức, hình như có vô hình ánh sao đem trời cao xé rách. Một thân chân lực trào dâng, vận chuyển tới cực hạn, tất cả rót vào trong tay trường kiếm trong vòng, trường kiếm nhẹ nhàng rung động chi gian phát ra dày đặc vù vù thanh. Theo rung động, thân kiếm phảng phất cùng không khí dung hợp, chậm rãi ở mọi người dưới mí mắt biến mất không thấy. Chính mắt thấy thân kiếm biến mất quá trình đối mọi người mà nói, không thể nghi ngờ thực mới lạ. Là một đám trừng lớn hai mắt chăm chú nhìn, thân kiếm biến mất, tùy theo là bàn tay biến mất, cuối cùng là cánh tay cũng đã biến mất, không ngừng lan tràn đến Diệp Bệnh Kinh Phong toàn thân, cả người cũng tùy theo biến mất không thấy, nhìn như thong thả, kỳ thật chỉ ở trong nháy mắt, thân vô ngân kiếm vô ngân, khinh phiêu phiêu thanh âm phảng phất từ trên trời truyền đến. Người thả tiếp ta vô ngân hy thanh kiếm, giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, biến mất ở không khí giữa Diệp Bệnh Kinh Phong nhất kiếm sát ra. Đây là hội tụ toàn thân lực lượng nhất kiếm, là chí cường nhất kiếm. Ở rất nhiều người trong mắt, cái gì cũng nhìn không tới, lại chỉ có một trận bén nhọn vô cùng kiếm rít tiếng vang lên. Giống như ma âm rót não, không ngừng đánh sâu vào người tinh thần ý chí, làm đầu người hôn não chướng thẳng dục vỡ ra. Chỉ là, Trần Tông sắc mặt bất biến, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước một chỗ. Từ Diệp Bệnh Kinh Phong kiếm cùng thân hình biến mất không thấy, Trần Tông nhưng vẫn có thể bắt giữ đến dấu vết, kia không phải chân chính biến mất, mà là đặc thù kỹ xảo dung nhập không khí giữa giống nhau. Chính mình lại có thể cảm giác được đến. Bởi vì hạt bụi di động, đối phương nhất cử nhất động ở chính mình cảm giác dưới. Rõ ràng, khoảnh khắc chi gian, Diệp Bệnh Kinh Phong liền cầm kiếm giết tới trước mặt, này nhất kiếm cuối cùng sẽ thư hướng chính mình vai trái xương bả vai bên cạnh. Trần Tông đều nắm chắc đến rõ ràng, xuất kiếm, sát về phía trước phương không khí chỗ, nhất kiếm tung hoành bát phương, bể nghế thiên hạ, không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Diệp Bệnh Kinh Phong này nhất kiếm bị đánh trúng, bị chống đỡ, Diệp Bệnh Kinh Phong thân hình cũng tùy theo hiện ra. Đầy mặt hoảng sợ, trong ánh mắt càng là không thể tin tưởng, Diệp Bệnh Kinh Phong như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cuối cùng tuyệt chiêu thế nhưng bị chống đỡ, không thể tưởng tượng, liền tính là Kinh Hồng Kiếm Tông nội kiếm pháp cảnh giới tối cao người nó, cũng vô pháp như thế phá rớt chính mình này nhất kiếm a. Ngươi thắng, Diệp Bệnh Kinh Phong phục hồi tinh thần lại, thở ra một hơi, rồi sau đó nói, Trần Tông chỉ là cười cười, vẫn chưa có mặt khác tỏ vẻ, chính mình thắng, thực bình thường, nếu là buông ra toàn lực chiến đấu, chính mình chưa chắc có thể thắng đến quá Diệp Bệnh Kinh Phong. Rốt cuộc đối phương tuổi so với chính mình đại, lại là Kinh Hồng Kiếm Tông rất quan trọng hạch tâm đệ tử. Này chiến lược nói không chừng rất cao, nhưng tại đây loại lực lượng đã chịu hạn chế, chỉ lấy kiếm pháp phân cao thấp dưới tình huống, chiếu huyền cảnh giới tầng thứ hai thứ cũng không phải là đối phương có thể bằng được. Thật là, Thiên Hồng lão tổ rốt cuộc xác nhận, thở ra một hơi, đáy mắt toàn là chấn động thần sắc, long kính chờ trên mặt, cũng đồng dạng như thế, đến nỗi Thiên Huyền cảnh cường giả Trấn Quốc Vương hai mắt, lần đầu tiên chính dừng ở Trần Tông trên người. Chương 501, địa linh cảnh ưu ái. Không hề nghi ngờ, lần này vô song kiếm đấu đệ nhất danh chính là Trần Tông, không thể tưởng tượng a, đại hắc mã, siêu cấp đại hắc mã, Diệp Bệnh Kinh Phong bị thua lúc sau, đủ loại tiếng nghị luận lần lượt vang lên, không chút nào che lấp, lại lệnh đến Kinh Hồng Kiếm Tông các đệ tử sắc mặt khó coi. Ở dĩ vãng vô song kiếm đấu thượng, đệ nhất danh không thể nghi ngờ đều là Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử đoạt được. Chưa bao giờ từng có ngoại lệ, đến nỗi đệ nhị danh, có đôi khi là Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử. Bất quá đại đa số còn lại là Kinh Hồng phủ người. Đệ tam danh tuyệt đại đa số dưới tình huống cũng là Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử. Có thể nói, tiền 10 trong vòng, Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử ít nhất chiếm cứ 4 người thậm chí càng nhiều. Lúc này đây, lại sinh ra ngoại lệ, Trần Tông đánh bại Diệp Bệnh Kinh Phong, ở mọi người xem ra, Trần Tông không thể nghi ngờ chính là đệ nhất danh, bởi vì những người khác đều vô pháp cùng Trần Tông so sánh với. Thứ 9 luân quyết đấu cũng ở mọi người tiếng nghị luận chung triển khai. Trần Tông đối thủ nhất kiếm chi gian liền bị thua. Mà Diệp Bệnh Kinh Phong vẫn như cũ đánh bại đối thủ. Theo một hồi lại một hồi quyết đấu, vô song kiếm đấu cũng đón kết thúc, lấy thường thường vô kỳ một trận chiến mà kết thúc, ai là đệ nhất, ai là đệ nhị, ai là đệ tam. Vừa xem hiểu ngay, lần này vô song kiếm đấu đến tận đây hạ màn. Hiện tại, bổn trưởng lão tuyên bố xếp hạng, Kinh Hồng Kiếm Tông một tôn trưởng lão cao giọng mở miệng. Hết thảy tiếng nghị luận nháy mắt yên lặng đi xuống, cứ việc mọi người trong lòng đã hiểu rõ xếp hạng, nhưng nghe nhân cực cảnh cường giả chính miệng nói ra, cảm giác sẽ tương đối trực quan. Đệ thập danh, Tinh Hồng Kiếm Tông Dương Phàm, mọi người ánh mắt đồng thời dừng ở Dương Phàm trên mặt. Dương Phàm lại là mặt vô biểu tình bộ dáng, cứ việc từ hơn 1000 người giữa thoát dĩnh đói nổi danh liệt tiền 10. Nhưng danh liệt đệ thập hắn, chính là liền chiến liền bại, toàn bộ quyết đấu không có thắng lợi bất luận cái gì một hồi. Trên mặt không ánh sáng, thập phần quái dị, có thể nói, đệ thập danh chính là nhất xấu hổ, cảm giác giống như là nhường ra tới giống nhau. Dương Phàm đương nhiên sẽ không cảm thấy cao hứng, cũng sẽ không có chút nào vinh dự cảm, liền bại 9 chàng, thật không có gì có thể cao hứng. Thứ 9 danh Kinh Hồng Phủ Long Trường Vân, Long Trường Vân tắc khổ một khuôn mặt, hắn gian khổ đánh bại Dương Phàm, đó là hắn duy nhất thắng tích, chỉ so Dương Phàm hảo như vậy một chút, cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Thứ 8 danh Kinh Hồng Phủ Long Toàn Vũ, so với thượng một lần, Long Toàn Vũ có tiến bộ một cái thứ tự. Thứ 7 danh Vạn La Tông Lý Khi Vân, cùng thượng một lần đối lập lên, Lý Khi Vân là tại chỗ đạp bộ, nhưng đối với chính mình bại với Trần Tông dưới kiếm, Lý Khi Vân lại canh cánh trong lòng, bởi vì phía trước một cái Vạn La Tông đệ tử bị Trần Tông đánh thành trọng thương. Trần Tông, luận kiếm pháp tạo nghệ, người thật sự rất mạnh, nhưng rời đi nơi này lúc sau, Lý Khi Vân ánh mắt xẹt qua Trần Tông, ngầm có ý một tia sát khí. Thứ 6 danh Tinh Hồng Phủ Long Toàn Cánh, Long Toàn Cánh sắc mặt không được tốt xem, bởi vì thượng một lần vô song kiếm, hắn danh liệt thứ 5, lúc này đây lại rơi xuống thứ 6. Thứ 5 danh Kinh Hồng Kiếm Tông Đường Nhạn, Đường Nhạn sắc mặt cũng đồng dạng không được tốt, bởi vì nàng lui bước. Đệ tứ danh Huyền Chân Điện Tần Giật, Tần Giật trên mặt nổi lên một mặt ý cười, thượng một lần hắn là thứ 7, lần này trực tiếp tăng lên tới đệ tứ, tiến bộ không thể nói không lớn. Đệ tam danh Trường Thiên Kiếm Tông Lý Thanh Lưu, Lý Thanh Lưu lại là đầy mặt thanh đạm bộ dáng, lần đầu tiên tham dự vô song kiếm đấu, phía trước cũng là bừa bãi vô danh, lập tức danh liệt đệ tam, từ đây nổi danh Kinh Hồng Phủ cùng mặt khác mấy phủ. Đệ nhị danh Kinh Hồng Kiếm Tông Diệp Bệnh Kinh Phong, mọi người ánh mắt sôi nổi tập trung ở Diệp Bệnh Kinh Phong trên mặt. Không hề nghi ngờ, Diệp Bệnh Kinh Phong là tiến bộ, so với lần trước tiến bộ một cái thứ tự, nhưng Diệp Bệnh Kinh Phong không có nửa điểm cao hứng, bởi vì ngay từ đầu hắn đối đệ nhất danh trí tại tất đắc. Kết quả chính mình chỉ phải đến một cái đệ nhị danh. Đệ nhất danh Tung Hoành Kiếm Tông Trần Tông, nói ra cuối cùng tên này khi, Kinh Hồng Kiếm Tông trưởng lão cũng là có chút cảm khái. Lần đầu tiên, vô song kiếm đấu đệ nhất danh từ Kinh Hồng Kiếm Tông ở ngoài người đạt được. Nếu là bị Kinh Hồng Phủ người đạt được, nhưng thật ra còn về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc Kinh Hồng Phủ cũng rất cường đại, nhưng này đệ nhất danh lại là từ một cái đến từ chính hạ bốn phủ Thiên Giang phủ nội bốn cái hạ. Phẩm tông môn chi nhất Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử đạt được. Kia Tung Hoành Kiếm Tông ở phẩm cấp tông môn giữa, bất quá là thuộc về yếu nhất một cái, nhưng sự thật chính là sự thật, Trần Tông sở bày ra tới kiếm pháp, không có nửa phần mưu lợi chỗ, đánh bại một đám đối thủ, đánh bại Diệp Bệnh Kinh Phong, dựa vào hơn người bản lĩnh, bắt lấy đệ nhất danh, tiền 10 danh đều có thể được đến khen thưởng, đệ tứ danh đến đệ thập danh khen thưởng giống nhau, trừ bỏ có thể được đến ở đây 10 vị nhân cực cảnh bất luận cái gì một vị đơn đối đơn chỉ điểm ở. Ngoài, phân biệt còn có thể đạt được nhị giai Ngụy Linh kiếm một phen, luyện thật đan 3 viên, như vậy khen thưởng, không thể nói hảo cũng không thể nói hư, phân người mà nói, nếu là đối được đến tiền 10 danh người tới nói, như vậy khen thưởng thật không tính cái gì, rất có dệt hoa trên gấm ý tứ. Duy độc kia được đến nhân cực cảnh cường giả đơn đối đơn chỉ điểm tương đối hữu dụng. Nhưng đối với những người khác mà nói, bất luận là nhị giai Ngụy Linh kiếm vẫn là kia 3 viên luyện thật đan, nhưng đều có rất lớn lực hấp dẫn a, đến nỗi được đến nhân cực cảnh cường giả đơn đối đơn chỉ điểm, càng là tràn ngập dụ hoặc, đệ tam danh khen thưởng là một phen nhị giai Ngụy Linh kiếm, 10 viên luyện thật đan, mặt khác, người có thể bái ở đây 10 vị nhân cực cảnh bất luận cái gì một vị vi sư. Một phen nhị giai Ngụy Linh kiếm không tính cái gì, 10 viên luyện thật đan lại rất có dụ hoặc lực. Nhưng đường cuối cùng một câu nói ra khi, mọi người đều bị sợ ngây người, bái nhân cực cảnh cường giả vi sư, phải biết rằng, nhân cực cảnh là siêu việt tìm phàm cường giả, sẽ không dễ dàng thu đồ đệ, có thể bị nhân cực cảnh cường giả thu làm đệ tử. Kia ý nghĩa có thể thường xuyên chịu chỉ điểm, so với tiếp thu một lần chỉ điểm tới muốn tốt hơn gấp 10 lần không ngừng. Lý Thanh Lưu, người có bằng lòng hay không bái ở đây 10 vị nhân cực cảnh bất luận cái gì một vị vi sư? Kinh Hồng Kiếm Tông trưởng lão ánh mắt chăm chú nhìn Lý Thanh Lưu, mở miệng dò hỏi, này không chỉ là bái nhân cực cảnh vi sư đơn giản như vậy. Phải biết rằng, ở đây 10 vị nhân cực cảnh cường giả, 7 vị là Kinh Hồng Kiếm Tông trưởng lão, 3 vị còn lại là Kinh Hồng phủ người, bọn họ sau lưng sở đại biểu chính là trung phẩm cấp tông môn Kinh Hồng Kiếm Tông cùng Hoàng Thất. Bái bọn họ vi sư, chẳng khác nào gia nhập trong đó, đã chịu che chở từ từ hoàn toàn bất đồng, tầm mắt mọi người đều dừng ở Lý Thanh Lưu trên mặt. Chờ đợi hắn lựa chọn, đi con đường nào, trong nháy mắt, Lý Thanh Lưu cũng xuất hiện do dự, bái sư lúc sau. Không thể nghi ngờ chính mình nhất định phải thoát ly Trường Thiên Kiếm Tông, trở thành Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử, kia sẽ cho chính mình mang đến càng tốt tu luyện hoàn cảnh. Lại muốn rời bỏ đối chính mình có bồi dưỡng tri ân Trường Thiên Kiếm Tông. Một cái quan hệ đến tự thân phát triển, một cái tác quan hệ đến tông môn tình cảm. Cuối cùng, Lý Thanh Lưu đáy mắt hiện lên một mặt kiên định, mọi người liền biết, hắn đã có điều quyết đoán, ta nguyện ý bái Tam trưởng lão vi sư. Lý Thanh Lưu mở miệng nói, ngữ khí kiên định, Tinh Hồng Kiếm Tông Tam trưởng lão, chính là phía trước mở miệng người nói chuyện. Hảo, đãi vô song kiếm đấu sau khi chấm dứt, người thả tùy ta hồi tông môn đi thêm bái sư chi lễ. Tam trưởng lão vừa lòng gật gật đầu, đầy mặt ý cười, không hề nghi ngờ, Lý Thanh Lưu là một cái tương đương xuất sắc võ giả. Luyện kiếm thượng có tương đương cao minh thiên phú, sẽ không so Diệp Bệnh Kinh Phong kém cỏi. Tương phản, nghe được Lý Thanh Lưu theo như lời nói khi, ở đây giữa trường Thiên Kiếm Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Các đệ tử tức khắc sắc mặt u ám. Càng có người căm giận không xóa, nhưng người hướng chỗ cao đi, không thể tránh miễn, Tinh Hồng Kiếm Tông cường đại, cũng không phải trường Thiên Kiếm Tông có khả năng đủ bằng được. Lý Thanh Lưu làm ra lựa chọn, liền không có đường lui. Diệp Bệnh Kinh Phong, người được đến khen thưởng là một phen nhị giai ngụy linh kiếm cùng 10 viên luyện thật đan. Ngoài ra, người đem được đến Thiên Hồng Lão Tổ 3 lần chỉ điểm. Mọi người càng thêm khiếp sợ, Thiên Hồng Lão Tổ, kia chính là địa linh cảnh cường giả A, được đến hắn một lần chỉ điểm, đã là nằm mơ việc, huống chi là 3 lần, này so với bị một tôn nhân cực cảnh cường giả thu làm đệ tử còn muốn kinh người. Sở dĩ cho cái này khen thưởng, thứ nhất Diệp Bệnh Kinh Phong đã là Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử. Thứ hai hắn có một tôn nhân cực cảnh sư phó. Cuối cùng trọng điểm, thì tại Trần Tông trên người, đệ nhất danh, đệ tam danh cùng đệ nhị danh khen thưởng như thế kinh người. Như vậy đệ nhất danh đâu? Trần Tông cũng là chờ mong không thôi, chính mình, sẽ được đến cái gì khen thưởng đâu? Có thể hay không cũng có 10 viên luyện thật đan. Luyện thật đan Trần Tông dùng quá, hiệu quả thực lộ rõ, làm chính mình tu vi tăng lên không ít, mà lúc ấy Nguyên Lão Nguyên Lăng Tử tựa hồ là phí rất lớn sức lực mới lộng tới. Nhưng này vô song kiếm đấu thượng, lại bị dùng để làm khen thưởng. Đủ thấy Kinh Hồng Kiếm Tông cùng Hoàng Thất nội tình chi kinh người. Trần Tông, chúc mừng ngươi đạt được vô song kiếm đấu đệ nhất danh. Kinh Hồng Kiếm Tông Tam trưởng lão ngữ khí có chút phức tạp mở miệng nói, ngươi cái thứ nhất khen thưởng cũng là nhị giai ngụy linh kiếm một phen, cái thứ hai khen thưởng cũng là luyện thật đan 10 viên. Này hai bộ phận khen thưởng cùng Diệp Bệnh Kinh Phong Lý Thanh Lưu giống nhau. Nhị giai ngụy linh khí Trần Tông không sao cả, nhưng thật ra kia 10 viên luyện thật đan có thể làm chính mình tu vi tăng lên một ít. Trừ bỏ này hai dạng khen thưởng ở ngoài, hẳn là còn sẽ có mặt khác khen thưởng, hơn nữa còn muốn ở Lý Thanh Lưu Diệp Bệnh Kinh Phong phía trên. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Kinh Hồng Kiếm Tông Tam trưởng lão trên người, chờ đợi hắn mở miệng, nhưng Tam trưởng lão cũng ngậm miệng không nói, làm người kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ đã không có, này không hợp lý a. Trần Tông, lúc này, Thiên Hồng lão tổ mở miệng, sở hữu ánh mắt đồng thời chuyển rời đến hắn trên người. Ngươi nhưng nguyện vì ta đệ tử? Theo Thiên Hồng lão tổ lời nói rơi xuống, phảng phất sét đánh giữa trời quang oanh kích trán. Mọi người đều ngốc, một tôn địa linh cảnh cường giả thế nhưng chủ động muốn thu đồ đệ. Không thể tưởng tượng, Diệp Bệnh Kinh Phong cũng là trừng lớn trong mắt đầy mặt kinh hãi. Thân là Kinh Hồng Kiếm Tông bị trọng điểm bồi dưỡng đệ tử chi nhất. Hắn chính là rất rõ ràng, Kiếm Tông nội hai vị địa linh cảnh lão tổ đã có thượng trăm năm chưa từng thu quá đệ tử. Bởi vì có thể nhập bọn họ mắt cũng không nhiều, cho dù là hiện tại Kinh Hồng Kiếm đệ tử trong tông đệ nhất nhân, cũng không có cái kia tư cách. Trong lúc nhất thời, từng đạo hoảng sợ ánh mắt sôi nổi dừng ở Trần Tông trên mặt. Nói thật, Trần Tông không tâm động là không có khả năng, xin hỏi tiền bối, bái ngài vi sư, ta có phải hay không muốn thoát ly tung hoành kiếm tông? Trần Tông lý trí ngăn chặn xúc động, ngược lại hỏi, tự nhiên, không đợi Thiên Hồng lão tổ trả lời, Kinh Hồng Kiếm Tông Tam trưởng lão liền trực tiếp mở miệng đáp lại. Kinh Hồng Kiếm Tông bất luận là tài nguyên vẫn là truyền thừa, đều phải thắng qua tung hoành kiếm tông rất nhiều lần, bái lão tổ vi sư, ngươi liền sẽ được đến chúng ta Kinh Hồng Kiếm Tông quan trọng nhất bồi dưỡng. Trần Tông nghe vậy, lại là trầm mặc. Thoát ly tung hoành kiếm tông sao? Đa tạ tiền bối hậu ái, chỉ là tung hoành kiếm tông đối vãn bối có ơn chi ngộ cũng có bồi dưỡng chi ân. Vãn bối còn chưa vì tung hoành kiếm tông tẫn trách. Trần Tông châm trước một chút, mới mở miệng nói, chương 502, địa linh cảnh ưu ái. Trần Tông một mở miệng, tất cả mọi người trợn tròn mắt, này ngụ ý là cự tuyệt Thiên Hồng lão tổ thu đồ đệ mời, lập tức liền có rất nhiều người muốn tự mình động thủ. Đem Trần Tông chán phá vỡ, đào ra bên trong đầu óc nhìn một cái hắn rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Đặc biệt là Lý Thanh Lưu, hai tròng mắt chán bắn ra lãnh lệ ánh sao, phảng phất lợi kiếm muốn đem Trần Tông xé rách. Hắn làm ra lựa chọn, vì tiền đồ mà thoát ly tông môn, ở nào đó ý nghĩa thượng nói, chính là không màng tình cảm, rất có điểm vong ân phụ nghĩa ý tứ. Bất quá này ở võ giả thế giới giữa cũng không tính cái gì đặc thù ví dụ. Rất nhiều người đều sẽ như vậy lựa chọn, xuất hiện phổ biến, nhưng mà Trần Tông lựa chọn lại là tương phản, đặc biệt là Trần Tông còn cự tuyệt địa linh cảnh cường giả thu đồ đệ mời. Loại này chênh lệch, làm Lý Thanh Lưu có trong nháy mắt hổ thẹn, nội tâm càng là nảy sinh một sợi sát khí, bởi vì Trần Tông cách làm, không thể nghi ngờ phụ trợ ra hắn trọng tình trọng nghĩa. Người như vậy thường thường sẽ càng người thích, suy nghĩ của ngươi có chút lệch lạc, Thiên Hồng lão tổ thế nhưng lại lần nữa mở miệng, mặt mang ý cười, cái này làm cho người thập phần khiếp sợ. Phải biết rằng, Thiên Hồng lão tổ chính là một tôn địa linh cảnh cường giả a. Chủ động mở miệng thu đồ đệ đã là thực phá lệ. Bị cự tuyệt lúc sau thế nhưng còn lại lần nữa mở miệng. Này rốt cuộc là có bao nhiêu coi trọng Trần Tông? Kinh Hồng kiếm tông so Tung Hoành kiếm tông càng cường, ngươi trở thành Kinh Hồng kiếm tông đệ tử, trở thành bồn tổ đệ tử, đem có thể càng tốt tu luyện trở nên càng cường đại hơn. Ngày sau liền có thể dựa vào ngươi chi lực giúp đỡ Tung Hoành kiếm tông một phen. Hoàn lại ân tình, không thể không thừa nhận, Thiên Hồng lão tổ nói có chút đạo lý, làm người tán đồng, vãn bối còn muốn lại lần nữa đa tạ tiền bối coi trọng cùng hậu ái. Tiền bối lời nói cũng rất có đạo lý, chỉ là, cha ta từ nhỏ liền dạy dỗ vãn bối tri ân báo đáp đạo lý. Nếu như vậy thoát ly Tung Hoành kiếm tông, vãn bối lòng dạ không thuận. Trần Tông đầu tiên là uyển chuyển nói, chợt ngữ khí trở nên vô cùng kiên định, vãn bối cho rằng, luyện kiếm như luyện tâm, tâm không thuận tắc kiếm không thẳng, lần thứ hai cự tuyệt, ở Thiên Hồng lão tổ chủ động mở miệng giải thích dưới tình huống cự tuyệt. Như lôi đình hung hăng oanh kích mọi người tâm thần, tâm không thuận tắc kiếm không thẳng, Thiên Hồng lão tổ thấp giọng niệm một lần, trên mặt hiện lên một mặt ý cười sau, liền không có lại mở miệng nói chuyện, hắn thực coi trọng Trần Tông, này không sai, bởi vậy mới chủ động mở miệng muốn thu đồ đệ, bị cự tuyệt một lần vẫn chưa cảm thấy tức giận. Mà là thưởng thức, bởi vì Trần Tông biểu hiện trọng tình trọng nghĩa, như vậy đệ tử mới càng tốt, vì vậy, Thiên Hồng lão tổ mới có thể lại lần nữa mở miệng giải thích. Càng kiên định muốn thu Trần Tông vì đệ tử quyết tâm. Nhưng hiện giờ Trần Tông trả lời, làm Thiên Hồng lão tổ trầm mặc xuống dưới, hắn có thể từ Trần Tông trả lời giữa cảm nhận được kiên quyết. Không thể dao động kiên quyết, luyện kiếm như luyện tâm, tâm không thuận tắc kiếm không thẳng, đây là một cái chân võ cảnh có thể nói ra nói sao. Vừa lúc cũng thuyết minh người này ưu tú. Trong lòng, đối đem Trần Tông thu làm đệ tử ý tưởng càng vì bức thiết. Nhưng Thiên Hồng lão tổ cũng không thích làm khó người khác. Càng không có bởi vậy mà ghi hận Trần Tông, muốn đi trả thù Trần Tông vân vân, chỉ là cảm thấy tiếc nuối mà thôi. Lại nói tiếp, Thiên Hồng lão tổ sống mấy trăm năm lâu, là địa linh cảnh cường giả, kiến thức rộng rãi lịch duyệt phong phú, này lòng dạ cũng không hẹp hòi, sẽ không bởi vậy mà đi ghi hận một cái vãn bối. Trần Tông, nếu ngươi nhớ tình cũ, không muốn thoát ly Tung Hoành kiếm tông, như vậy, ngươi có thể bái bổn phủ vi sư. Không cần thoát ly Tung Hoành kiếm tông, bỗng nhiên, Kinh Hồng phủ chủ Long Kính trở lại mở miệng, mặt mang mỉm cười nói, mọi người lại lần nữa trợn tròn mắt, đầu tiên là Kinh Hồng kiếm tông Thiên Hồng lão tổ chủ động mở miệng muốn thu Trần Tông vì đệ tử. Trần Tông hai lần cự tuyệt lúc sau, mọi người vốn dĩ cho rằng sẽ chọc giận Thiên Hồng lão tổ. Không nghĩ tới Thiên Hồng lão tổ không chút nào để ý. Một đám cho rằng việc này như vậy kết thúc, còn ở trong tối tự giễu cười Trần Tông ngốc, Kinh Hồng phủ chủ Long Kính trở lại bỗng nhiên mở miệng. Long Kính chờ ý tứ cùng Thiên Hồng lão tổ giống nhau, cũng là muốn thu Trần Tông vì đệ tử, không thể tưởng tượng, này Trần Tông rốt cuộc có cái gì mị lực, thế nhưng trước sau làm hai tôn địa linh cảnh cường giả chủ động mở miệng muốn đem chi thu làm đệ tử. Phải biết rằng, này hai tôn địa linh cảnh cường giả cũng không phải là người cô đơn, mà là có cực cao thân phận địa vị cái loại này. Bị này thu làm đệ tử chỗ tốt vô số a. Hơn nữa, Trần Tông cự tuyệt Thiên Hồng lão tổ thu đồ đệ lý do, là không muốn như vậy thoát ly Tung Hoành kiếm tông, trọng tình trọng nghĩa. Về tình cảm có thể tha thứ, nhưng hiện tại Long Kính chờ muốn thu đồ đệ, lại là không cần thoát ly Tung Hoành kiếm tông, hiển nhiên càng thích hợp Trần Tông, như vậy Trần Tông lại nên như thế nào trả lời đâu? Là đáp ứng đi, mọi người ánh mắt đều dừng ở Trần Tông trên mặt, chờ đợi hắn đáp lại, Trần Tông bản thân cũng thập phần kinh ngạc, không cần thoát ly Tung Hoành kiếm tông, lại có thể bái một tôn địa linh cảnh cường giả vi sư. Không thể nghi ngờ cực hào, chính mình cũng thập phần tâm động, tự thân có thiên phú là khẳng định. Nhưng nếu có thể được đến càng cường giả chỉ điểm cùng hưởng thụ đến càng tốt tài nguyên, không thể nghi ngờ sẽ ngắn lại chính mình trưởng thành thời gian, đuổi kịp càng nhiều người, thậm chí đem chi siêu việt, tu luyện, chính là cùng thời gian tranh phong, sớm một bước vãn một bước chênh lệch rất lớn, tiền bối, ta nếu bái ngài vi sư, hay không yêu cầu sửa họ, Trần Tông lại không có xúc động đáp ứng, mà là hỏi ngược lại, cần thiết, Long Kính chờ trả lời chém đinh chặt sắt, sửa họ vì Long, liền trở thành hoàng thất ngoại hệ con cháu, đánh thượng hoàng thất nhãn. Vì hoàng thất hiệu lực, bằng không dựa vào cái gì tới bồi dưỡng ngươi, rất đơn giản một đạo lý, đa tạ tiền bối hậu ái, chỉ là, thân thể tóc ra tay chi cha mẹ, tên họ cũng là như thế, Trần Tông lại lần nữa cự tuyệt, nếu muốn sửa họ vì Long nói, trước kia trước, Trần Tông liền sẽ không trở thành Tung Hoành kiếm tông đệ tử, mà là lựa chọn trực tiếp gia nhập hoàng thất một mạch. Rốt cuộc hoàng thất chính là thượng phẩm cấp tông môn, này nội tình từ từ đều so Tung Hoành kiếm tông thắng qua rất nhiều lần. Bị Trần Tông cự tuyệt, mọi người lại lần nữa ngốc. Đầu tiên là không thoát ly Tung Hoành kiếm tông, tiếp theo không thay đổi họ, đây là đại gia lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Ghen ghét đến phát cuồng, Long Kính chờ nghe vậy sắc mặt cứng lại, chợt sẩn nhiên cười, không có lại mở miệng nói cái gì, nhưng những cái đó hoàng thất con cháu xem Trần Tông ánh mắt lại ngầm có ý tức giận. Cảm thấy người này thực không biết điều, Trấn Quốc Vương lại không có mở miệng, cứ việc hắn cũng nhìn ra Trần Tông kiếm pháp cảnh giới là đạt tới chiếu huyền cảnh giới. Nhưng này còn không đủ để khiến cho hắn coi trọng, thiên huyền cảnh cường giả tuổi thường thường đều không thấp, quá ngàn năm là thực bình thường, này Trấn Quốc Vương sống đến bây giờ cũng có 1000 hơn tuổi. Này lịch duyệt vô cùng phong phú, Trần Tông, nếu ngươi 2 lần cự tuyệt bái ta trở vi sư, như vậy, liền cho ngươi đổi một cái khen thưởng. Thiên Hồng lão tổ lại lần nữa mở miệng, lời này, lại là làm người khiếp sợ không thôi, Trần Tông cũng là như thế, vốn tưởng rằng khen thưởng như vậy đã không có, ngươi muốn cái gì khen thưởng, đây là làm Trần Tông chính mình đưa ra yêu cầu, một đám ghen ghét đến mau nổi điên, mà Kinh Hồng kiếm tông các đệ tử, càng là đầy mặt ngạc nhiên, bọn họ vô pháp lý giải vì sao lão tổ sẽ làm như thế. Vãn bối cả gan, Trần Tông lại cũng có chút do dự, bởi vì hắn ngay từ đầu tham dự vô song kiếm đấu mục đích, trừ bỏ muốn cùng bất đồng kiếm pháp cao thủ luận bàn ở ngoài. Càng là hướng về phía khen thưởng mà đến, trong đó còn có một cái rất lớn yếu điểm, không biết vãn bối có không tìm hiểu một lần Kinh Hồng kiếm vách tường. Trần Tông lời vừa ra khỏi miệng, Kinh Hồng kiếm tông các đệ tử liên tạc, 7 vị nhân cực cảnh trưởng lão cũng là đầy mặt ngạc nhiên. Thiên Hồng lão tổ đáy mắt đồng dạng hiện lên một tia ngạc nhiên. Kinh Hồng kiếm vách tường, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi có cái gì tư cách tìm hiểu Kinh Hồng kiếm vách tường? Kinh Hồng kiếm tông các đệ tử một đám mở miệng tức giận mắng, rồi nổi thảo phạt Trần Tông. Diệp Bệnh Kinh Phong cũng là đầy mặt tức giận, nhân cực cảnh trưởng lão tuy rằng không có mở miệng, nhưng nội tâm bất mãn lại là khẳng định, ngươi có biết, Kinh Hồng kiếm vách tường đối Kinh Hồng kiếm tông mà nói ý nghĩa cái gì? Thiên Hồng lão tổ hỏi ngược lại, vãn bối không rõ ràng lắm, Trần Tông đúng sự thật trả lời, chỉ là nghe nói qua Kinh Hồng kiếm vách tường tràn ngập kiếm đạo huyền diệu, ẩn chứa kiếm lý, mà vãn bối lập chí tu kiếm, vì vậy tưởng đánh giá, nếu có mạo phạm chỗ, còn thỉnh chư vị tiền bối thứ lỗi. Kinh Hồng kiếm vách tường chính là bổn tông trọng bảo, phi có đại công hiến hoặc đại cơ duyên giả không được tìm hiểu. Thiên Hồng lão tổ lại lần nữa mở miệng, không nhanh không chậm nói, là vãn bối đường đột. Trần Tông thoải mái nói, có thể tìm hiểu Kinh Hồng kiếm vách tường cố nhiên đáng mừng, nhưng nếu Kinh Hồng kiếm vách tường như thế quan trọng, Trần Tông lại phi Kinh Hồng kiếm tông đệ tử, đương nhiên không có khả năng khai cái này ví dụ, huống chi Trần Tông chính là 2 lần cự tuyệt Thiên Hồng lão tổ thu đồ đệ mời. Thiên Hồng lão tổ cũng không có lại nói ra chỉ cần Trần Tông nguyện ý bái hắn làm thầy là có thể đủ tìm hiểu Kinh Hồng kiếm vách tường lời nói. Cuối cùng, Trần Tông đoạt được đến khen thưởng chính là một phen nhị giai ngụy linh kiếm cùng một lọ số lượng 10 viên luyện thật đan. Như vậy khen thưởng so với Diệp Bệnh Kinh Phong cùng Lý Thanh Lưu tới kém quá nhiều. Bất quá cũng không có cách nào, là Trần Tông chính mình cự tuyệt, này cự tuyệt cũng làm Trần Tông tên này bị nhiều người biết đến, bị mọi người nhớ kỹ, bất quá đại đa số là châm chọc, cho rằng hắn ngốc. Vô song kiếm đấu kết thúc, ngụy linh kiếm cùng luyện thật đan cũng sôi nổi phát đi xuống. Trấn Quốc Vương trước rời đi, tùy theo, đó là Thiên Hồng lão tổ cùng Long Kính chờ 2 người. Tiếp theo là 10 tôn nhân cực cảnh cường giả rời đi. Đường này đó cường giả rời khỏi sau, Trần Tông lập tức liền biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tung hoành kiếm tử sao, thực hào, rất có quyết đoán, một cái Kinh Hồng phủ con cháu cười lạnh liên tục hướng Trần Tông nói. Tâm không thuận tắc kiếm không thẳng, nếu ngươi liền kiếm đều không thể lấy, còn nói cái gì tâm thuận không thuận, một cái Kinh Hồng kiếm tông đệ tử cũng dùng tràn đầy uy hát yota khẩu khí nói. Thế nhưng còn vọng tưởng tìm hiểu Kinh Hồng kiếm vách tường. Ngươi tính thứ gì? Trong lúc nhất thời, các loại thảo phạt cùng uy hát yota lời nói sôi nổi dũng hướng Trần Tông. Từng đạo sát khí xuyên qua ở trong đó, Trần Tông thần sắc bất biến, tùy ý người khác như thế châm chọc uy hát yota, trước sau không lay được, cũng không có tiếp tục lưu lại tính toán, mà là nhanh chóng xoay người rời đi nơi này, muộn tắc sinh biến, triển khai thân pháp, nhanh chóng dọc theo xích sắt hướng Hồng Nhạn đỉnh núi mà đi. Tiếp theo nhanh chóng xuống núi, sư huynh không cho hắn một ít giáo huấn, lòng ta khí khó bình, Kinh Hồng kiếm tông đệ tử Lệnh Phi Hình cung lạnh giọng nói. Vậy đi thôi, Diệp Bệnh Kinh Phong đáy mắt có một tia sắc bén hiện lên. Vô song kiếm đấu hạn chế tu vi lực lượng, Lệnh Phi Hình cung không phải Trần Tông đối thủ, nhưng giải trừ hết thảy hạn chế lúc sau, kiếm pháp cảnh giới cũng không phải là thực lực cao thấp duy nhất tiêu chuẩn, mà là từ các phương diện tập hợp lên, này Lệnh Phi Hình cung chiến lực chính là cao tới tam tinh cấp đỉnh a. Mặt khác một bên, mấy cái Kinh Hồng phủ con cháu cũng là ngo ngoe dục dịch. Trần Tông cũng dám cự tuyệt phủ chủ thu đồ đệ mời. Lý do là không nghĩ sửa họ, đây là ở Miệt Thị Long Thị dòng họ này sao? Vạn La Tông đệ tử Vạn Vật Kiếm Lý Khi Vân cùng lúc trước bị Trần Tông đánh bại cái kia Vạn La Tông. Đệ tử cũng nhanh chóng truy kích đi lên. Chương 503, đánh đâu thằng đó không gì cản nổi. Trần Tông cũng biết, đương chính mình trước sau cự tuyệt Thiên Hồng lão tổ cùng Kinh Hồng phủ chủ thu đồ đệ mời, sẽ cho chính mình rước lấy một ít phiền toái, dự kiến bên trong cũng rõ ràng. Đường chính mình yêu cầu tìm hiểu Kinh Hồng kiếm vách tường thất bại lúc sau, đồng dạng sẽ cho chính mình mang đến một ít phiền toái. Không có cái nào người bình thường nguyện ý đi chủ động chiêu chọc phiền toái. Trần Tông đồng dạng không muốn, chỉ là có chút thời điểm không đúng chọc phiền toái là được. không thể không đi làm, làm, liền sẽ rước lấy phiền toái, ngươi không phải đối thủ của ta. Trần Tông nhìn chặn lại trong người trước lệnh phi hình cung, không nhanh không chậm mở miệng nói, ngữ khí thanh đạm, ngươi cho rằng vô song kiếm đấu thượng thắng ta, thực lực liền thật sự so với ta lợi hại sao? Lệnh phi hình cung nghe vậy đầu tiên là cứng lại, tiện đà cười lạnh không thôi, ta sẽ làm ngươi vì ngươi vô lý trả giá đại giới. Tiếng nói vừa dứt, lạnh lẽo kiếm quang phá không, như một đạo màu trắng hồng ảnh nhanh chóng chớp mắt ám sát tới, tu vi không có đã chịu bất luận cái gì hạn chế. Kiếm cũng là chính mình dùng đến nhất tiện tay nhị giai ngụy linh khí. Lệnh phi hình cung một thân thực lực bày ra không bỏ sót. Không có nhân vi Trần Tông xuất đầu, bọn họ đều cảm thấy Trần Tông quá ngốc, không hiểu đến nắm chắc được cơ hội mới rơi xuống loại này cục diện. Ngược lại một bộ xem náo nhiệt bộ dáng, không, không thể nói không có người phải vì Trần Tông xuất đầu. Tần Dật liền muốn lao tới, lại bị Lâm Phù kéo lại cánh tay. Tần đại ca, ngươi không thể đi, Lâm Phù ngữ khí dồn dập nói. Phù muội, buông tay, Tần Dật thần sắc mang theo vài phần lạnh lẽo. Tần Dật, ngươi tốt nhất đừng nhúc nhích. Thanh lãnh lời nói truyền vào trong tai, mang theo vài phần uy hát yota, đồng thời lại có một đạo vô hình mũi nhọn dừng ở trên người. Đem Tần Dật tỏa định, là Diệp Bệnh Kinh Phong, Tần Dật chính là Huyền Chân Điện đệ tử, này chiến lực chút nào không thấp, nếu ra tay, đích xác có thể cho Trần Tông cung cấp không nhỏ giúp đỡ. Diệp Bệnh Kinh Phong, không cần quá mức, Tần Dật lạnh lùng nói, hai tròng mắt ẩn chứa sắc bén sắc nhọn, một thân mạnh mẽ hơi thở bốc lên, phảng phất một phen sắc nhọn đến mức tận cùng trường kiếm treo không dục chém xuống. Diệp Bệnh Kinh Phong đồng dạng tràn ngập ra một thân mạnh mẽ hơi thở, thực sắc bén, lại cũng giống như hắn kiếm giống nhau không dấu vết, khó có thể nắm lấy. Liền ở hai người giằng co khoảnh khắc, lệnh phi hình cung cùng Trần Tông chi gian thắng bại đã phân. Tam tinh cấp chiến lược tuy rằng cường, nhưng cùng 4 sao cấp hậu kỳ so sánh với, chênh lệch quá lớn, Trần Tông liền kiếm đều cũng chưa từng rút ra, chợt lóe, tránh đi lệnh phi hình cung ám sát tới nhất kiếm, rồi sau đó kiếm đầu thẳng đánh lệnh phi hình cung bụng. Mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào tiến trong cơ thể, lệnh phi hình cung ngũ quan vặn vẹo sắc mặt tái nhợt, chỉ cảm thấy chính mình bụng nội ngũ tạng lục phủ ở khoảnh khắc bị trọng lực oanh kích, nháy mắt sụp xúc thành một đoàn, dường như một thân lực lượng cũng tùy theo tán loạn, không hề sức phản kháng phát gục trên mặt đất như là cuộn tròn lên tôm. Trần Tông cũng không có quân lệnh phi hình cung chém giết, chỉ là làm thứ nhất thời gian mất đi năng lực chiến đấu. Bằng không nếu là tại đây chém giết lệnh phi hình cung, vậy tương đương cùng Kinh Hồng Kiếm Tông xé rách ra mặt, đối chính mình thập phần bất lợi. Lệnh phi hình cung phát gục trên mặt đất khoảnh khắc, Tần Dật ngơ ngẩn, Diệp Bệnh Kinh Phong cũng ngơ ngẩn, bốn phía xem náo nhiệt những người khác, toàn bộ đều ngơ ngẩn, không thể tưởng tượng, nhất chiêu, thậm chí liền kiếm đều chưa từng rút ra liền quân lệnh phi hình cung đánh bại. Này tuyệt đối là 4 sao cấp chiến lực, có chút bản lĩnh a. Diệp Bệnh Kinh Phong đáy mắt xẹt qua một tia ánh sao. Lại không có tự mình ra tay tính toán, Trần Tông cũng không ngốc, quân lệnh phi hình cung đánh bại trên mặt đất sau, lập tức triển khai thân pháp bay nhanh hướng dưới chân núi phóng đi. Đem túng lược bát phương thân pháp thi triển đến mức tận cùng, càng là kích phát rồi ngụy linh khí chiến dày lực lượng, lệnh đến tự thân tốc độ lại gia tăng không ít, nhanh như điện chớp, mau đến kinh người. Truy, lệnh phi hình cung bị đánh bại khoảnh khắc, mọi người kinh ngạc mà trì hoãn trong nháy mắt, liền làm Trần Tông nắm lấy cơ hội nhanh chóng phản ứng lại đây. Một đám truy kích đi lên, có Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử, cũng có Kinh Hồng phủ con cháu, còn có xem náo nhiệt vây xem người. Trần Tông chiến lực là 4 sao cấp hậu kỳ, hắn tốc độ chút nào không chậm, thậm chí so với đại đa số 4 sao cấp hậu kỳ đều phải mau một ít. Hơn nữa ngụy linh khí chiến dày lực lượng thêm vào, tiến thêm một bước tăng lên, đủ để thắng qua tầm thường 4 sao cấp đỉnh. Diệp Bệnh Kinh Phong cùng Tần Dật hai người cũng kinh ngạc với Trần Tông tốc độ. Như vậy tốc độ so với bọn họ tốc độ cao nhất tới, cũng sẽ không kém nhiều ít. Bất chấp giằng co, Diệp Bệnh Kinh Phong thân hình chợt lóe, như một đạo không dấu vết phong nhanh chóng xẹt qua, hướng Trần Tông đuổi theo. Tần Dật cánh tay nhoáng lên, thoát ly Lâm Phù bàn tay, cũng nhanh chóng hướng Trần Tông đuổi theo. Tần đại ca, Lâm Phù hung hăng một dậm chân, cũng đi theo nhanh chóng đuổi theo qua đi. Chân võ cảnh giữa năm sau cấp chiến lực tương đối hiếm thấy, đặc biệt là ở trẻ tuổi nội, liền tính là Diệp Bệnh Kinh Phong Tần Dật nhất lưu, chiến lực cũng còn không đạt được năm sau cấp. Trần Tông tốc độ đủ để cùng đại bộ phận 4 sao cấp đỉnh so sánh, trong lúc nhất thời căn bản là khó có thể đuổi theo. Không bao lâu, Trần Tông liền lao xuống Hồng Nhạn Sơn, không có chút nào dừng lại, nhanh chóng hướng nơi xa mà đi. Trước rời đi nơi đây, bình yên thoát thân, lại tìm địa phương luyện hóa kia 10 viên luyện thật đan, tiến thêm một bước tăng lên tu vi. Âm thầm suy tư hết sức, một trận sát khí nhanh chóng thổi quét, âm hàn kiếm quang phá không, từ bên trái ám sát tới, cùng lệnh phi hình cung kia nhất kiếm bất đồng, không lưu tình chút nào, trong không khí hạt bụi tản mát ra lạnh băng sát khí. Di động chi gian, sôi nổi nhằm phía Trần Tông bên trái trán, làm Trần Tông cảm giác được rõ ràng một mặt lạnh băng kiếm phong thứ hướng chính mình bên trái trán. Ngay trung tâm, tiếp theo tức, liền sẽ phá vỡ đâm vào trong óc bên trong. trong đó Sở mang theo âm lãnh kiếm khí sẽ đem chính mình đầu óc cắn nát. Hồn phi phách tán, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông cảm giác được âm lãnh sát khí khoảnh khắc, đã bản năng biết nên như thế nào đi ứng đối. Khoảnh khắc chi gian, Trần Tông thân hình vô cùng linh hoạt vừa chuyển, không chỉ có tránh đi đối phương ám sát mà đến nhất kiếm. Tay phải kiếm cũng ở nháy mắt ra khỏi vỏ phản sát mà ra. Nhất kiếm tung hoành, quyết đoán sắc bén, ngoài dự đoán, ra tay kẻ tập kích không chỉ có nhất kiếm thất bại, càng muốn đối mặt Trần Tông phản sát mà đến nhất kiếm. Trên thân kiếm Sở ẩn chứa uy áp làm hắn có loại vô pháp né tránh, càng khó lấy nhúc nhích cảm giác, phảng phất muôn vàn vô hình kiếm khí từ bốn phương tám hướng đánh sâu vào toàn thân, đem hắn vỡ nát. Này nhất kiếm, vô pháp né tránh càng vô pháp chống đỡ, lâm nguy hết sức. Mặt khác một đạo lạnh lẽo kiếm quang cũng không, đột nhiên từ trên không đánh rơi, mang theo một loại làm cho người ta sợ hãi khí thế, như muôn vàn lôi đình giống nhau kích động trời cao, phát ra từng đợt đáng sợ tiếng gầm rú, tựa lũ bất ngờ vỡ đê. Nếu vạn vật lao nhanh, không cần đôi mắt đi xem, chỉ cần từ kia kiếm pháp Sở mang theo khí thế, Trần Tông là có thể khẳng định là ai ra tay. Vạn vật kiếm Lý Khi Vân, như vậy mặt khác một người cũng vô cùng có khả năng là Vạn La Tông đệ tử. Ý niệm vừa chuyển, Trần Tông trong đầu liền hiện ra một đạo thân ảnh, rõ ràng là lúc trước ở Vô Song kiếm đấu thượng bị chính mình đánh cho bị thương Vạn La Tông đệ tử. Nguyên lai này hai người so với chính mình trước tiên xuống núi phục kích, không có lôi đài lực lượng hạn chế, Lý Khi Vân thực lực không thể nghi ngờ rất mạnh, ước chừng đạt tới 4 sao cấp hậu kỳ trình tự. Từ trên không đánh rơi nhất kiếm, cũng cấp Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực, có loại da đầu tê dại cảm giác, phảng phất toàn bộ thân hình muốn từ đầu bộ bắt đầu bị phá hủy giống nhau. Nấp trong vỏ tay trái kiếm tùy theo ra khỏi vỏ, nhất kiếm phá không, hướng lên trên sát ra, như là hai người đồng thời xuất kiếm, sát ra tay phải kiếm không có nửa phần tạm dừng, kịch liệt mà chói tai kim thiết vang lên thanh kích động ra vô số sóng âm, gột rửa bát phương, xẹt qua chỗ, không khí thật mạnh như nước, mặt đất đều bị quát lên một tầng. Từng đạo vết kiếm nhanh chóng tràn ngập khai đi, sát ra tay phải kiếm, càng là không hề ngoài ý muốn đem kia Vạn La Tông đệ tử yết hầu đâm thủng. Đáng sợ kiếm khí kích động, trực tiếp đem đối phương đại não phá hủy, hồn phi phách tán, đối loại này muốn đánh chết chính mình người, Trần Tông giống nhau sẽ không lưu thủ. Huống chi, nơi này khoảng cách Vạn La Tông tương đương xa, dám giết ta tông môn đệ tử, người chết 10 lần cũng không đủ. Lý Khi Vân bạo nộ, sát khí như nước, nhất kiếm sát ra, vạn vật kiếm phá không oanh kích. Tựa như từng đạo thô to hủy diệt lôi đình dường như hủy thiên diệt địa, Trần Tông không chút nào né tránh, song kiếm giao nhau, đón trên cao đánh rơi muôn vàn lôi đình kiếm quang mà thượng. Tung hoành kiếm pháp thứ 30 năm thức, sát, gặp mạnh tắc cường, đồng dạng không có Vô Song kiếm đấu lôi đài áp chế. Trần Tông một thân mạnh mẽ lực lượng cũng bị nguyên vẹn phóng xuất ra tới. Tinh thuần sắc bén bá đạo tung hoành chân lực cùng cao tới 9 vạn cân thân thể chi lực. Không thấy bóng người, lại có vô số kiếm quang ở trời cao bên trong va chạm, phát ra vô số tinh hỏa sóng gợn, kiếm khí kích động trời cao, tàn sát bừa bãi bát phương. Vừa ra tay, Trần Tông liền không có gì giữ lại, bất luận là tự thân lực lượng vẫn là kiếm pháp cảnh giới, tất cả bày ra đến mức tận cùng, lấy cường phá cường, lấy cứng trọi cứng, càng có thể theo đối phương kiếm pháp giữa sơ hở, đem Lý Khi Vân kiếm pháp lần lượt đánh tan, trực tiếp áp chế, không cho đối phương một tia cơ hội. Trần Tông sảng kiếm sát ra sau, lập tức thu vào vỏ kiếm nội, một phen tinh ngân kiếm xuất hiện bên phải tay, lực lượng kích phát, kiếm chỉ xẹt qua mặt khác nhất kiếm thân kiếm, một thân lực lượng cũng tùy theo xuyên vào trong đó, một chút hàn mang ở mũi kiếm chỗ ngưng tụ, bí kiếm điểm tinh, vạn vật kiếm Lý Khi Vân thân là Vạn La Tông quan trọng hạch tâm đệ tử chi nhất. Chiến lực cao tới 4 sao cấp hậu kỳ, nói không chừng trên người sẽ có cái gì bảo mệnh át chủ bài linh tinh. Nếu làm đối phương sử dụng ra tới đối chính mình nhưng không có nửa phần chỗ tốt. Trần Tông càng không muốn làm đối phương đào tẩu, điểm tinh bí kiếm một thi triển, Lý Khi Vân cả người lông tơ dựng ngược, có một loại bị xỏ xuyên qua cảm giác. Sinh tử chỉ ở trong nháy mắt, hắn chiến lực cùng Trần Tông tương đương, nhưng là kiếm pháp cảnh giới lại có rõ ràng chênh lệch. Cảnh giới áp chế hạ, một thân thực lực khó có thể được đến lớn nhất phát huy. Cuối cùng nhất kiếm, như một mặt màu xanh biển tinh ngân xẹt qua trời cao. Đó là Lý Khi Vân trong mắt cuối cùng quang cảnh, kiếm này, quá mức đột nhiên, quá nhanh, quá hung, không thể chống đỡ, không phải Lý Khi Vân nhược, mà là Trần Tông quá cường, giữa mày trực tiếp bị này nhất kiếm xỏ xuyên qua, hồn phi phách tán, thi thể trên cao rơi xuống. Trần Tông nhanh chóng lấy ra chết đan dùng khôi phục chân lực, lại ngựa quen đường cũ đem Lý Khi Vân cùng Vạn La Tông một cái khác đệ tử giới tử túi từ từ thu để vào hư di giới nội, triển khai thân pháp, bay nhanh rời xa, liền ở Trần Tông lại lần nữa triển khai thân pháp rời đi khoảnh khắc. Lưỡng đạo thân ảnh cũng như vô hình phong giống nhau cấp lược tới. Đúng là Diệp Bệnh Kinh Phong cùng Tần Dật hai người, bọn họ hai cái có thể nói là chính mắt thấy Trần Tông chém giết Vạn La Tông hai cái đệ tử quá trình. Hai người đều có chút nghiêm nghị, từ điểm này là có thể nhìn ra. Này Trần Tông là một cái sát phạt quyết đoán hạng người. Loại người này, có thể không vì địch tốt nhất, rốt cuộc đối phương kiếm pháp cảnh giới cao siêu, này tu vi lại còn chỉ là chân võ cảnh bát trọng hậu kỳ. Chiến lực lại đạt tới 4 sao cấp, tương lai thành tựu rất kinh người. Diệp Bệnh kinh phong, nếu không nghĩ cho chính mình trêu chọc một cái tương lai không thể đối kháng địch nhân, như vậy thu tay lại cho thỏa đáng. Tần Dật nói thẳng không cố kỵ nói, hừ lạnh một tiếng, Diệp Bệnh kinh phong không có phản bác, lại cũng không có lại truy kích Trần Tông, ngược lại chặn lại mặt khác truy kích mà đến Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử. Như vậy từ bỏ, làm người không rõ nguyên do, nhưng Diệp Bệnh kinh phong vẫn chưa làm cái gì giải thích. Kinh Hồng Kiếm Tông đệ tử không truy kích, lại không đại biểu Kinh Hồng phủ con cháu không truy kích. Chương 504, bế quan, truy, không thể làm hắn chạy thoát, cũng dám coi rẻ hoàng thất chi họ, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Một đám Kinh Hồng phủ con cháu bay nhanh đuổi theo, chỉ là thực lực của bọn họ đều không bằng Trần Tông, tốc độ cũng cùng Trần Tông có cực đại chênh lệch, càng đuổi càng xa, hoàn toàn nhìn không tới Trần Tông tung tích, thế cho nên cuối cùng truy không, Trần Tông sức chịu đựng kinh người, truy kích nhân lực lượng hao hết không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Hắn cũng không cần, ban ngày qua đi, Trần Tông đã rời xa Hồng Nhạn Sơn, vì tránh cho bộ dạng tiết lộ, Trần Tông trực tiếp xâm nhập một tòa núi lớn bên trong, mượn dùng núi lớn phức tạp địa hình tới che lấp chính mình hành tung. Thâm nhập núi lớn mấy trăm dặm sau, Trần Tông mới vừa rồi thở dài nhẹ nhõm một hơi, chợt có loại sởn tóc gáy cảm giác, đôi tay bằng mau tốc độ dừng ở bên hông song kiếm trên chuôi kiếm. Hai tròng mắt nheo lại, ngưng tụ ra làm cho người ta sợ hãi hàn mang, liền ở phía trước mấy chục mét có hơn, một cây chỉ có mấy mét tiểu học cao đẳng thụ cành khô thượng đứng một đạo áo tím thân ảnh. Người này chắp hai tay sau lưng đưa lưng về phía Trần Tông. Thân hình nhẹ nếu không có gì, đương gió thổi qua khi, theo cành trên dưới phập phồng, cả người giống như cùng kia cây nhỏ dung hợp vì một. Xoay người, thân hình khinh phiêu phiêu rơi xuống, giống như là một mảnh lá cây bị gió thổi khởi thoát ly nhánh cây rơi xuống giống nhau. Như vậy tự nhiên, nước chảy mây trôi, đây là một trung niên nhân, bình thường diện mạo, trên mặt mang theo ấm áp tươi cười, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt thập phần rõ ràng, áo tím trung niên nhân hai tròng mắt thâm thúy mà bình tĩnh, như là hồ sâu không lường được, dừng ở Trần Tông trên người, phảng phất muốn đem Trần Tông nhìn thấu, chỉ là nhìn nhìn, càng thêm kinh nghi bất định, tiểu hữu không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Áp dứng nội tâm kinh ngạc, thu hồi chính mình ánh mắt, áo tím trung niên nhân trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng. Mở miệng nói, ngữ khí ôn hòa, như vậy các hạ có gì chỉ giáo? Trần Tông lại không có bởi vậy mà thả lỏng cảnh giác. Ai biết đối phương có phải hay không cố ý làm như thế làm chính mình lơi lỏng xuống dưới đâu? Ta thật không có ác ý. Áo tím trung niên nhân tự nhiên cũng nhìn ra Trần Tông cảnh giác. Nhưng thật ra không có cảm thấy quá mức, đây là thực bình thường. Nếu không đủ cảnh giác, khả năng đã chết, ta kêu Tím Sơn, không thuộc về bất luận cái gì tông môn. Là một cái tán tu, chỉ là đối tiểu hữu có chút tò mò. Tán tu, Trần Tông không khỏi có chút kinh ngạc, có thể nhìn ra được, này Tím Sơn vẫn là chân võ cảnh, lại sẽ cho chính mình mang đến uy hát yêu ta cảm, thuyết minh đối phương chiến lực rất mạnh, nói không chừng siêu việt 4 sao cấp trình tự, này trung niên nhân tuổi tác phỏng chừng không nhỏ, 4-50 tuổi hẳn là có chút võ giả được đến kỳ ngộ, chiến lực sẽ tăng lên tới một cái rất cao trình tự. Nhưng bọn hắn tiềm lực lại hao hết, rất khó lấy lại có tiến bộ. Nếu tiểu hữu còn vô pháp yên tâm, ta đây liền không quấy rầy, lần sau có cơ hội lại một tự, nói, Tím Sơn đối Trần Tông chắp tay sau, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên, mũi chân điểm ở nhánh cây thượng, kia nhánh cây phảng phất tràn ngập tính dai cùng kinh người co giãn dường như. Đi xuống một áp lại bắn lên, một bước lên trời, hóa thành một đạo màu tím lưu quang, chớp mắt, liền từ Trần Tông trước mắt rời xa, đường kia thân hình hóa thành điểm nhỏ hết sức, trên bầu trời mới có kinh người tiếng gầm rú thế kích động khai đi. Vô hình sóng gợn thật mạnh. Nhìn đến đối phương quả thực rời xa, Trần Tông mới vừa rồi chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu người này muốn ra tay đối phó chính mình, phòng trừng sẽ thập phần phiền toái, không thiếu được vận dụng Hồng Lôi kiếm. Nghĩ đến đây, Trần Tông càng thêm cảm thấy thực lực của chính mình không bằng át chủ bài quá ít. Nhưng cũng bất đắc dĩ, cùng mặt khác thiên tài so sánh với, chính mình xuất thân, thời gian cùng tài nguyên đều có không nhỏ chênh lệch, tìm một chỗ địa phương luyện hóa 10 viên luyện thật đan. Đáy mắt ánh sao chợt lóe, Trần Tông lại lần nữa triển khai thân pháp đi phía trước mà đi. Không biết 10 viên luyện thật đan có thể làm chính mình tu vi tăng lên nhiều ít. Này núi lớn địa vực mở mang, Trần Tông ước chừng thâm nhập hơn ngàn dặm mới vừa rồi dừng lại. Trực tiếp chém giết một đầu bát cấp yêu thú bá chủ, đem chi xào huyệt chiếm cứ, lại hơi chút rửa sạch một phen, bài trừ rớt bên trong khó nghe xú vị, Trần Tông đem xào huyệt nhập khẩu phong bế lên, liền bắt đầu tiến hành ngắn ngủi bế quan. Trần Tông bế quan, ngoại giới lại bởi vì hắn mà tiếng gió từng trận, vô song kiếm đấu chính là Kinh Hồng phủ 3 năm một lần việc trọng đại. Bởi vậy ở vô song kiếm đấu thượng có kinh người biểu hiện già, cũng thường thường sẽ ở tiếp theo một đoạn thời gian nội trở thành nghị luận trung tâm. Trần Tông càng là thắng qua dĩ vãng bất luận cái gì một lần. Không chỉ là bởi vì hắn là Kinh Hồng kiếm tông ngoại trừ cái thứ nhất bắt được vô song kiếm đấu đệ nhất danh người, đánh vỡ dĩ vãng ký lục, càng bởi vì hắn liên tục hai lần cự tuyệt Kinh Hồng Kiếm Tông địa linh cảnh cường giả Thiên Hồng lão tổ thu đồ đệ mời, còn cự tuyệt Hoàng Thất địa linh cảnh cường giả Kinh Hồng phủ chủ Long Kính chờ thu đồ đệ mời. Trừ cái này ra, còn có chuyện khác, tỷ như không biết tự lượng sức mình yêu cầu tìm hiểu Kinh Hồng Kiếm vách tường. Tỷ như còn chém giết Vạn La Tông hai cái đệ tử, trong đó một cái càng là Vạn Vật Kiếm Lý Khi Vân. Bất luận là nào một việc, đều đủ để đem Trần Tông đẩy đến đầu sóng ngọn gió thượng. Trong lúc nhất thời, Trần Tông danh truyền Kinh Hồng phủ, lại danh truyền Vạn La phủ, liền Huyền Chân phủ cũng lược có nghe thấy. Ác La bảng đổi mới, Tung Hoành Kiếm Tông Trần Tông Tân xếp vào Ác La bảng thượng, danh liệt thứ 12, 4 sao cấp hậu kỳ đến đỉnh chi gian chiến lực, có khả năng ngắn hạn nội tăng lên một chút chiến lực. Kiến nghị ít nhất phải có 4 sao cấp cực hạn chiến lực, 5 sao cấp chiến lực ra tay vì tốt nhất, đánh chết hắn có thể được đến 800 tông môn cống hiến. 800, nếu không phải ta thực lực không đủ, ta khẳng định sẽ đi đuổi giết hắn. Ác La bảng là Vạn La bên trong phủ lấy Vạn La tông là chủ đạo một chương tập hung bảng đơn. Mặt trên sở đăng ký đều là đối Vạn La phủ tông môn tạo thành tổn thất người. Cơ hồ mỗi một cái đều cùng hung ác cực, Trần Tông giết Vạn La tông hai cái đệ tử, kỳ thật này không tính cái gì, vấn đề ở chỗ Vạn Vật Kiếm Lý Khi Vân. Vạn Vật Kiếm Lý Khi Vân thiên phú rất cao, ở Vạn La tông hạch tâm đệ tử giữa cũng là số một số hai cái loại này. Mặt khác thân phận của hắn cũng không thấp, là Vạn La tông nội một tôn nhân cực cảnh trưởng lão thân truyền đệ tử. Vạn La tông trưởng lão đối đệ tử bị giết chết, bi thống đồng thời lại đối Trần Tông tràn ngập sát ý. Chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, hắn tạm thời vô pháp rời đi tông môn thân thủ đuổi giết Trần Tông. Liền đem Trần Tông danh liệt Ác La bảng, làm tông môn nội càng cường đại đệ tử đuổi theo giết hắn. Nếu đến lúc đó tông môn đệ tử thật vô pháp đánh chết Trần Tông, như vậy chính mình liền phải tự mình ra tay. Đương nhiên, liền tính đến lúc đó muốn chính mình tự mình động thủ, cũng không thể trắng trợn táo bạo hành động, mà là cần thiết bí ẩn, bởi vì Long Đồ Hoàng Triều chính là đã đem thiên tài bảo hộ xếp vào luật pháp bên trong. Vạn La tông nội không ít đệ tử đều mắt thèm kia 800 tông môn cống hiến. Phải biết rằng Vạn La tông tông môn cống hiến nhưng không dễ dàng đạt được. 800, đó là một cái tương đối lớn số lượng, là đủ để đổi một môn hoàn chỉnh thiên cấp cực phẩm công pháp võ học cống hiến điểm. Đừng nói tầm thường hạch tâm đệ tử, liền tính là danh liệt trước năm những cái đó hạch tâm đệ tử cũng thập phần tâm động. Trần Tông, một tòa đen nhánh động phủ nội, bỗng nhiên sáng lên lưỡng đạo hồng quang, như sao băng xẹt qua hắc ám, chợt, một đạo thân ảnh cũng tùy theo chạy ra khỏi đen nhánh động phủ. Xuất hiện ở động phủ ở ngoài, rõ ràng là Minh Nha. Minh Nha chăm chú nhìn phía trước, hai tròng mắt phảng phất có thể xuyên thấu hư không giống nhau. Một thân sâu thẳm âm lãnh hơi thở không chút nào che lấp. Kia sát khí so với dĩ vãng còn mạnh hơn thịnh vài phân. 4 sao cấp hậu kỳ đến đỉnh chiến lực, này chỉ con kiến nhưng thật ra trưởng thành đến rất nhanh. 800 tông môn cống hiến, ta vừa lúc yêu cầu. Nói xong, Minh Nha trên cao mở ra thân hình, thẳng lược bay lên, như là một con từ địa ngục bay ra tới tử vong quạ đen hướng dưới chân núi mà đi. Nhưng Vạn La tông hạch tâm đệ tử đệ nhất cùng đệ nhị giả lại đều không có hành động, bởi vì bọn họ hai cái lúc này cũng không có đãi ở Vạn La tông trong vòng. Bằng không, phòng trừng cũng sẽ đối 800 cống hiến tâm động, do đó ra tay, như thế nào cũng không tới phiên Minh Nha xuất quan, vô song kiếm đấu đệ nhất danh, không nghĩ tới a không nghĩ tới a. Tung Hoành Kiếm Tông trong vòng, Tung Hoành Kiếm Điện bên trong, tông chủ trong rừng Hàn hưng phấn không thôi, kia bốn vị trưởng lão cũng đồng dạng kích động không thôi. Sống mấy chục năm thượng trăm năm lâu, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng vô song kiếm đấu hàm nghĩa. Dĩ vãng mỗi một lần đều là Kinh Hồng Kiếm Tông được giải nhất, Hoàng Thất Kinh Hồng phủ cùng chi lực tranh, không nghĩ tới lúc này đây, đệ nhất danh thế nhưng bị người khác đạt được, vẫn là Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử Trần Tông. Có thể nói, vô song kiếm đấu làm Trần Tông danh dương Kinh Hồng phủ, cũng làm Tung Hoành Kiếm Tông thanh thế được đến lớn mạnh. Thập phần lộ rõ, hiện giờ nổi bật hoàn toàn đem Thiên Giang phủ nội mặt khác ba cái tông môn áp chế đi xuống, làm Thiên Thủy Tông theo không kịp, chỉ cần đi ra ngoài, ở Thiên Giang phủ bất luận cái gì địa phương đều sẽ nghe được về Trần Tông nghị luận. Liên quan nhắc tới Tung Hoành Kiếm Tông, Tung Hoành Kiếm Tông trên dưới, tự nhiên cũng bởi vậy mà cao hứng kích động không thôi. Có thể nói, nguyên bản Lâm Vũ Tà đại sư huynh là toàn bộ Tung Hoành Kiếm Tông đệ tử giữa nhất có hy vọng một người, nhưng hiện giờ, đổi thành Trần Tông, bởi vì Trần Tông sở làm được sự tình, là Lâm Vũ Tà sở vô pháp làm được, vô song kiếm đấu đệ nhất danh, hư hư thực thực 4 sao cấp hậu kỳ chiến lực, Trần Tông Trần sư đệ, ta cũng sẽ không bị ngươi so đi xuống. Lâm Vũ Tà ám đạo một tiếng, bế quan tu luyện Tung Hoành đại chân lực thứ 37 tầng. Hắn tu vi đã đạt tới chân võ cảnh cửu trọng cực hạn, mà chiến lực tắc đạt tới 4 sao cấp trung kỳ, bình thường dưới tình huống đã không có lại tiếp tục tăng lên đường sống, trừ phi nhất cử đột phá đến ngụy siêu phàm cảnh, nhưng Trần Tông sở hiến cho tông môn Tung Hoành đại chân lực lại làm Lâm Vũ Tà được đến tiếp tục tăng cường hy vọng. Tung Hoành đại chân lực như thế chân quý, tin tức đương nhiên sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Bất quá Lâm Vũ Tà là trong rừng Hàn chi tử, tông môn đại sư huynh, đối Tung Hoành Kiếm Tông trung thành cùng cống hiến rõ như ban ngày. tự nhiên có tư cách biết được cũng tu luyện này môn công pháp. Trừ bỏ Lâm Vũ Tà ở ngoài, không có những người khác có thể tu luyện tung hoành đại chân lực vì 4 tầng, Lâm Vũ Tà hiện tại cũng chỉ là được đến thứ 37 tầng truyền thụ. Bất quá này thứ 37 tầng có thể so thứ 36 tầng muốn cao thâm rất nhiều. Lấy Lâm Vũ Tà thiên phú tu luyện đến bây giờ vượt qua một tháng, lại vẫn là không có hoàn toàn luyện thành, nhưng bước đầu luyện thành dưới, một thân tung hoành chân lực trở nên càng thêm tinh thuần, uy lực cũng càng cường đại hơn. Rốt cuộc, tiền tam 16 tầng tung hoành công là thiên cấp cực phẩm, nhưng sau 4 tầng lại bay lên đến thiên cấp tuyệt phẩm trình tự. Giữa hai bên chính là có tương đối lớn chênh lệch, đãi ta đem thứ 37 tầng tung hoành đại chân lực cùng thứ 37 tung hoành kiếm pháp luyện thành, một thân chiến lực nói không chừng có thể tới gần thậm chí đạt tới 4 sao cấp hậu kỳ. Lâm Vũ Tà ám đạo, đối này, nội tâm tràn ngập vô cùng chờ mong, mặc kệ hắn đối tông môn như thế nào trung thành, xét đến cùng, hắn đều là một tôn võ giả, theo đuổi cường đại thực lực cùng cao thâm cảnh giới võ giả. Tự nhiên là trở nên càng cường đại càng tốt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.